hắn. Nhưng này cũng làm hắn thập phần rối rắm, sao lại có thể ở xa lạ nam nhân trong nhà không khóa cửa, chẳng lẽ không sợ bị bức bách xâm lược sao? Chẳng lẽ hắn không giống có 10 phần công kích tính cùng tính nguy hiểm? Hắn có phải hay không cấp tiểu bạch người quá tốt ấn tượng? Trong lòng cân nhắc quay đầu lại liền phải không giấu vết biểu đạt một chút phòng người chi tâm, nhưng mở cửa về sau hắn liền cái gì đều quên mất. Trước mắt chỉ có này buồn ngủ triền miên, quần áo hỗn độn, còn trần trụi bóng loáng lại mượt mà đầu vai một màn. Càng quan trọng là, tiết lộ ra bộ phận, còn tàn lưu hắn đã từng ngươi lưu lại dấu vết. Dùng sức nuốt nước miếng, Tiết Lôi Uyên hận không thể một đôi mắt đều dính ở Mạc Tạp trên người. Quá câu nhân. Tiết Lôi Uyên cảm thấy truy người kế hoạch cần thiết mau chóng đẩy thượng nhật trình, nếu không hắn sẽ bị tra tấn điên, cái loại này khát vọng sẽ theo thời gian càng thêm cấp bách. Hắn trên cơ bản chưa động quá tình, nhưng gặp được Mạc Tạp sau, liền cùng khai vòi nước giống nhau, dục vọng dòng nước ngăn cũng ngăn không được. Tóm lại, muốn chiếm cứ tâm tư của hắn càng thêm mãnh liệt. Trà sát che phủ con người, Mạc Tạp còn có vài phần mơ hồ. Hắn đã phát hiện kia nóng bỏng lại vô pháp bỏ qua tầm mắt, nhưng hắn thật sự quá quen thuộc nam thần loại này chờ đợi đôi mắt nhỏ, sớm đã thành thói quen hắn các loại cầu hoan tiểu hành động. Cho nên mông lung lại nằm trở về, ở cảm giác được người thò qua tới khi, còn chủ động vươn tay cánh tay ôm lấy hắn cổ, hôn môi cánh môi, còn hây, làm ta ngủ. Theo kia ôm đi lên lực độ cúi đầu, Tiết Lôi Uyên bị hôn một cái sau, cả người đều dọa choáng váng. Bị hôn? Đây là tình huống như thế nào? Còn chưa dâng lên thân cận vui sướng, Tiết Lôi Uyên liền ẩn ẩn toát ra chua xót tới, tiểu bạch người như vậy tự nhiên động tác, thực rõ ràng là thói quen cho phép, hắn có phải hay không đã sớm đầu giường có người? Vẫn là nói hắn sớm cùng Lưu Ỷ Thiên có quan hệ. Vị hôn phu triền miên cũng đúng là bình thường, nhưng mà lại làm sáng sớm thượng hưng phấn Tiết Lôi Uyên ngực dầu dĩ đau lên. Tưởng tượng đến đã từng có người ôm quá tiểu bạch người, cũng chiếm hữu hắn, ở trên người hắn lưu lại hơi thở. Tiết Lôi Uyên liền đỏ hai mắt, kia đen nhánh sâu thẳm con ngươi mang theo không đội trời chung thù hận, tựa hồ thuộc về hắn tốt đẹp bị người làm bẩn giống nhau, như vậy sẽ rách thống khổ lên. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, trong nháy mắt này Tiết Lôi Uyên hoàn toàn lĩnh ngộ, trước mắt người là hắn chết cũng tuyệt đối không thể nhường cho bất luận kẻ nào. Liên tính là suy nghĩ một chút đều sẽ thống khổ. Nhưng ở hắn còn chưa có được phía trước, cũng đã có người nhanh chân đến trước, rất muốn giết người. Mạc Tạp cảm nhận được trên người truyền đến u lãnh, mơ mơ màng màng mở hai mắt, đem người kéo qua tới cọ cọ, thân người một chút. Lần này Tiết Lôi Uyên lại là ở môi đỏ thò qua tới khi hung hăng mà gặm cắn, động tác thô lỗ lại không được kết cấu, trực tiếp đem người cắn đau phát ra kêu rên mới ôn nhu xuống dưới, thong thả lại cực kỳ nỗ lực thăm dò mang theo một chút mùi hoa cánh ngôi. Ta yêu ngươi, muốn có được ngươi hết thảy. Tuy rằng Tiết Lôi Uyên đã từng căn bản đối hôn đi trước vì không ý tưởng, nhưng hắn lại đánh tâm nhãn cự tuyệt tiểu bạch người đã từng thuộc về người khác. Đương nhiên dã nhân lúc ấy ở trong lòng hắn đó là hắn chiếm hữu. Nô! Rốt cuộc thanh tỉnh, Mạc Tạp mở hai mắt, mở mịt vài giây mới phản ứng lại đây này xem như đã xảy ra cái gì. Nay quen thuộc cắn người phương pháp, còn không phải là huyền sao. Mặt khác có thể biến hóa, hai tròng mắt lại thay đổi không được, mà hắn kỹ thuật cùng thói quen cũng đồng dạng không có biến hóa. Trong lòng dâng lên một cổ vui mừng tới, Mạc Tạp dùng sức mút vào một chút, nam nhân lập tức trừng lớn hai mắt, rụt trở về. Quả nhiên đâu? Hắn nhớ rõ phía trước hắn chủ động mút vào khi, Uyên cũng là như thế này kinh hoàng lại mang theo điểm tiểu thụ sủng nếu kinh. Thật là đáng yêu nam nhân. Tiểu Uyên, ta không biết ngươi sớm an hôn như vậy độc đáo. Mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, Mạc Tạp giơ lên đầu, khoe miệng gợi lên ý vị thâm trường tươi cười. Lắc lắc đầu, Tiết Lôi Uyên thật sâu nhìn mắt hai mắt thủy nhuận. Nhưng không hề bị xâm phạm khuất nhục tiểu bạch người, thật lâu sau rốt cuộc phun ra lời nói tới, ta làm than thiêu thỏ đinh, ngươi nếm thử xem đi. Đem di động cái bàn đặt ở trước giường, Tiết Lôi Uyên ăn tính chia thức ăn, đem cái muông đưa qua đi, chậm một chút, cháu có chút năng. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp vui vẻ tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấm nháp một chút, cười ca ngợi, hương vị thật không sai, tiểu Uyên chủ nghệ giỏi quá. Bất quá ăn tiểu Uyên đồ ăn sau, về sau ta là vô pháp lại tiếp thu mặt khác đồ ăn. Ta đây vẫn luôn cho ngươi làm. Chỉ, cho ngươi làm. Tiết Lôi Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm lấy Mạc Tạp thủ đoạn, tầm mắt càng thêm thâm trầm, như thế nào? Chỉ ăn ta làm đồ ăn. Tiểu Uyên ý tứ là. Mạc Tạp khơi mào mi, cố ý dò hỏi. Hít sâu một hơi, Tiết Lôi Uyên nói, ngươi mới vừa rồi hôn ta cũng đáp lại ngươi. Thân thể trước huynh, ở Mạc Tạp trên môi lại lần nữa rơi xuống một cái hôn, chính là loại này ý tứ, ngươi nguyện ý sao? Ha ha bật cười, Mạc Tạp gõ hạ mâm đồ ăn. Tiểu Uyên là muốn bao dưỡng ta sao? Như thế cái không tồi đề nghị. Há miệng thở dốc, Tiết Lôi Uyên tưởng phản bác, nhưng ngay sau đó liền bị Mạc Tạp bưng kín môi, cười như không cười con ngươi đảo qua tới, kia không bằng trước làm ta nghiệm nghiệm hóa đi. ít nhất Tiểu Huyên dáng người đến cũng đủ làm ta thích mới là. Mạc Tạp đã đối Tiết Lôi Huyên thân phận có phán đoán, yêu cầu đó là xác định. Tiểu Mâm ở một bên thở ngắn than dài, không hổ là hai phu phu, xác nhận phỏng đoán phương pháp cũng đều giống nhau như lúc. Tiết Lôi Huyên được đến khẳng định đáp án, thì yêu nửa nọ nửa kia. Càng thêm vì Tiểu Bạch người tam quan bắt cấp, hắn muốn một cái có thể gần sát tâm linh người yêu. Bất quá, triển lãm dáng người có thể hấp dẫn trụ Mạc Tạp cũng là đỉnh tốt. Nếu là có thân thể thượng thân mật, ngày rộng tháng dài hắn muốn chiếm cứ linh hồn của hắn cũng không thập phần khó khăn không phải sao. Mạc Tạp nhìn hai mắt càng thêm sáng ngời ra hỏa, trong lòng buồn cười cực kỳ, rõ ràng vui mừng lại một hai phải giả vờ thâm trầm. Cũng không để bụng Tiết Lôi Huyên phản ứng, Mạc Tạp trực tiếp vươn tay, bao trùm ở đối phương ngực, đầu ngón tay ở kia nút thắt thượng dạo qua một vòng nhi, liền giải khai thong thả luật ra, lộ ra bên trong mạch sắc ánh sáng cơ ngực. Đương nhìn đến kia quen thuộc vết sẹo khi, Mạc Tạp đồng tử sậu xúc, trong lòng sinh ra một cổ quả nhiên như thế vui sướng tới. Hắn nhớ rõ Huyên trên người liền có hàng năm cởi không đi vết sẹo, mà ở Tiết Lôi Huyên trên người đồng dạng như thế, đặc biệt là ngực kia một tiểu điều, hắn ký ức hay còn mới mẻ. Vươn tay vuốt ve những cái đó dấu vết, Mạc Tạp hai mắt dần dần mơ hồ. Trọng sinh thân thể sẽ thay đổi, tinh phân sẽ có được cái thứ hai thân thể, nhưng mà nếu là linh hồn cùng thân thể đều là một cái đâu. Viễn cổ lại nói tiếp cũng bất quá chính là tinh tế đã từng, ngươi còn nhớ rõ này đó vết thương là như thế nào tới sao. Đông nhiên tràn ra vài phần khẩn trương, Tiết Lôi Huyên sợ bị ghét bỏ, nhưng như cũ thực thành khẩn trả lời, xin lỗi, ta vô pháp nói cho ngươi. Bởi vì, hắn không có đã từng ký ức, tỉnh lại khi cũng đã là như vậy bộ dáng, cái kia hắn chưa bao giờ báo cho bất luận kẻ nào bí mật. Nhìn chăm chăm Mạc Tạp, Tiết Lôi Huyên nghĩ giọng khàn khàn nói, bởi vì, ta không nhớ rõ này đó dấu vết như thế nào tới. Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe, tối nghĩa. Nếu lúc này hắn còn không thể xác nhận, liền không tư cách xưng hô hắn ái nhân. Không biết Huyên đã trải qua cái gì, nhưng hắn tựa hồ thật là từ viễn cổ tới rồi hiện giờ. Viễn cổ là hắn, hiện tại đó là tương lai Huyên. Mạc Tạp trong lòng suy đoán, Tiết Lôi Huyên lại bỗng chốc kinh hãi. Hắn không nhớ rõ đã từng, chính là đương hắn mơ thấy trở thành dã nhân thời điểm, lại nhớ rõ trên người hắn vết thương là như thế nào tới, kia dã nhân cùng trên người hắn vết sẹo có gì bất đồng. Ngay cả ngực này một khối trong ngộng bị triền băng gạc dấu vết đều như thế giống nhau. Đống nhiên nghĩ thông suốt đấu, Tiết Lôi Huyên cả người đều lâm vào dại ra. Hắn tựa hồ chính là dã nhân đó là hắn. Có lẽ hắn bí mật chân tướng đó là, kia mộng có lẽ chỉ là hắn đã từng mất đi ký ức. Vì thế, hắn Tiết Lôi Huyên không có cho chính mình mang nón xanh, chiếm hữu Tiểu Bạch người chính là hắn bản nhân. Hắn dùng thân thể này, này một đôi tay vướt ve quá Tiểu Bạch người, khổ sở sẽ như vậy ký ức hãy còn mới mẻ. Căn bản chính là hắn đã từng. Tưởng tượng đến hắn là chân chính có được quá Mạc Tạp, Tiết Lôi Huyên liền ức chế không được muốn gầm rú, lồng ngực tràn đầy mừng như điên. Nói cách khác, bọn họ sớm tại viễn cổ thời đại cũng đã là bạn lữ. Bọn họ cử hành tháp sao Tiết, cho nên Tiểu Bạch người căn bản là thuộc về hắn. Cái này kết luận lệnh Tiết Lôi Huyên lâm vào vui sướng không kềm chế được. Khó trách hắn sẽ nhìn thấy Mạc Tạp liền vô pháp kháng cự, khó trách hắn không thể hiểu được sẽ sinh ra như vậy kỳ quái ý tưởng. Khó trách hắn sẽ nhảy nhót đi xem hắn. Liên tính là mất đi ký ức, hắn bản năng cũng là nhớ rõ Tiểu Bạch người, bởi vì người này là của hắn, ở thật lâu trước kia chính là hắn sở hữu vật. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền phát hiện nào đó không thích hợp nhi địa phương. Như vậy, làm một cái dã nhân, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoặc là Tiểu Bạch người là như thế nào rớt đến viễn cổ thời đại bị hắn nhặt được? Bọn họ thay đổi thời không rốt cuộc vì sao dựng lên? Mà hắn Tiểu Mạc hay không còn sẽ lại lần nữa rời đi, đi trước viễn cổ thời đại tìm được quá khứ hắn. Liên tính là quá khứ chính mình, hắn cũng không muốn chia sẻ. Phần 195. Mạc Tạp cùng Tiết Lôi Huyên đều xác nhận Huyên thân phận, tự nhiên lẫn nhau đều vui sướng. Nhưng mà bọn họ đối mặt lại là càng nhiều nghi hoặc. So với Tiết Lôi Huyên không hiểu ra sao, Mạc Tạp suy đoán nguyên nhân định ở Mạc Hy Ngọc bội thượng, cũng hoặc là kiểu mới virus. Bất luận ra sao loại nguyên nhân, tưởng tượng đến nam nhân nhà hắn vừa giáp xong, Mạc Tạp liền vui vẻ ra mặt, không cần vì một cái thế giới hai cái nam thần mà đau đầu. Vươn tay theo vết sẹo vớt ve một chút, Mạc Tạp giơ lên đầu, ta thực vừa lòng, như vậy, kế tiếp chúng ta chính là bạn lữ. Hảo. Tiết Lôi Huyên gật đầu, ngay sau đó liền co rút lại đồng tử, ân. Mạc Danh có loại bánh có nhân từ trên trời giáng xuống mừng như điên. Tiểu Mạc nói chính là bạn lữ, hắn còn cảm thấy sẽ khẩn cầu một thời gian, không nghĩ tới quanh co, Tiểu Mạc thế nhưng đưa ra bạn lữ hai chữ. Chúng ta đi đăng ký kết hôn. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, vội ngăn cản Tiết Lôi Huyên, chờ một chút, ta hiện tại thân phận mẫn cảm, đăng ký yêu cầu ở giải trừ hôn ước lúc sau, ta muốn trả thù nhưng không nghĩ làm người cho rằng là mượn dùng lực lượng của ngươi, ngươi thả hay chờ xem. trong lòng mừng như điên. Tiết Lôi Uyên biểu tình một ngưng, thế nhưng hiếm khi lộ ra vài phần hể vải cùng ủy khuất, cặp kia con ngươi tựa hồ lên án Mạc Tạp vô tình vô cớ gây rối. Sau đó ngay sau đó liền bị Mạc Tạp trấn an. Mềm mại lại mang theo mùi hoa môi đưa lên tới, Tiết Lôi Uyên sao có thể buông tha ngon miệng mỹ vị. Tiết Lôi Uyên dùng sức mút vào Mạc Tạp môi, thằng đem này gặm cắn sưng đỏ mới buông tha, liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác. Trên thực tế, nếu không phải có viễn cổ thời kỳ bọn họ tháp sao tiết ở, Tiết Lôi Uyên cũng sẽ không thỏa hiệp xuống dưới, tóm lại ở cổ đại bọn họ cũng đã kết hôn, hiện tại lại chờ một chút thời gian cũng là có thể. Bất quá lợi tức một chút không thể thiếu, thuộc về bạn lữ quyền lực cũng tuyệt đối muốn tranh thủ đến. Bởi vì nghĩ đến chính mình đó là Uyên, Tiết Lôi Uyên tự động tự phát liền sinh ra một cổ tự tin tới, cũng không hề như vậy thấp thỏm, cân nhắc viễn cổ thời kỳ, tiểu bạch người đều nguyện ý trở thành người của hắn. Hiện giờ hắn đã không có gì thời đại sự khác nhau, tự nhiên sẽ không bị ghét bỏ. Đi. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, cười khẽ một tiếng, giơ lên đầu, mặc cho Tiết Lôi Uyên kéo xuống hắn quần áo, lộ ra bóng loáng trắng non thân thể. Hơi hơi thở dốc, Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, thấp giọng dò hỏi, đối với ngươi nhìn đến cảm giác như thế nào? Gia hỏa này không ký ức, nếu là làm hắn hiểu lầm liền rất không thú vị. Thực mỹ. Tiết Lôi Uyên tưởng tượng đến này đó dấu vết đều là chính mình lưu lại. Liền hưng phấn toàn thân cứng đờ. Là sao? Mạc Tạp giơ lên đầu hôn môi Tiết Lôi Uyên mũi, ta cũng chỉ có lúc này đây mà thôi, ngươi tin tưởng ta sao? Mà lúc này đây cũng là ngươi lộng xuống dưới. Tiết Lôi Uyên động tác cứng đờ, cả người lâm vào mừng như điên trung, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Mạc Tạp đối diện, ta tin tưởng. Chỉ có một lần cũng là thuộc về hắn, người này bản thân chính là hắn. Hắn không có ở hắn không bắt lấy trước bị người khác đụng chạm. Chố mắt một giây, Mạc Tạp nhìn lâm vào vui sướng nam nhân. Thâm thúy con ngươi. Gia hỏa này tựa hồ có như vậy điểm ký ức đi. Bất quá nếu là thật sự nhớ rõ, này xác lưu manh như thế nào liền không nhớ một ít chính thức đồ vật. Túi đầu hung hăng hôn lấy Mạc Tạp ngôi, Tiết Lôi Uyên thói quen tính chế trụ hai tay của hắn đè ở đầu hai sườn, hung hăng xâm lược hắn cánh ngôi, đầu lưỡi phá khai rồi đối phương môi răng, ở hắn khoang miệng trung tùy ý nghiền ma, câu lấy đầu lưỡi của hắn qua lại lay động, trực tiếp đem chi cuốn vào chính mình trong miệng, liền hung hăng mút vào. Cánh mũi chi gian tràn đầy đều là đối phương hơi thở cùng nước bọt. Mạc Tạp dùng sức thở dốc, bị hôn hai má ửng đỏ, con ngươi tràn ra đám sương, cặp kia con ngươi đã lược có mê ly, tựa hồ hoàn toàn bị hôn đầu vóc choáng váng. Hắn cũng đích xác như thế, tuy rằng Tiết Lôi Uyên có thể nói kinh nghiệm thiếu thốn, cũng chỉ có kia chỉ có một lần, nhưng hắn giống được bản năng cường, còn không thầy dạy cũng hiểu, hôn bất quá hai lần liền đã học xong như thế nào khống chế đối phương cảm giác. Chương 144 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong thanh âm tràn ngập ý cười, hai người quá đến còn tính thỏa mãn, tuy rằng còn không có làm được cuối cùng, nhưng trừ cái này ra nên làm không nên làm đều đã làm. Nguyên bản hẳn là cơm sáng, chính là bị hai người lăn lộn đến giờ ngọ, hợp với cơm trưa cùng nhau ăn. Rửa mặt gian tắm rửa một cái sau, Mạc Tạp liền ăn mặc áo tắm dài đi ra. Nháy mắt một cổ nóng bỏng lại tràn ngập xâm lược tính tầm mắt đụng phải đi lên, hắn trong lòng buồn cười, mới vừa rồi như thế nào cũng coi như là phát tiết một chút. Nhưng này như cũ khát vọng đôi mắt nhỏ thật là. Nhưng mà kia nóng bỏng dưới ánh mắt một khắc liền tràn ra vài phần lũ lãnh. Giờ phút này hình chiếu tin tức chính truyền phát tin về Mạc Hy Tân ra âm nhạc, kia âm nhạc êm thai huyền chuyển, âm tiết nhảy lên cực kỳ linh động, tựa hồ tự cấp mọi người triển lãm một cái không biết lại sinh cơ bừng bừng thế giới. Mà ở truyền phát tin một đoạn tuyển khúc sau, người chủ trì xuất hiện, bắt đầu bốn phía khen ngợi Mạc Hy âm nhạc mỹ diệu, cơ hồ đem chi khích lệ bầu trời ít có. Đây là đến từ dâng lên tân tinh Mạc Hy mang đến ấm, ca khúc chỉnh thể tiết tấu thanh thoát, giai điệu tuyệt đẹp, trung gian bộ phận càng là triển lãm hắn cao siêu kỹ năng, đem một mảnh ngũ thải ban lan thế giới triển khai, làm người nhịn không được say mê đi vào. Cuối cùng làn điệu quay cuồng cực đại, có thể nói hoàn toàn biểu hiện Mạc Hy đàn violon đàn tấu trình độ. Không sai, Mạc Hy âm nhạc làm ta có loại ấm áp cảm giác, tuy rằng trong đó tựa hồ có chút buồn bã mất mát, lại vẫn có thể xem là hảo tác phẩm. Đặc biệt là hắn lại có cực cường diễn tấu trình độ khởi động đại khung. Ai, có thể nhìn ra được Mạc Hy ở âm nhạc thượng đích sắc thiên phú cực cao, mà hắn soạn nhạc cũng cùng đã từng giống nhau như lúc. Thậm chí ẩn ẩn siêu việt đã từng Mạc Sở, có lẽ đúng là nhân Mạc Hy cao siêu kỹ năng, bị vùi lấp nhiều năm như vậy, hiện giờ, chân tướng đại bạch, hắn rốt cuộc có thể tự do tự tại vì thế giới triển lãm hắn thế giới. Hai vị người chủ trì kẻ sướng người họa, tuy rằng chỉ là đơn giản đề cập Mạc Sở, nhưng là ai đều có thể đủ nghe được ra hoàn toàn là làm thấp đi, mà đối Mạc Hy loại này nhẫn nhục phụ trọng hảo thiên tài khen ngợi có thêm. Hai cái người chủ trì ở âm nhạc phương diện thật là bình luận cao thủ, rất nhiều người đều sẽ tuần hoàn bọn họ ý kiến đi lựa chọn ca khúc nghe, mà hiện tại hai vị người chủ trì rất là tán thưởng Mạc Hy, càng là vì Mạc Hy gia tăng rồi một ít nhân khí cùng tín nhiệm độ. Quả nhiên, Mạc Hy mới là chân chính có tài hoa âm nhạc thiên tài. Mà đã từng nổi danh nhất thời Mạc Sở bất quá chính là cái sao chép giả, một cái liền người đều không tính là hỗn đản. Nhân loại bản thân liền có tâm lý nghe theo đám đông, bảo sao hay vậy chỗ nào cũng có. Mà giờ phút này toàn bộ thế giới đều ở thảo luận về Mạc Sở ác liệt cùng xuất sinh hành vi, càng là đối chi trơ chẽn, loại người này căn bản không tư cách diễn tấu âm nhạc, đã từng truy đuổi hắn, thích hắn âm nhạc cũng ở mấy fan biển to đãi cắt hạ, chỉ còn lại có gần ít có 30 phần có một còn kiên định tin tưởng Mạc Sở. Nhưng mà những người này rốt cuộc thế đơn lực mỏng, ở toàn bộ thế giới đều ở lên án công khai Mạc Sở thời điểm, căn bản vô pháp hoàn toàn đối kháng, cho nên Mạc Sở như cũ là đầu đề, nhưng nguyên lai chính diện ấn tượng hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ phiên bản đại bộ phận đều sẽ biểu đạt Mạc Sở không vì người cũng. Càng nhiều tin tức vì kiếm lấy cớ, cũng bốn phía phá hư Mạc Sở hình tượng, đem một ít suy đoán viết khoa trương giống như chân thật giống nhau. Nay cũng vừa lúc thỏa mãn Mạc Hy kỳ vọng, hiện giờ hắn lại thả ra chân tướng đại bạch sau đệ nhất lúc bắt đầu nhạc. Âm nhạc không dài, lại cực kỳ nắm chặt lấy nhân loại tâm linh, tựa hồ nghe qua sau liền cảm giác cả người đều có lực lượng, cũng đối kia tràn ngập sinh cơ bừng bừng thế giới tâm sinh hướng tới. Tinh tế thời đại, Internet tin tức hóa quá nhanh chóng, Mạc Hy bất quá vừa mới thượng truyền 2 cái giờ, điểm đánh lượng cũng đã đột phá 2 tỷ thứ, download cũng đạt tới 3.000 vạn. Đến nỗi nhắn lại càng là nhấc lên nhiệt nghị. Ta thiên A, này khúc thật là dễ nghe, phía trước ta còn duy trì Mạc Sở đâu. Chính là nghe một chút nhân ra nguyên bản đi. Sao chép chính là sao chép, vẫn là này phân tốt nhất nghe xong, Mạc Hy ta đến ngươi. Cố lên, không cần bị cái gọi là lòng lang dạ sói thân nhân đả đảo. Ta cũng rất thích này đầu khúc A. Nghe qua lúc sau, cảm giác cả người mệt mỏi đều tiêu tán không ít, Mạc Hy giỏi quá. Cho nên thiện ác đến cùng chung có báo. Mạc Sở hắn không phải đồ vật thực xin lỗi ngươi, hiện tại hắn liền nhấm nháp hắn hậu quả xấu. Nguyên lai ta như vậy thích hắn âm nhạc, chính là hiện tại ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Thứ gì a? Sao chép trở thành chính mình? Liên loại người này, chạy nhanh bắn chết tính. Âm nhạc rất êm hay, nguyên lai ta còn chưa tin Mạc ra hai huynh đệ chuyện này, nhưng hiện giờ chân tướng đại bạch, ta chỉ có thể nói. Tiện nhân liền tính đóng gói lại xinh đẹp, cũng một chọc liền phá, Mạc Hy đại đại cố lên, chờ mong ngươi tân khúc. Nhắn lại từng mảnh, đại bộ phận đều là duy trì lại thương tiếc Mạc Hy, đêm này một cái nhẫn nhục phụ trọng thiếu niên tưởng thành thiện lương lại theo đuổi mộng tưởng có trí thanh niên, cuối cùng đại nghĩa diệt thân hảo hải tử. Đã từng đối Mạc Sở cỡ nào tôn sùng, hiện tại mọi người liền cỡ nào khinh thường hắn, thậm chí rất nhiều người cảm thấy nhắc tới hắn đều cảm thấy ghê tởm, kéo thấp chính mình phẩm vị. Liền tại đây một mảnh ca ngợi chung, có một cái nhắn lại không giống người thường, ta cũng không như vậy tưởng. Mạc Sở âm nhạc không tồi, ta có thể cảm giác được hắn diễn tấu trung tràn ngập cá nhân sắc thái, ta cũng không tin tưởng hắn là sao chép giả, mỗi một cái âm nhạc người tính tình quyết định hắn diễn tấu chi tiết cùng tính cách, ta từ Mạc Sở âm nhạc trung cảm giác được hắn là một cái thiện lương, yêu quý người nhà, đối tương lai tràn ngập chờ mong người. Hôm nay âm nhạc cũng đồng dạng có nồng hậu cá nhân sắc thái, chính là ta lại cảm giác ra diễn tấu giả trong lòng lệ khí cùng ghen ghét. Âm nhạc nhất có thể triển lãm một người nội tâm, rốt cuộc là ai sao chép ai, lại là ai bị vũ nhục, còn chờ thương thảo. Ta nhưng thật ra càng tin tưởng Mạc Sở, mà không phải này bỗng nhiên toát ra tới Mạc Hy. Hắn lưu lại lời nói sau, liền biến mất. Mà hắn bản thân nhắn lại cũng là nạp danh, này hoàn toàn làm người không thể tin. Thậm chí tại hạ biên còn để lại một đám bén nhọn phản bác, không hiểu cũng đừng hạt bức, cái gì còn chờ thương thảo, sao chép giả chết. Kia Mạc Sở cho ngươi bao nhiêu tiền mướn ngươi này thủy quân A. Chính mình phủng chính mình có ý tứ sao? Kém mình. Lăn xa một chút. A, ta xem người mới không hiểu. Mạc Sở đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Trên mạng nhất thời thay đổi bất ngờ, bởi vì Mạc ra hai cái huynh đệ âm nhạc nhấc lên che trời lấp đất nhiệt nghị. Mạc Hy truyền thượng âm nhạc sau, liền cười tủm tỉm ngồi xem nhắn lại, nhìn này một hàng duy trì cùng ca ngợi, hắn trong lòng dâng lên càng sâu dục vọng cùng tự hào. Này đó quả nhiên chính là hắn, hắn chính là nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể đứng lên không thẹn với tâm kể ra. Mạc Sở, cái kia người đáng chết, không nghĩ tới bây giờ còn có người duy trì hắn, bất quá kia có ích lợi gì đâu. Căn bản không có người sẽ tin tưởng hắn, hắn chính là cái thất bại ác liệt sao chép giả, là cái gia bạo đối quan hệ huyết thống thi ngược hỗn đản, một cái mặt người dạ thú mà thôi. Nghĩ nghĩ, bước lên hảo, để lại một đoạn giống thật mà là giả cảm kích lời nói, cảm tạ các vị duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ không bị bất luận cái gì hiện thực đả đảo. Ta sẽ sáng tác ra càng tốt âm nhạc cảm tạ các ngươi. Còn có cảm ơn ở ta nhất khó khăn nhất bất lực thời điểm, có các ngươi lựa chọn tin tưởng ta duy trì ta. Phát hiện là chân nhân mạo phao, phía dưới nhắn lại lần nữa đột phá tân cao, một đám đều vui mừng kêu gọi Mạc Hy tên, sau đó an ủi hắn, thương tiếc hắn, vì hắn cố lên, làm thấp đi đã từng âm nhạc thiên tài Mạc Sở. Lưu Ỷ Thiên ngồi ở Mạc Hy bên cạnh người, nghe hắn âm nhạc, trong lòng ca ngợi không thôi, "Tiểu Hy, ta liền biết ngươi nhất đồng. Ngươi âm nhạc quá mỹ." "Đúng vậy. Ỷ Thiên, ta rốt cuộc có thể chế tác thuộc về chính mình âm nhạc, không cần ở ăn nhờ ở đâu, sợ ta bị người đoạt đi rồi." Mạc Hy ghé vào Lưu Ỷ Thiên trong lòng ngực, thanh âm chậm rãi đều là vui mừng, "Con ngươi tiệm thâm, Lưu Ỷ Thiên cũng là thuộc về hắn." Nghĩ liền chủ động mà câu lấy cổ hắn, hôn qua đi. Không trong chốc lát phòng trong liền vang lên và chạm thanh cùng khóc nước nở thanh. Cùng âm thầm giải hận Mạc Hy bất đồng, Tiết Lôi Uyên hai mắt phiếm tơ máu, hận không thể đem giả thuyết đều xé nát. Trong lòng đối nhà hắn ái nhân đã chịu như vậy vũ nhục đau lòng không thôi, đem người kéo qua trong lòng ngực, đặt ở trên đùi ôm chặt lấy, giọng khàn khàn nói, "Tiểu Mạc." Tiết Lôi Uyên ngực thiêu đốt lửa giận, làm tinh tế công ty tổng tài, hắn nhưng không riêng gì giải trí giới một tay, ở những mặt khác cũng đồng dạng vô pháp bắt bẻ. Hắn tin tưởng vững chắc Mạc tạp nhân phẩm, cảm thấy trên mạng căn bản dám chó không đều, càng là hung hăng cấp Mạc Hy thêm một bút, hắn rất muốn lập tức làm kia hai cái cẩu nam sinh không bằng chết, nhưng hắn lại không dám núp nhích, bởi vì hắn phát hiện tiểu bạch người tựa hồ muốn tự mình động thủ liệu lý những người đó. Kia hắn liền chờ tiểu bạch người động tác sau, lại thu thập. Nhẹ nhàng vô vô Tiết Lôi Uyên đầu chó, Mạc Tạp liếc xéo mắt màn hình, khỏe miệng treo lên cao thâm khó đoán cười lạnh, "Sách, âm nhạc còn rất được hoan nghênh. Tiểu Mạc, hắn dám đoạt ngươi đồ vật, ta làm hắn hai bàn tay trắng được không?" Nếu tiểu bạch người điểm một chút đầu, hắn lập tức là có thể làm kia hai người sống không bằng chết. Nhưng mà Mạc Tạp lại cười lắc đầu, tự mình động thủ giải quyết kẻ thù không phải càng giải hận sao. Hiện tại bọn họ chính là châu chấu sau thu nhảy nhót không đứng dậy, đặc biệt là muốn dùng ta thanh danh cùng âm nhạc đổi lấy hắn tương lai. À, ta tin tưởng ngươi, nếu có bất luận cái gì yêu cầu, nhất định phải nói. Tiết Lôi Uyên nhìn tiểu bạch người nhếch miệng, lộ ra dày đặc tiểu bạch nha, trái tim thình thịch loạn nhảy. Cảm thấy này phúc âm ngoan lại lanh khóc gái nhân phá lệ mê người, mẫn cảm chính mình tựa hồ lại muốn nổi lửa lập tức nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, trận chung kết người chuẩn bị tốt sao? Yêu cầu ta làm cái gì?" Phần 196. "Cái gì đều không cần, chỉ cần lẳng lặng chờ xem thì tốt rồi." Đến nỗi chuẩn bị Mạc Tạp ánh mắt lưu chuyển, meo lại hai mắt quét mắt trong màn hình âm nhạc, khỏe miệng treo lên cười như không cười biểu tình, "Này không phải liền ở chỗ này sao, có sẵn." Tiết Lôi Uyên mẩn ra, đối nhà mình tiểu bạch người cả gan làm loạn càng khắc sâu hiểu biết. Hắn trong lòng tuy rằng như cũ bản năng lo lắng, một khắc mặt rồi lại nhịn không được đi tin tưởng, nhà mình tiểu bạch người trương dương tự tin con ngươi làm hắn nhịn không được trầm mê. "Ngươi nói ngươi muốn diễn tấu ấm." Tiết Lôi Uyên cân nhắc một chút, cảm thấy như cũ cần thiết dò hỏi một chút, sau đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lần này bất luận xuất hiện bất luận vấn đề gì, hắn đều phải đem đột phát trạng hướng giải quyết. Cười khẽ gật đầu, Mạc Tạp phủng Tiết Lôi Uyên cổ, cười ý có điều chỉ. Sử dụng ta âm nhạc, đại giới không biết hắn phó không phó ra tới. Sách, rất muốn nhìn đến Mạc Hy khi đó biểu tình, nhất định rất thú vị. Trong mắt cười xấu xa lại đông lạnh tiểu bạch người chẳng những không làm Tiết Lôi Uyên rút lui coi trật tự, ngược lại là làm hắn càng muốn hôn môi cặp kia linh động lộng lây hai mắt. Hắn chậm rãi tới gần Mạc Tạp, ở hắn mã bộ lạc tiếp theo cái hôn, "Hảo, ta cũng thực chờ mong." Kế tiếp hai ngày, toàn bộ tinh tế cơ hồ đem Mạc Hy đẩy lên đỉnh núi. Dẫm lên Mạc Sở thượng vị cũng thành công trở thành tân một thế hệ âm nhạc kỳ tài Mạc Hy cầm âm nhạc thi đấu trận chung kết thư mời, trong lòng tràn ra vài phần cười lạnh, thế nào, liền tính là đã từng quang hoàn, hiện tại cũng không phải cái xú danh rõ ràng xuất sinh, mà hắn tắc có được tân sinh hoạt, thế giới mới. Đây mới là hắn hẳn là ngốc địa phương, đây mới là thuộc về hắn thế giới. Mạc Sở đoạt đi rồi như vậy nhiều năm, hắn rốt cuộc đoạt lại chính mình đồ vật. Mạc Hy mặc vào một thân trang phục lộng lẫy, đứng ở trước gương. Nheo lại hai mắt đánh giá chính mình, trong lòng dâng lên cổ tự hào cùng ca ngợi, liền tính là dung mạo, hắn cũng hoàn toàn có thể đứng ở thế giới chỗ cao quan sát chúng sinh. Lưu Ỷ Thiên si mê nhìn chằm chằm Mạc Hy, càng thêm cảm thấy chính mình đã từng mắt bị mù, hắn chân chính ái kỳ thật là Mạc Hy, cũng chỉ có như vậy ưu tú nhân tài xứng đôi hắn. Bọn họ sẽ trở thành chân chính hoàn mỹ mà yêu nhau bạn lữ, đến nỗi Mạc Sở. Hắn đã sớm đã ký tên, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Một cái xấu xí ngu xuẩn. Như thế nào có tư cách trèo cao bọn họ đâu, đặc biệt là hắn giúp đỡ Mạc Hy điều tra sau, phát hiện Mạc Sở căn bản là không phải cái gì Mạc gia đại thiếu gia, hắn thậm chí chính là cái cha mẹ đều bất tưởng con hoang thôi. "Đi thôi." Mạc Hy cười bắt lấy Lưu Ỷ Thiên tay, thật sâu cảm thấy cái này hoàn toàn lấy hắn vì trung tâm nam nhân tuy rằng có đôi khi dính người phiền điểm, còn là cái có thể dạy dỗ. Quan trọng nhất chính là, tưởng tượng đến đây là Mạc Sở vị hôn phu, hắn liền hưng phấn. Cái loại này đánh bại địch nhân sảng khoái so sở hữu càng làm hắn mê muội. Hôm nay đem cử hành âm nhạc trận chung kết, có thể lên sân khấu bất quá 10 cái người, nhưng mà trong đó có một người có thể lên sân khấu, ở mọi người trong mắt cũng đã hoàn toàn mất đi tư cách cũng tới, đương hắn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, âm nhạc giới đại sư nhóm biểu tình cực kỳ phức tạp. Người này là bọn họ đã từng tôn sùng, cũng xem trọng tương lai ngôi sao. Chính là hắn căn bản là không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Rất nhiều làm âm nhạc tính tình tương đối thẳng, càng giao cho lãng mạn sắc thái mới, đương kia mấy cái tính tình nóng nảy âm nhạc đạo sư nhìn thấy Mạc Tạp sau, quả thực cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, thậm chí cảm thấy hắn xuất hiện ở chỗ này chính là làm bẩn âm nhạc. Muốn đem hắn đuổi ra ngoài, lại e ngại thi đấu quy củ vô pháp kể ra, tuy rằng mọi người đều đã xác định Mạc Tạp sao chép, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, sao chép nghe đồn chuyển có cái mũi có mắt, lại căn bản không có thực tế chứng cứ. Thậm chí, đó là bị mọi người trở thành nhẫn nhục phụ trọng đệ Mạc Hy cũng không có thâm truy cứu, tựa hồ không nghĩ phá hư hắn cùng ca ca phía trước cận tồn cảm tình. Nhưng mà Mạc Tạp cũng hiểu được, Mạc Hy là sợ bị thâm truy cứu, rốt cuộc những cái đó âm nhạc rốt cuộc là Mạc sở chính mình âm nhạc, hắn không thẹn với lương tâm. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới nơi này? Lỗ mũi châu âm nhạc đạo sư đốt trước mắt lửa giận, trong mắt hắn người này chính là khinh nhờn âm nhạc tội nhân. Đã từng cỡ nào chờ mong, giờ phút này liền cỡ nào thống hận hắn. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, nhân hắn xuất hiện đã làm hội trường xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Hắn nhìn chung quanh một vòng nhi, ta chỉ là tới tham gia thi đấu mà thôi, ta vẫn chưa bị lui tái, tự nhiên có tư cách tham gia. Ngươi có cái gì tư cách? Ngươi âm nhạc thuộc về ngươi sao? Đốt buồn bực phi thường, này cái gì thái độ? Đây là bất chấp tất cả sao? Bọn họ là giám khảo, tự nhiên có quyền lợi quyết định một người đi lưu. Khoe miệng treo lên cao thâm khó đoán tươi cười, Mạc Tạp nói, đốt đạo sư, sở hữu thi đấu tuyển thủ đều không có lấy ra chính mình sáng tác, vì sao phi đối ta như thế hà khắc? Là bởi vì đơn ta là phương đông người sao? Hơn nữa, ta không có phản bác, không đại biểu hiện thực như thế, thế giới bảo sao hay vậy, nhưng chân tướng rốt cuộc như thế nào, đốt đạo sư khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Đến nỗi hôm nay tới, ta không thẹn với lương tâm. Hắn ánh mắt đầu hướng 5 vị âm nhạc đạo sư chung, duy nhất một cái đối hắn lộ ra hữu hảo tươi cười người, Mạc Tạp ánh mắt quơ quơ, cười một tiếng, áo tư đạo sư, thỉnh tin tưởng ta, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi đi hậu trường chuẩn bị. Mà bị lưu lại cực kỳ đạo sư biểu tình khác nhau, đốt mặt cơ hồ vặn vẹo ở bên nhau, hận không thể bắt lấy người ném văng ra. Nhưng rốt cuộc tự giữ thân phận chỉ áp lực lửa giận, quyết định chờ bình định khi, nói cho hắn chân chính âm nhạc không phải hắn cái loại này người có thể làm bẩn. Áo tư ánh mắt lập lòe, nhìn thẳng thắn sống lưng, thậm chí không vì ngoại giới đồn đãi sở động Mạc Tạp, trong lòng kia cổ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nếu là thật là giả, hắn hôm nay nhất định không dám tới gọi nhịp. Mà hắn mặt mày trung chỉ có thanh triệt trong sáng, không hề trở dạng. Nghĩ lại hắn phía trước phát hiện, áo tư càng thêm chờ mong. Nếu hắn thật sự có thể chứng minh chính mình, như vậy này sẽ là một cái cực kỳ kiên nghị thiên tài. Rất nhiều người tại ngoại giới đồn đãi hạ mất đi tự mình, mà hắn tựa hồ cũng không chịu này ảnh hưởng. Có thể nói như vậy tâm thái là sở hữu âm nhạc gia đều khiếm khuyết, bọn họ theo đuổi không thuần túy. Rất nhiều âm nhạc gia sẽ chịu thế giới xu thế ấn tượng sáng tác. Nhưng mà kiên định đi con đường của mình mới có thể đột phá bình cảnh, trở thành chân chính âm nhạc đỉnh. Ngồi ở đạo sư mặt sau một loạt, Mạc Hy nguyên bản còn vui mừng với các vị đạo sư đối hắn khen ngợi, mà khi nhìn thấy áo mũ chỉnh tề ngăn nắp lượng lệ Mạc Tạp sau, hắn tâm liền trầm xuống dưới, cặp kia con ngươi càng là tràn ra mưa rền gió giữ lệ khí. Người kia cư nhiên lại đoạt đi rồi thuộc về hắn quang hoàn. Hắn dựa vào cái gì? Dù sao cũng là âm nhạc giới thuần túy thi đấu, mở màn đó là Long Trọng Dương cầm khúc. Mọi người hưởng thụ này dày nặng lại trong sáng âm nhạc. Đương mở màn âm nhạc sau khi kết thúc, người chủ trì mới đi lên đài, giơ lên tay đầy nhịp điệu biểu đạt đối âm nhạc sung nhiệt. Như vậy, kế tiếp cho mời đệ nhất vị tuyển thủ dự thi, đến từ Mộng Lệ Đặc Đế Quốc vị vẹn lệ tuyển thủ. Đứng ở hội trường hàng phía sau, Tiết Lôi Huyên ánh mắt sâu thẳm, hoàn toàn không để bụng một đám lên đài rời đi triển lãm âm nhạc người, từ đầu đến cuối cũng chưa lộ ra quá bất luận cái gì manh mối, trong mắt cũng không có chiếu rọi ra bất luận cái gì người hình ảnh. Thẳng đến người chủ trì lược có dối dám phun ra mấy chữ, mới đột nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn phía trên đài. Kế tiếp, cho mời đến từ Hoa Quốc Mạc sở tuyển thủ, thỉnh đại gia thưởng thức hắn mang đến dương cầm khúc cấm. Nghe thấy cái này tên, toàn bộ hội trường lâm vào kỳ diệu yên tĩnh chung, Tiết Lôi lên ánh mắt tiệm thâm, trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Hắn tiểu bạch người quả nhiên là cái có thù tất báo, hắn đã có thể tưởng tượng ra tới kế tiếp đem khiến cho bao lớn doanh động. Chương 145 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Thật là khiếp sợ đương trường, đương hiện trường người xem cùng phát sóng trực tiếp khán giả nghe được truyền phát tin khúc một khi, toàn bộ sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở bọn họ trong lòng đã xú không thể lại xú Mạc Tạp chẳng những đứng ở trên đài, càng là muốn diễn tấu như vậy một đầu gần nhất thịnh hành thế giới nhạc khúc. Đốt trừng lớn hai mắt, bực bội dị thường, hắn gần nhất thập phần xem trọng Mạc Hy, đối hắn tao ngộ rất là đồng tình. Hắn đối ấm cũng ôm cực cao đánh giá, nhưng là hiện tại này đầu thuộc về Mạc Hy âm nhạc liền như vậy công khai bị lấy tới dùng, này không phải khiêu khích là cái gì. Chính là nói cho thế giới, hắn chính là dùng thuộc về đệ đệ ca khúc thì thế nào. Mọi người liền cơ hội phản bác đều không có. Cùng mọi người phẫn nộ cùng khinh thường bất đồng, Mạc Hy trong lòng trừ bỏ cựu thị cùng không dám tin tưởng, càng nhiều lại là thấp thỏm. Sớm tại Mạc Sở xuất hiện, hắn liền có loại điểm xấu dự cảm. Nam nhân kia vì cái gì một hai phải lựa chọn này đầu khúc. Biết rõ bị hắn chiếm trước tiên cơ đạt được rất cao khen ngợi, hắn đó là mới bắt đầu diễn tấu giả, muốn phiên bản trên cơ bản không có khả năng. Chính là vì sao hắn muốn làm như vậy, là hắn kỳ thật còn có mặt khác mục đích sao? Quan trọng nhất chính là, hắn sao có thể diễn tấu đâu? Hắn không phải đã phế đi sao? Chính mình chính mắt chứng kiến, bác sĩ kết luận rõ ràng trước mắt, hắn căn bản không có khả năng lại diễn tấu. Chính là hiện tại hắn xuất hiện ở chỗ này, còn dùng một trương hoàn hảo khuôn mặt, hắn chính mắt nhìn thấy Mạc Sở bị hoa bị thương mặt đã phá tướng, bị đánh gãy gân tay, căn bản không có khả năng khôi phục bình thường. Chính là hiện thực lại cùng chi hoàn toàn tương phản. Mạc Tạp chẳng những dung mạo khôi phục, tay tựa hồ càng không có chịu quá thương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Hy trong lòng kinh dị chưa định, nhìn chằm chằm trên đài Phong Hoa Tế Nguyệt ca ca, gắt gao nắm chặt nắm tay. Vì cái gì? Hắn đều đã như vậy, vì cái gì còn có thể đủ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là lừa gạt chính mình? Vẫn là nói Lưu Ỷ Thiên lại lừa gạt hắn? Tư cập này, Mạc Hy liền càng hoảng loạn. Hắn lớn nhất dựa vào đó là mất đi hết thể hy vọng Mạc Sở, hắn sáng tác âm nhạc rất tuyệt, chính mình diễn tấu càng là có thể diễn tấu ra càng ưu tú trình độ. Mạc Hy tuy rằng cũng có thể đạt được một thế giới khác âm nhạc, chính là rốt cuộc không bằng Mạc Sở âm nhạc thay đổi nghe đả động người. Cho nên hắn nguyên bản còn nghĩ nhường cho tuyệt vọng Mạc Sở một chút hy vọng, thế hắn hoàn thành âm nhạc, hắn nhất định sẽ vui. Chính là hiện giờ rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Mạc Hy cùng Mạc Sở hai người dung mạo đều là đứng đầu, mà Mạc Sở so Mạc Hy càng nhiều vài phần ý nhị, nếu là làm người được chọn, tuy rằng sẽ ca ngợi Mạc Hy điểm mỹ, nhưng theo bản năng như cũ sẽ lựa chọn Mạc Sở. Tưởng tượng đã đến phía trước hắn đối với gương tự mình ca ngợi, Mạc Hy liền phẫn nộ dị thường. Tuấn Mỹ chỉ có một người có được thì tốt rồi. Dư lại cái kia căn bản không cần thiết cũng không tư cách hưởng dụng. Không biết Mạc Tạp rốt cuộc đêm nay thượng muốn làm cái gì, Mạc Hy lại hai tròng mắt tràn ra sắc ý, hắn đã quyết định, liền tính là bại lộ bàn tay vàng, hắn cũng muốn đem Mạc Sở thần không biết quỷ không hay lộng chết. Hắn không cần hắn âm nhạc, ấm là thuộc về hắn, Mạc Sở có cái gì tư cách diễn đấu. Vì làm hiện thực trở thành chân tướng, Mạc Sở cần thiết vì đệ đệ đi chết một lần. Kiềm chế trong lòng hoảng loạn, Mạc Hy nheo lại hai mắt. Hắn tin tưởng chính mình ở đàn tấu thượng tuyệt đối không thua với Mạc Sở chỉ biết tự rước lấy nhục thôi. Cùng kia mãn hàm bén nhọn gai ngược ánh mắt tương đối, Mạc Tạp chậm rãi đãng ra cái ý vị thâm trường tươi cười thanh thiện, ở mọi người xem ra rất là xinh đẹp, nhưng mà Mạc Hy lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Nguyên bản đứng ở trên đài hẳn là hắn. Hơi hơi khom lưng, Mạc Tạp liền ở mọi người thấp giọng ồ lên công phu, ngồi ở dương cầm trước. Hắn như thế nào còn có mặt mũi tới thi đấu á, quả thực là làm bẩn. Ta không nhìn. Ghê tởm đã chết, hảo hảo một cái thi đấu hoàn toàn bị hắn làm hỏng. Mạc Sở người này quả thực quá không biết tự lượng sức mình, hiện tại này công nhiên sử dụng người khác âm nhạc tính cái gì ngoạn ý. Nếu là từ cổ truyền xuống tới đại sư nhạc khúc, đảo sẽ không khiến cho mọi người lớn như vậy phản ứng. Nhưng hiện tại Mạc Tạp lựa chọn lại là ấm, cái này gần nhất hỏa bạo âm nhạc, thuộc về từ từ dâng lên tân tinh tân tác khúc. Tóm lại người quý có tự mình hiểu lấy, hắn như vậy về sau cũng không tính toán lăn lộn đi. Chậc chậc chậc, không thể tưởng được đã từng thiên tài, lại là như vậy hẹp hòi, ta rất tò mò hắn đầu có phải hay không có bệnh, ở thi đấu thượng dùng cái này khúc. Ha ha ha, biến thái là biến thái điểm. Bất quá ta ngược lại là tò mò hắn là nơi nào sinh ra tự tin. Này rõ ràng là vả mặt đi. Ta hiện tại liền muốn nhìn một chút Mạc Hy sắc mặt, tóm lại khẳng định sẽ không thực hảo. Ai, thật là đáng thương hải tử. Ta hiện tại cũng rốt cuộc thương hại khởi Mạc Hy tới. Đến từ thế giới các nơi ngôn luận vang lên. Nhưng mà giờ phút này lại ảnh hưởng không đến ngồi ở trên đài Mạc Tạp. Chỉ là chỉ cần một cái ngồi xuống tư thái liền đã thắng tuyệt đối trước chín, ưu nhã lại nội liễm, tựa hồ hắn trời sinh chính là vì âm nhạc mà tồn tại, hắn mỗi một động tác đều tựa hồ ở thuyết minh một cái âm tiết, mọi người thậm chí ảo giác chính mình nghe được nào đó phản âm. Phan áp lực ngực lửa giận, tính toán chờ hắn một khi nơi nào làm lỗi, liền ấn xuống đình chỉ kiện tử. Tóm lại như vậy một cái khinh nhờn âm nhạc hỗn đản là không tư cách đứng ở trên đài làm nhân phẩm bình. căn bản không tôn trọng âm nhạc người chạy nhanh rời đi âm nhạc thế giới đi. Hít sâu một hơi, Mạc Tạp không bằng những người khác, sẽ mang theo nhạc phổ, hắn nhìn Dương Cầm hắc bạch kiện tử, trong mắt chỉ còn lại có thuộc về nguyên chủ khát vọng. Hắn muốn hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, nguyên chủ hy vọng có thể làm toàn thế giới nhận đồng hắn âm nhạc, mà chính mình lần này tới, mục đích trừ bỏ Mạc Hy, đó là tuyên dương Mạc Sở âm nhạc. Phần 197. Đinh. Một tiếng cực kỳ ngắn ngủi âm tiết vang lên, mọi người mày hơi hơi nhảy lên, tựa hồ trái tim cũng đi theo cái kia nhảy lên âm tiết cùng nhau run rẩy một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối chính mình bản năng chờ đợi có chút không hiểu, còn không phải là lập tức sao, như thế nào liền mong đợi lên. Theo sau, thuộc về ấm giai điệu dần dần trải ra mở ra, âm nhạc nhịp cũng không mau, nguyên bản tưởng chống lại người xem cũng nhịn không được nhìn trở về, đem ánh mắt đầu đến trên đài kia giờ phút này phong hoa hiểu điệu nhân thân thượng, hắn khỏe môi treo lên một tia như có như không ý cười, con ngươi càng là ẩn chứa lộng lẫy tinh quang. Ngón tay ở ấn phím đi lên hồi nhảy lên, cùng trong rừng cây bay múa vui sướng tinh linh dường như. Tiếng đàn đống nhiên toát ra một trận thanh thoát, giống khe núi thanh tuyển va chạm, chảy xuôi quá người nghe nội tâm, dễ chịu khô cạn linh hồn. Kia vui sướng nhảy lên càng như cá vào nước, nhẹ lay động đong đưa, làm như kia truy đuổi chơi đùa tiểu tôm, mọi người trong đầu liền xuất hiện như vậy tươi sống cảnh tượng. Len ca len ken tiếng vang không dứt bên hai. Đó là đến từ thiên nhiên ấm áp sắc thái, là tươi đẹp kiểu mỹ hoa tươi ở ấy náy nở rộ, lộ ra nó mỹ lệ chân dung. Bất luận là đã từng phiền chán Mạc Sở, cũng hoặc là dưới đài đạo sư nhóm, không tự giác liền đắm chìm ở Mạc Tạp đắp nặn ra tới thế giới không thể tự kiềm chế. Mỹ lệ cảnh sắc chậm rãi biến mất, kia phủ dung sớm nở tối tàn tiên cảnh tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện, giống như đứng ở biển hoa hưởng thụ thế giới hương thơm ý cảnh vẫn như cũ biến mất. Thanh thoát trương nhạc cầm âm sập, tiếng đàn quay nhanh thẳng thượng, như lay động phi ứng, quanh thân đã là mưa rền gió dữ, đá sỏi tung bay. Mãnh liệt bao táp chấn vang lên tới, sóng to gió lớn phía chân trời hạ. Là mưa to tầm tã, cắt bay đá chạy, mọi người liền nhịn không được đi theo nắm nổi lên trái tim, kia dường như bọn họ cũng bị ném vào biển rộng chung, bị sóng biển sở bao phủ trầm trầm phù phù hít thở không thông cảm tùy theo mà đến. Tuyệt vọng, kinh hoàng, vô thố, rất nhiều mặt trái cảm xúc liền dần dần tràn ra tới, người nghe nhóm cũng sôi nổi đỏ hai mắt, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tựa hồ kia bị thế giới vứt bỏ, sắp sửa lâm vào tử cục chính là bọn họ giống nhau, tuyệt vọng che trời lấp đất tràn ngập mở ra. Đến từ thế giới hắc ám cùng cha tấn đè ép xuống dưới, rất nhiều người thậm chí chịu đựng không được mà rên rỉ ra tới. Nhưng mà liền tại đây tuyệt vọng vô tận trong bóng đêm, ương đề bỗng nhiên vang vọng thiên địa, trung khí mười phần, giống như chiến sĩ giống nhau. Phân cách cái này tàn khốc thế giới, ngăn cản trụ đến từ thế giới áp lực, nó triển khai cánh, cùng mưa rền gió dữ làm đấu tranh, cuối cùng nó thắng lợi. Âm nhạc nháy mắt chuyển biến nguyên bản tối nghĩa, bắt đầu trở nên hùng hồn mà trương dương. Kia phá khai rồi phía chân trời hùng ưng bay lượn với mây đen phía trên, cảm thụ được chân chính thiên hạ, nó quan sát chúng sinh. Phát ra một tiếng hùng dũng oai vệ hót vang, cuối cùng triển khai hữu lực cánh, bay lượn phương xa. Nơi đó là ấm áp kim sắc dương quang. Âm nhạc đó là như vậy đột nhiên im bặt, ở đây người xem cùng phát sóng trực tiếp trước mọi người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt mê mang, tựa hồ còn chưa từ kia chấn động nhân tâm nhạc khúc trung tránh thoát ra tới, bọn họ còn ở chấn động kia mở mang thế giới. Kia rung động đến tâm can âm nhạc đã tràn ngập bọn họ linh hồn, đương khán giả sôi nổi bừng tỉnh, nhìn đến đó là đứng dậy Mạc Tạp. Bọn họ giờ phút này phức tạp vô cùng, cùng Mạc Hy triển lãm cấp mọi người cái loại này mềm như bông ấm, Mạc Tạp ấm quả thực tàn nhẫn cực kỳ, chính là lại thật thật chọc vào bọn họ trái tim, kia rộng lớn mạnh mẽ trường hợp mang cho mọi người chấn động là Mạc Hy sở không cụ bị. Giờ phút này, khán giả muốn phản bác Mạc Tạp âm nhạc, nhưng lại vô pháp ra tiếng. Tưởng tượng đến chìm vào kia ý cảnh chung liền làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng châm trọng, này thật là ấm sao. Nhưng vì cái gì sẽ cảm động, sẽ đầu nhập, thậm chí sẽ si mê với Mạc Sở mang cho mọi người thế giới. Đốt há miệng thở dốc, hắn muốn hung hăng phê bình Mạc Tạp, mà khi nghe được hắn hoàn toàn bất đồng diễn tấu phương thức, cùng kia chỉ thuộc về đại sư cấp bậc triển lãm thủ pháp, đốt hoàn toàn vô pháp mở miệng. Trước mắt người đích sắc cũng đàn tấu ấm, chính là hắn ấm mang cho mọi người lại là linh hồn thượng xúc động. Áo tư ánh mắt lóe lóe. Rốt cuộc lộ ra một ít ý cười, hắn rốt cuộc xác nhận trong lòng Sở Tư. Tuy rằng cùng Mạc Sở đã từng âm nhạc có điều bất đồng, nhưng như cũng là thuộc về phong cách của hắn, đồng dạng lại gia tăng rồi mấy phần sắc bén, tưởng tượng đến cái này thiên tài nhân vật đã từng đã trải qua cỡ nào hủy khuất cỡ nào tuyệt vọng nhật tử, áo tư liền yên lặng thở dài một tiếng. Ánh mắt vừa chuyển, mịt mờ đảo qua Mạc Hy hai trong mắt, ở trong mắt hắn đã nhận ra kinh hoàng cùng ghen ghét. Áo tư nheo lại hai mắt, rốt cuộc ai mới là lòng ngông dạ thú? Tựa hồ đã cũng đủ rõ ràng. Mạc Sở đã từng âm nhạc thực mềm mại, hiện tại cũng đã nhiều nam nhân đỉnh thiên lập địa. Kinh này một chuyện, Mạc Sở âm nhạc chi lộ đem đi xa hơn càng ổn. Mà chân chính sao chép lòng dạ hẹp hòi người, cuối cùng chỉ biết hủy diệt. Các vị đạo sư, ta đã diễn tấu xong. Mạc Tạp thanh âm tinh khiết, khỏe môi treo lên không màng hơn thua mỉm cười. Đốt nhìn Mạc Tạp, phức tạp lại nghẹn khuất nói, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy thuyết minh này đầu khúc, tuy rằng không phải ngươi âm nhạc, nhưng đã không tồi. Ngươi đã từng cách làm ta không đáng đánh giá, nhưng là ngươi ở âm nhạc thượng đích sắc có thiên phú, ngươi nếu là có thể vứt bỏ lối tắt tư tưởng, có lẽ ngươi tương lai chưa chắc không thể làm ra chính mình khúc. Hậu trường mặt khác tuyển thủ cùng người chủ trì hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lộ ra vài phần rối rắm. Nói thực tế, đã từng Mạc Sở là bọn họ lớn nhất người cạnh tranh, nhưng từ biết được hắn tin tức sau, liền rốt cuộc không đem hắn đặt ở trong mắt, nhưng hôm nay hắn lại dùng càng vì cao siêu đàn tấu kỹ xảo chinh phục người nghe tâm. Người nghe chỉ là cảm thấy thực mỹ, nhưng mà này đó chân chính làm âm nhạc lại biết. So với Mạc Hy Ấm, Mạc Tạp phiên bản muốn khó thượng gấp đôi có thừa, nhưng dù vậy, hắn như cũ hoàn mỹ hoàn thành âm nhạc. Mặt khác tuyển thủ bị người chủ trì đưa tới trên đài, đứng ở Mạc Tạp bên cạnh người, đối với Mạc Tạp mới vừa rồi diễn tấu khúc, bọn họ biết chính mình tình huống hiện tại là vô pháp siêu việt, chỉ là chờ đợi có thể xem ở Mạc Tạp cũng không tính chính mình sáng tác phân thượng có thể cho hắn giảm một ít điểm. Ta thiên, này thật là ấm. Cùng Mạc Hy hoàn toàn bất đồng, chính là vì cái gì, ta càng thích này một bản. Mạc Sở sao chép sự kiện đặt ở một bên, hắn kỳ thật vẫn là cái thực ưu tú diễn tấu ra a. Mạc Sở người này, ta nhìn không thấu, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn diễn tấu đích sắc kinh diễm, chính là người khác chính là người khác. Tóm lại, hắn đứng ở chỗ này xá đi nhân phẩm vấn đề, hắn cũng coi như là có thể. Ngao ngao ngao a, ta Mạc Sở đại đại tuy nhất đồng. Hắn căn bản sẽ không sao chép. Các ngươi cuối cùng đều sẽ hối hận. Bái phục ở Mạc Sở đại đại dưới chân quỳ liếm. Thế giới bởi vì Mạc Tạp diễn tấu xuất hiện các loại phiên bản nghị luận, tuy rằng có mánh liệt khiển trách hắn lòe thiên hạ, càng nhiều vẫn là lý tính cho rằng Mạc Sở nhân phẩm bên ngoài, đàn tấu không tồi. Đương nhiên còn có một ít kiên định duy trì Mạc Sở, tín nhiệm Mạc Sở. Giám khảo nhất lời bình, đương lời bình đến Mạc Tạp thời điểm, áo tư trầm mặc một giây, do hỏi, ta rất muốn biết, 10 hào tuyển thủ vì sao lựa chọn như vậy một đầu khúc. Thế giới thật là quan minh, chẳng sợ thân ở gông cùng xiềng xích, bị trong lời nói thương, ta như cũ không có mất đi tin tưởng. Mạc Tạp nói đến cái này thời điểm, ánh mắt đầu hướng lại là Tiết Lôi Huyên phương hướng, hai người bốn mắt tương đối, đáy mắt đều tràn ra vài phần ôn nhu. Trên thực tế, lần này tới, ta đó là muốn nói cho thế giới, nói cho nào đó người, đó là hắn lợi dụng dư luận lại như thế nào, phản bội ta thương tổn ta lại như thế nào, hủy diệt ta hết thể lại như thế nào, ta như cũ là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Có được có thể sáng tạo âm nhạc đôi tay. Mạc Tạp cuối cùng câu này nói đến cực kỳ thong thả, nhưng ở đây người đều đống nhiên trừng lớn hai mắt, bọn họ ngạc nhiên nhìn Mạc Tạp, theo sau lộ ra vài phần khinh thường cùng kinh dị chưa định, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ đại bộ phận đều minh bạch Mạc Tạp chỉ chính là ai, nhưng lại không xác định chân thật là cái gì. Ta đã từng không lên tiếng, cũng không phải ta chuẩn dạ, ta hành đến đang ngồi đến thẳng, ta âm nhạc đó là thuộc về ta. Ta sáng chế làm âm nhạc cũng là những người khác vô pháp phục chế. Ở âm nhạc thượng, ta không thẹn với lương tâm, ở thân nhân phương diện, ta đồng dạng dám đối với chỉ trời xanh. Ta Mạc Sở, chưa làm qua bất luận cái gì hổ thẹn với tâm sự tình. Chương 146 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Đệ nhị câu nói ý tứ đã thập phần rõ ràng, nhằm vào cũng cực cường, ở hắn triển lãm ra tuyệt hảo âm nhạc trình độ sau nói như vậy, chẳng sợ đã từng đã tin tưởng vững chắc Mạc Hy mọi người cũng nhịn không được sinh ra một tia dao động. Chẳng lẽ sự tình thật sự có nội tình sao? Mạc Sở âm nhạc bọn họ cũng nghe tới rồi, không thể phủ nhận chính là, hắn âm nhạc mang cho nhân loại chấn động căn bản không thể so Mạc Hy nguyên bản kém, thậm chí ở cao thấp phập phồng cùng nối tiếp bộ phận cũng xử lý cực kỳ xảo diệu, nhưng thật ra có vẻ Mạc Hy một phiên bản có vài phần cố tình cùng khô khốc. Chưa từng có tương đối, mọi người liền tin tưởng vững chắc chính mình nắm giữ giá thị trường, thậm chí dùng tiện nhân Mạc Sở tin tức âm thầm tự hào, cùng người bắt quái. Chưa hiển bọn họ mới là minh bạch chân tướng, thậm chí trong miệng suy đoán nói liền chắc chắn, ba người thành hổ, Mạc Sở liền hoàn toàn trở thành tiện nhân Mạc Sở. Nhưng mà đương cùng đầu Mạc Hy cùng Mạc Sở triển lãm cùng lúc bắt đầu nhạc thời điểm, mới có cao thấp chi phân. Mà này cao lại là bọn họ gần nhất chán ghét hãm hại Mạc Sở. Liên tính là chỉ là thương dân, cũng theo bản năng cảm thấy Mạc Tạp mang cho thế giới ấm lệnh nhân tâm triều mênh ngông. Thi đấu vì Trương Hiển công bằng công chính công khai, đều là phát sóng trực tiếp. Mạc Tạp lời nói không khác ở hướng toàn thế giới tuyên ngôn. Hắn là hoàn toàn xứng đáng âm nhạc kỳ tài, chỉ là ngắn ngủn hai đoạn lời nói, liền khiến cho che trời lấp đất nhiệt nghị. Này, hắn như thế nào có mặt? Sao chép nhân ra còn như vậy nghiêm trang tỏ vẻ chính mình không sao chép, đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Kém Bình, Mạc Sở cái này tâm cơ kỹ nữ đi phân. Lan ra âm nhạc giới, ngươi cùng cái này văn nhã bại hoại. Hắn lời này rất có nghĩa khác ca, Mạc Sở cùng Mạc Hy còn không phải là hai anh em đánh cờ sao. Ta đã không biết chân tướng là cái gì, tóm lại liền cùng hai nước cướp đoạt kia đảo dường như, đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là chính mình. Mạc Hy ấm không tồi, Mạc Sở ấm cũng khá tốt. Cho nên ta hiện tại vô pháp hạ luận ôn, tóm lại cuối cùng chân tướng nhất định biết bơi lạc thạch ra, ta lựa chọn duy trì chân chính em nhạc người. Mạc Hy vất vả làm ra ấm, Mạc Sở không biết xấu hổ sao, liền lấy tới dùng, còn dám rong rạc nói không sao chép, hắn là tới khôi hài sao. Hắn này không tính sao chép. Hắn ở đàn tấu ấm trong nháy mắt kia cũng đã là sao chép. Hảo không biết xấu hổ, đi mau, thật là đối hắn thất vọng cực kỳ. Sao chép không đáng sợ, rốt cuộc người sẽ đi nhầm đường bị mê mắt, nhưng chết cũng không hối cải liền rất không thú vị, Mạc Sở hắn cũng cứ như vậy. A, Mạc Sở đại nói đúng. Hắn phía trước đó là mặc kệ này đó không kiến thức, thật cho rằng ta Mạc Sở đại thất bại sao. Mới không phải, ta Mạc Sở đại là lợi hại nhất. Hắn âm nhạc cũng là một dạ đến già, các ngươi căn bản không hiểu biết Mạc Sở còn dám thương tổn Mạc Sở đại, ta hiện tại liền xem Mạc Sở đại như thế nào vả mặt, những cái đó đã từng duy trì Mạc Hy, cũng làm thấp đi Mạc Sở đại người, chờ mặt đau đi, xem các ngươi về sau có cái gì mặt ở chỗ này hạt ồn nào. Đủ loại nhắn lại là nguyên bản không thế nào chú ý này một kỳ thi đấu mọi người cũng nhịn không được đi vây xem. Mà giờ phút này, các nhà truyền thông lớn trang đầu lại lần nữa đổi mới, cùng phía trước thống nhất đường kính bất đồng. Lần này bọn họ lập tức sửa lại bản thảo, đem Mạc Tạp Lăng Vân tráng trí lời nói lấy ra tới, cũng lại lần nữa làm ra một loạt suy đoán. Đều là vì kiếm lấy mọi người chú ý, tự nhiên hướng phức tạp hóa đi viết. Mà cũng đúng là bởi vì truyền thông này một lòng lý, Mạc Sở lần đầu phiên bản ấn tượng lại là coi đây là bắt đầu. Âm nhạc thi đấu như cũ ở tiếp tục, đương Mạc Tạp dứt lời. Đốt đầu tiên liền đứng ra, ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, ngươi có ý tứ gì? Nhân mới vừa rồi hắn ưu tú diễn xuất làm cả hội trường thậm chí thế giới đều chấn động, đốt trong lòng cũng đồng dạng sinh ra một tia hoài nghi tới. Đương hắn thấy Mạc Tạp tự tin lại kiên định biểu tình, nghĩ lại người này đã từng tính tình, đốt liền nhịn không được phun ra khẩu tới, chẳng lẽ thật là hắn đã từng quá mức phiến diện, thế cho nên tin không nên tin tưởng nghe đồn. Nếu thật là như thế, kia thế giới cùng hắn liền quá mức tàn nhẫn, bọn họ suýt nữa hủy diệt rồi một cái chân chính thiên tài. Hơn nữa càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Vị này đệ rốt cuộc hay không nhẫn nhục phụ trọng cũng cực kỳ khả nghi. Đông nhiên nghĩ đến Mạc Hy môi hồng răng trắng, ngón tay cũng bạch hành dường như, căn bản không giống như là bị nhiều năm ngược đãi, mà kia mặt mày dàn cũng mang theo cổ cao quý khí chất. Trong lòng một cái giật mình, đốt khẩn trương lên. Cấp khó dằn nổi do hỏi, đốt tính tình nóng nảy thế nhưng hoàn toàn nhẫn mại không xuống dưới, hắn thanh âm đệ thấp, tựa hồ cảm xúc không ổn định. Ở mọi người trong mắt hắn có lẽ là ở tức giận, nhưng chỉ có bên người vài vị hiểu biết người của hắn mới biết được. Hắn lúc này là ở áp lực nhẫn mại. Mạc Tạp ánh mắt quay lại, cặp kia trong sáng con ngươi liền đối với thượng âm nhạc tiền bối hai tròng mắt, lộ ra cái trương dương lại ưu nhã tươi cười. Xem hắn này phúc tư thái, đốt lo lắng, mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, vặn vẹo ở bên nhau. Nhìn càng giống như tức giận điểm báo. Phần 198. Bị để lại một cái màn ảnh, quan khán phát sóng trực tiếp người xem liền phát ra một trận tiếng thở dài, này rõ ràng chính là muốn nổ mạnh. Xem ra Mạc Sở lần này chạy trời không khỏi nắng. Mọi người yên lặng suy đoán, tiếp tục chú ý kế tiếp hướng đi. Ấm là ta Mạc Sở vì kỷ niệm đã từng đơn thuần ta, cổ vũ dục hỏa trùng sinh chính mình mà sáng tạo khúc. Mạc Tạp nhàn nhạt liếc xéo, tầm mắt không hề hấy náy, trực tiếp đem kết luận cấp ra, nhưng mà đúng là hắn này phúc tư thái cùng bằng phẳng làm cho cả thế giới đều đi theo nhéo một phen hãn. Người sao chép Mạc Hy âm nhạc, lại là như vậy rõng rạc. Mạc Sở, ta thật là không nghĩ tới, người rốt cuộc còn muốn cướp đi Mạc Hy nhiều ít đồ vật mới dám thiện bãi cam hưu. Mạc Hy còn chưa nói chuyện, nhưng ngồi ở hắn bên cạnh người Lưu Ỷ Thiên cũng đã chịu đựng không được. Ở trong mắt hắn, Mạc Hy mọi cách hảo, mà Mạc Sở chính là cái kỹ nữ mà thôi. Hắn lớn nhất ác ý suy đoán Mạc Tạp tự nhiên cho rằng hắn là ở vũ nhục Mạc Hy, chính mình ái người bị cái kia trà xanh kỹ nữ cấp khinh nhục, làm nam nhân, hắn căn bản ngồi không được, đặc biệt là hắn tính tình cũng hòa bạo. Ở trong lòng hắn Mạc Sở cũng vẫn là đã từng cái kia mềm quả hồng, cho nên liền ở trước công chúng đứng lên. Đứng ra sau. Lưu Ỷ Thiên còn đau lòng nhẹ nhàng trấn an sắc mặt trắng bệnh cá nhân, nhất định phải vì hắn chiến đấu rốt cuộc. Cái này Mạc Sở có tài đức gì, chẳng những dùng thiên hạ đều biết đến thuộc về Mạc Hy ấm, quả thực không đầu óc. Hôm nay hắn liền phải làm Mạc Sở chân chính thân bại danh liệt. Lưu Ỷ Thiên như vậy cân nhắc, trên thực tế, Mạc Tạp cũng đồng dạng như thế. Hắn liếc xéo liếc mắt một cái dương nhanh múa vướt Lưu Ỷ Thiên, trong lòng lần đầu đối hắn sinh ra một tia thưởng thức, biết chính mình yêu cầu cái đề tài. này Lưu Ỷ Thiên nhưng thật ra tự động đưa tới cửa tới. Khoe miệng càng thêm cao thâm, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, ở âm nhạc trong lúc thi đấu, hắn thế nhưng hoàn toàn trở thành vai chính, đó là làm khống chàng người chủ trì đều không có hắn quang hoàn lượng. Người chủ trì rất muốn tìm về chính mình địa vị, nhưng mà lại ở cùng dưới đài mỗ vị cường tráng nam nhân đối diện sau, trầm mặc xuống dưới, âm thầm lao đem chua xót nước mắt, lao đại cảnh cáo hắn không cần xen vào việc người khác tới. Đốt nhìn vị này phong hoa tế nguyệt đã từng thiên tài, cũng mau cấp điên rồi. Đã từng hắn có bao nhiêu muốn cho Mạc Tạp rời đi, giờ phút này hắn liền có bao nhiêu muốn cho hắn khai tôn khẩu. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, ta ấm vì sao sẽ bị cải biến thành như vậy nhạc khúc. Mạc Tạp liền giống như nhử người chủ trì giống nhau, hắn đưa ra kết luận, lại đem nhất hấp dẫn người quá trình giấu đi, hiện tại mọi người vội vàng muốn biết sự tình từ đầu đến cuối cùng chân thật. Vậy là tốt rồi, tựa lập tức liền phải giải đề thành công giống nhau. Lưu Ỷ Thiên đối Mạc Hy cực kỳ tín nhiệm, tự nhiên chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Hy kỳ thật mới là chân chính sao chép giả, hắn dám đứng lên gọi nhịp, nhưng mà Mạc Hy chính mình cũng hiểu được hắn căn bản không cụ bị làm từ khả năng, đã tính toán hảo này đầu khúc lúc sau, liền dùng một thế giới khác âm nhạc. Hắn hận Mạc Sở, càng hận hắn giờ phút này ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, dựa vào cái gì a? Hắn bất quá là lấy đi thuộc về chính hắn đồ vật. Những cái đó âm nhạc nếu bị hắn đàn tấu ra tới chính là hắn. Hiện tại Mạc Sở có cái gì tư cách cùng hắn đoạn? Không quen nhìn hắn kia vẻ mặt thong dong bộ dáng, Mạc Hy ngăn chặn trong lòng xé nát gương mặt kia dục vọng, lộ ra thương tâm cùng khuất nhục biểu tình. Ca, ta rốt cuộc nơi nào làm không tốt, ngươi nói cho ta được không, vì sao phải như vậy đối ta đâu? Mạc Hy lung lay sắp đổ đứng lên, tựa hồ cũng đem nơi này trở thành triển lãm đài, hắn kia trắng bệnh sắc mặt cùng yếu ớt bộ dáng lập tức hấp dẫn khán giả tâm, bọn họ nhịn không được nắm lên. Có chút thấy nấy bọn họ mới vừa rồi thế nhưng suýt nữa bị Mạc Sở cấp đã lừa gạt đi. Mạc Hy nhìn thấy mà thương hồng hốc mắt, tựa hồ lập tức liền phải ngất xỉu đi giống nhau. Mà cùng hắn tương phản chính là Mạc Tạp, giờ phút này trên cao nhìn xuống liếc xéo, nhưng thật ra rất là kiêu ngạo cùng không ai bị nổi. Nhân loại theo bản năng sẽ đồng tình kẻ yếu, Mạc Hy giờ phút này hoàn toàn chính là một cái bị hại tuyệt vọng thiếu niên, hắn trong thần sắc tràn ngập bị thương, nhưng lại mang theo một tia nhu mộ cùng điểm điểm không dám tin tưởng. Tựa hồ cực kỳ không tin Mạc Sở thế nhưng sẽ như vậy đối hắn. Mạc Tạp lánh liếc qua đi, biểu tình càng thêm cao thâm khó đoán, kia tươi cười mang theo một tia châm trọc, rồi lại ẩn hàm hờ hững. Tựa hồ thấy rõ hết thể giống nhau, đem Mạc Hy đã sớm nhìn thấu. Bị như vậy một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm, Mạc Hy chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn mặt ngoài giả vờ nhu nhược, nội tâm lại cực kỳ thù hận cùng bực bội, kia khuất nhục cảm giác như bóng với hình, hắn này một bộ tư dung ở Mạc Sở trong mắt liền cùng vai hề giống nhau. Bị hắn đùa bỡn ở vỗ tay. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì dám như vậy đối chính mình? Bất quá chính là đứa con hoang mà thôi. Chính mình là bị thiên lựa chọn, có được đại khí vận người. Mạc Sở sớm muộn gì sẽ hối hận, hắn muốn đào ra hắn hai mắt, làm hắn rốt cuộc không có biện pháp dùng loại này ghê tởm tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm diễn viên, ngươi thật sự đến đuôi. Mạc Tạp tán thưởng gật đầu, nhưng ngữ khí rõ ràng chính là trào phúng. Hắn như thế hùng hổ do người. Thế nhân lại lần nữa đem cảm giác thiên hướng Mạc Hy, cảm giác Mạc Sở thật là đáng giận cực kỳ. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ta rốt cuộc là nơi nào thực xin lỗi các ngươi hai cái, muốn chịu các ngươi như thế vũ nhục, bỏ đá xuống giếng. Nhìn đến ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích có phải hay không thực hưng phấn. Mạc Tạp cười, nhưng khỏe miệng lại tràn ra vài phần u lãnh, ngươi đàn tấu ấm khi, có phải hay không thực vui vẻ, cho rằng đoạt đi rồi ta nhạc phổ trước đàn tấu đó là ngươi đổ vật. Ta không có đoạt, ca. Ngươi vì cái gì nói như vậy ta, ngươi vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt, ta không có. Ấm là ta dụng tâm sáng tạo nhạc khúc, tràn ngập ta tâm huyết, vì cái gì ca ngươi liền ta này một đầu khúc cũng muốn cướp đi, sở hữu đều là của ngươi, ta chỉ có âm nhạc. Mạc Hy nước mắt lưng tròng, tựa hồ đề huyết giống nhau. Mọi người nghe hắn như khóc như tố lời nói, trong lòng pha hụt hẫng. Chính là a, hắn đều thảm như vậy, vừa mới có được tân sinh hoạt, rốt cuộc cái gì thù cái gì oán, Mạc Sở phải bắt được không bỏ vũ nhục hắn đâu. Tâm huyết của ngươi sao? Mạc Tạp cười rũ xuống mí mắt, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ta liền đem ngươi tiếp trở về, cho rằng rốt cuộc có được thân nhân, cho rằng chính mình là hạnh phúc nhất ca ca, ta đem đồ tốt nhất để lại cho ngươi, ta liều mạng làm công, dùng âm nhạc đạt được một phần thu vào. Sau đó cho ngươi cầu tốt nhất âm nhạc lao sư, ta đem ta tâm đều vứt cho ngươi, nhưng mà cuối cùng được đến lại là ngươi này một câu. Ngươi rốt cuộc nơi nào làm không tốt? Ngươi nơi nào làm đều thực hảo, hảo đến toàn thế giới đều tin tưởng ngươi. Có được vị hôn phu, ta cho rằng chính mình nhân sinh rốt cuộc viên mãn, nhưng mà, ngươi biết khi ta nhìn đến ngươi cùng hắn, ta lại lần nữa lùi bước, ta cảm thấy ngươi yêu hắn, ta hy vọng ngươi hạnh phúc, sau đó chắp tay đem hắn nhường cho ngươi, chẳng sợ bị thế giới chỉ vào cổ sống cũng không cái gọi là. Chính là vì cái gì ngươi như vậy lòng lang dạ sói, đưa ngươi nói ra ta sao chép thời điểm, hay không nghĩ tới ta nhiều năm qua vất vả. Không có, ngươi tràn ngập dạ tâm, ngươi đã không thỏa mãn với ta có thể cho ngươi, ngươi muốn cướp đi ta hết thảy, bao gồm thiên phú, thậm chí tánh mạng. Ở ta nằm ở trên giường bệnh vô pháp nhúc nhích thời điểm, ngươi cướp đi ta cuối cùng một đầu khúc, bất quá ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ không gặp được chân chính có thể làm ta cảm nhận được quang minh người, không có hắn, ta đôi tay cùng mặt đều là rách nát. Đây là ta không lâu trước đây kết luận, đây là lớn nhất bệnh viện tốt nhất bác sĩ cho ta hạ ca bệnh. Mặc tạp lấy ra bác sĩ cấp sổ khám bệnh, cười có vài phần chua xót, ngươi không sai, sai chỉ sai ở ta có mắt không tròng, đem bạch nhãn lang trở thành thân nhân, cuối cùng mất đi hết thể cũng tự làm tự chịu. Bất quá, ta nếu đứng lên, lần này đó là muốn nói cho thế giới, ta mặc sở, đã trở lại. Đông nhiên mạc tạp hai tròng mắt kiên định lên, hắn tươi cười lại lần nữa nở rộ quang hoa. Giờ phút này hắn như cũ ngăn nắp, nhưng mà người xem nhìn đến hắn một màn này lại sớm đã sợ ngây người. So với mạc hy trắng bệnh mặt khóc thút thít, mạc sở phía trước thần sắc quả thực không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, hắn thống khổ liền tính là cách một đạo cái chán, cũng có thể cảm nhận được kia che trời lấp đất mà đến tuyệt vọng. Nếu nói mạc hy làm người thương tiếc, mạc sở khiến cho nhân tâm đau, hắn kia đen nhánh con ngươi sở bại lộ cảm tình quá mức trầm trọng cùng chua xót. Mọi người thế nhưng theo bản năng không tiếng động. Tiểu Mầm ngồi xổm ngồi ở góc, sâu kín thở dài, Mạc Hy này vai chính cùng đi qua thiên sơn vạn thủy các thế giới cũng đạt được ảnh đế danh hiệu chủ nhân hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đều là ở diễn, nhưng mà chủ nhân lại diễn tới rồi trong cốt thủy, cắt tới rồi nhân loại linh hồn chung, làm cho bọn họ dâng lên cộng minh. Ngươi không thể tưởng được đi, ta còn có thể đủ đứng ở chỗ này. Nếu, ngươi phàm là để lại cho ta một tia đường sống, cũng sẽ không có hiện tại Mạc Sở ở ta làm âm nhạc người. Chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì hổ thẹn với tâm sự tình, hôm nay ta đứng ở chỗ này, đường đường chính chính muốn nói cho thế giới, ta Mạc Sở, là tới báo thủ. Ngươi muốn nói ở ngươi trước phát biểu, ta không có chứng cứ có phải hay không, bất quá Mạc Hy người đang làm trời đang xem, ngươi thả mở ra nhạc phổ nhìn một cái nó bản nhạc. Đem một chỉnh trang đều triển khai, nhìn một cái kia âm nhạc ký hiệu liền ở bên nhau, triển lãm ra tới rốt cuộc là cái gì tự. Trên thực tế, này đầu khúc tựa hồ Mạc Sở sáng tạo. Nhưng mà lại chưa hoàn thành, mặc tạp cuối cùng ra công đó là nhất hữu lực chứng cứ. Cái gì? Vẫn luôn đắm chìm ở có được tân nhạc khúc Mạc Hy không có phát hiện, mọi người cũng nghe đến không hiểu ra sao, bọn họ mơ mơ màng màng nhìn mặc tạp, tựa hồ cảm giác bọn họ sắp sửa cởi bỏ đáp án, nắm giữ chân chính chân tướng. Mạc Hy trong lòng lộn bột một chút, hắn phía trước bởi vì muốn lấy lòng cực kỳ đạo sư, thật đúng là đem bản thảo một lần nữa thác ấn vài phần tặng đi lên, hiện tại hắn bỗng nhiên túi đầu. Cấp bách mở ra quyển sách, một nhìn qua mặt chợt đại biến. Màn ảnh thực tốt bắt giữ đến hắn này phúc hoàng hốt chứng thực bộ dáng, quan khán phát sóng trực tiếp khán giả tuy rằng duỗi trưởng cổ muốn nhìn một cái nhạc phổ, thấy đến Mạc Hy này phúc tư thái, nơi nào còn không nghĩ ra. Này rõ ràng chính là có tật giật mình a. Kia cực kỳ đạo sư cũng không để ý tới Mạc Hy cùng Mạc Sở, sôi nổi mở ra trong tay bọn họ âm nhạc bản thảo, sau đó nhìn đến cuối cùng một tờ, bị nối thành một mảnh, nhiễm hắc tự, toàn bộ đều lặng im. Cái này tự không có người không quen biết, đó là mặt khác quốc gia đốt cũng hiểu biết, nhưng đúng là bởi vì biết, giờ phút này bọn họ mới không lời gì để nói. Đây là cái sở tự. Âm nhạc nhịp cùng âm phù thế nhưng kỳ tích hợp thành Trung Hoa chữ Hán sở, nếu này không phải chứng cứ, không phải thuộc về Mạc Sở âm nhạc, ai cũng không thể tin. Rốt cuộc không có người sẽ dùng tên của mình tới hoàn thành một thiên nhạc khúc. Âm nhạc thực êm hay, mà khi này đó âm nhạc lại vừa khéo hợp thành chữ Hán sau. Mặc tạp ở mọi người trong lòng càng nhiều vài phần thần bí cùng thiên phú. Đây là cực kỳ khó khăn, chính là hắn làm được. Còn làm như vậy cường thế. Mạc Hy, ngươi nhận thức cái này tự sao? Nó là tên của ta, mặt khác bị ngươi cướp đi ta có thể chịu đựng, nhưng là này đầu khúc đối ta ý nghĩa sâu nặng, ngươi căn bản không tư cách đàn tấu nó. Ta sẽ không chấp thuận ngươi vũ nhục ta âm nhạc. Mềm như bông mùa xuân, sinh cơ bừng bừng ngày mùa hè. A, ta ấm là ở ưng đánh trời cao sau dương quang. Mà không phải ngươi này hữu khí vô lực ấm. Mặc tạp ngữ khí tăng thêm, lời nói cũng tràn ngập trầm trọng, cuối cùng, ta còn là câu nói kia, ta rất tò mò, ta rốt cuộc nơi nào không tốt, làm ngươi trăm phương ngàn kế muốn hủy hoại ta không nói, càng muốn ta mệnh. Có chút tò mò người xem chính mình đi tra xét một chút mới mẻ ra lò ấm bản nhạc, sau đó sôi nổi sợ ngây người. Ngoa tào, này còn không phải là cái sở tự sao. Đưa mọi người thấy rõ cái này tự lúc sau, đều đã thất thanh. Đặc biệt là đã từng mạnh mẽ duy trì Mạc Hy, hung hăng phê phán Mạc Sở mọi người, giờ phút này chỉ cảm thấy mặt bị bạch bạch bạch đánh đã sưng lên, hiện thực nói cho bọn họ, cái này khúc rốt cuộc là từ đâu tới, không có người sẽ soạn nhạc dùng những người khác tên. Đặc biệt là Mạc Hy phía trước màn ảnh thật sự quá mức cố tình, cặp kia trong con ngươi trột dạ sắc thái quá mức dày đặc, hiện tại mọi người đều lộ ra áy náy ý tưởng. Bọn họ hồi tưởng khởi phía trước ngôn chi chuẩn xác thương tổn Mạc Sở, hận không thể hắn biến mất đi tìm chết, liền cảm giác trong lòng thật là đau đớn. Đốt nhìn cái này tự chấn động vô cùng, hắn đột nhiên nuốt nước miếng, tưởng hắn phía trước diễn xuất, mặt ở ngoài, quả thực toàn thân đều đau lên. Hắn có cái gì tư cách đuổi đi đi chân chính thiên tài, hắn phía trước quả thực có mắt không tròng. Giúp một cái bụng dạ khó lường vai hề, suýt nữa hại chân chính nhân tài. Tưởng tượng đến nhân tài như vậy gặp như vậy không công bằng tàn nhẫn đối đãi sau, đốt chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều thiêu đốt lên. Như vậy một nhân tài rốt cuộc là như thế nào nhịn qua tới, đối mặt toàn bộ thế giới ác ý cùng tàn phá, thậm chí là đến từ chính ái nhân cùng thân nhân phản bội, hắn là như thế nào đứng lên, xuất hiện ở chỗ này, có thể bình tĩnh kể ra hết thảy. Hắn nói hắn là tới báo thủ. Ở sự thật chân tướng phía trước, mọi người không tin, thậm chí ác ngôn tương hướng, cho rằng người như vậy ghê tởm hết thuốc chữa vô sỉ. Nhưng mà đương cẩn thận nghĩ đến, chân chính người vô sỉ bị bọn họ trở thành đầy hứa hẹn ưu tú thiên tài, dẫm thấp phùng cao. Nhưng hiện tại hắn nói chính mình tới báo thủ, mọi người thế nhưng không tiếng động, hắn vì cái gì không thể báo thủ. Vì cái gì không thể đâu. Hắn này phong thái hoàn toàn là kiệt ngạo khó thuần lại sáng sủa kiên nghị biểu hiện A. Phần 199. Người nói dối. Người nói dối. Đồng nhiên, Mạc Hy bén nhọn gầm rú vang lên, hắn thanh âm cực kỳ bén nhọn, tựa hồ bị đau đớn chỗ sâu trong giống nhau, hai mắt ẩn ẩn phiếm huyết hồng. Người. Mạc Hy sắc mặt trắng bệnh, hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, theo sau nhìn phía Mạc Sở sau, lại có loại hoảng loạn cảm giác, nhưng ngay sau đó đã bị thù hận Sở thay thế, những lời này hắn vô pháp kể ra, hiện tại hắn hoàn toàn liền giống như nhảy nhót vai hề, đã từng cỡ nào phong cảnh, giờ phút này liền có bao nhiêu buồn cười cùng đắng giận. Người cư nhiên hại ta. Giờ phút này, Mạc Hy thậm chí liền nhu nhược đều trang không nổi nữa, hắn biểu tình vặn tới vặn mẹo, nhìn chằm chằm Mạc Tạp ánh mắt càng thêm thù hận, ngươi vì cái gì luôn là không buông tha ta? Ngươi vì cái gì cướp đi ta âm nhạc? Nhìn này phúc điên rồi giống nhau tư thái Mạc Hy, mọi người sợ ngây người. Thiên A, này vẫn là cái kia nhẫn nhục phụ trọng đáng thương chứng sao? Hắn này dương nanh múa vớt, thậm chí cửu thị bộ dáng cùng ác lang dường như. Phía trước mọi người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy cường hãn biểu hiện, sôi nổi tỏ vẻ không dám tin tưởng. Nguyên lai ở kia nhu nhược bề ngoài hạ, cất giấu như vậy một con dã thú A. Thật đáng sợ A. Mọi người không riêng bị kia vặn vẹo hết sức giữ tợn khuôn mặt dọa đến, càng là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Đúng vậy, đã từng hắn ở trên mạng phát những cái đó giống thật mà là giả lời nói, giờ phút này hoàn toàn liền giống như chê cười, hắn rốt cuộc là dùng cái dạng gì tâm thái sử dụng Mạc Sở âm nhạc, lại như cũ ở bôi đen làm thấp đi Mạc Sở A. Đây là đối đãi thân nhân tư thái. Quả thực quá buồn cười, liền hắn loại này tính tình, căn bản là không phải nhẫn nhục phụ trọng đi. Cái loại này ngạo mạn tới cực điểm, rồi lại giả vờ vô tội bộ dáng, quả thực thật là đáng sợ. Đã từng bất luận là duy trì Mạc Sở nhục mạ Mạc Sở, giờ phút này đều sinh ra một cổ thương hại. Như vậy thân nhân, không cần cũng thế. Đặc biệt là hắn vừa mới nói rất là thú vị, tái nhật chỉ trích lại lấy không ra chứng cứ, có thể thấy được hắn không thể miêu tả. Chương 147 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Thiên A, các ngươi nhìn đến hắn ghen ghét biểu tình sao? Thật là hảo dọa người. Phía trước ta còn phê bình Mạc Sở, nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ quỳ trước mặt hắn sám hối ta đã từng sai lầm. Mạc Sở ngươi là cái làm tốt lắm, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Hoàn toàn là thần biến chuyển, ta căn bản không nghĩ tới sự tình chân tướng như vậy ý vị sâu xa, tóm lại, ai là trà xanh ký nữ, ta xem như nhìn thấu. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại à, Mạc Hy bị Mạc Sở nuôi lớn, nhưng đoạt đi rồi hắn ái nhân, đoạt đi rồi hắn nhạc khúc, còn có Mạc Sở nói không tỉ mỉ thiên phú cùng đau xót, thậm chí sinh mệnh. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, ta cảm thấy như vậy một cái đệ đệ thật là đáng sợ. Ha ha ha. Mạc Sở đại đại duy trì ngươi. Ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi, hiện tại những cái đó cẩu như thế nào không nói. Các ngươi căn bản không có mặt lại chỉ trích lớn lao đại, cảm giác mặt đau không? Các ngươi duy trì tiểu tiện nhân Mạc Hy đã bị chọc thủng gương mặt thật. Mạc Hy gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Sở, tựa hồ thủ không đội trời chung, Lưu Ỷ Thiên tắc chố mắt sau một lúc lâu, dùng sức giống lớn một tiếng, Mạc Sở ngươi có phải hay không người, thế nhưng dùng loại này chiêu số hãm hại tiểu Hy. Nhưng mà đã từng Lưu Ỷ Thiên tiếng hô có thể bác đoạt người tán đồng, nhưng hiện tại cũng đã tái nhợt vô lực. Rốt cuộc ở mọi người trong lòng, Mạc Hy đen lúc sau, Lưu Ỷ Thiên cũng bất quá chính là cái sớm 3 triệu 4, du tẩu ở hai cái nam nhân tri gian, cũng không phụ trách nhiệm cặn bã thôi. Mạc Tạp cười lạnh một tiếng, Lưu Ỷ Thiên, thiện ác đến cùng chung có báo, đây là ngươi nói. Rốt cuộc ta là như thế nào bị thương, ngươi sẽ không biết đi. Thả chờ luật sư tin hàm đi, chúng ta tòa án thượng thấy. Nói xong, Mạc Tạp liền thong thả ung dung đi đến dưới đài, đi ngang qua vài vị đạo sư trước mặt, đối áo tư chậm rãi tràn ra cái tươi cười. Áo tư đạo sư, ta chưa bao giờ từ bỏ quá hy vọng, cảm ơn ngươi nguyện ý vẫn luôn tin tưởng ta. Áo tư cười một tiếng, âm nhạc là có linh hồn, mỗi một cái âm nhạc giả đều có được chính mình độc đáo cá nhân phong cách. Ta nghe được ra ngươi âm nhạc, đó là thuộc về ngươi, cho nên ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, cũng cho rằng ngươi có thể một lần nữa đứng lên. Xem ra, ta đánh cuộc chính xác, chúc mừng ngươi, tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Hai người hữu hảo đối thoại, quả thực giống như xoay tròn bàn tay đánh vào đốt trên mặt, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng vô cùng, liền ở trước mặt hắn là một cái chân chính thiên tài, mà hắn lại mắt mù không thấy được, giờ phút này này trào phúng lại làm hắn không lời gì để nói, ấy nay khó làm. Mấy fan há mồm, lại căn bản chen vào không lọt đi, cuối cùng chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, nắm chặt nắm tay, đối Mạc Hy sinh ra một cổ oán giận. Mạc Tạp cùng áo tư đối thoại xong, liền xoay người, đi ngang qua Mạc Hy thời điểm, hộc ra một câu, bởi vì ngươi cùng Lưu Ỷ Thiên vứt bỏ, ta tìm được rồi thuộc về ta tương lai. Ta yêu cầu cảm tạ các ngươi. Bất quá, ta sẽ đoạt lại thuộc về ta mẫu thân di vật, cái kia ngươi đoạt không đi. Nay âm nhạc trận chung kết thi đấu hoàn toàn trở thành Mạc Tạp một người sân khấu, mặt khác 9 vị tuyển thủ nhìn Mạc Tạp, tâm tình phức tạp. Này còn có cái gì giống vậy đâu? Nhân ra là chính thức sáng tác, hơn nữa ở sáng tác ra rộng lớn mạnh mẽ khúc ngoại, càng là triển lãm hắn bất phàm sức tưởng tượng. Sở chi nhất tự liền tính là loè thiên hạ, cũng là âm nhạc giới kỳ văn. Nay đầu ấm là thuộc về Mạc Sở, không thể nghi ngờ. Quả nhiên, ở vài vị đạo sư hai mặt nhìn nhau dưới, cho Mạc Tạp tối cao điểm, tại đây một hồi phía trước, hắn điểm ở phía sau, nhưng cuối cùng một trận chiến, hắn thế nhưng xoay người nghịch tập, thành công trở thành quán quân. Nhìn một màn này, Mạc Hy chỉ đỏ hai mắt, đó là ghen ghét cùng cựu thị, cuối cùng hắn trong lòng dâng lên vô hạn ấm lãnh. Trước làm hắn vui sướng mấy ngày, hắn lập tức liền mất đi thân phận của hắn. Hiện trường người xem nhìn bên này, lại nhìn một khắc mặt, cuối cùng từ bộ mặt âm trầm Mạc Hy trên mặt rời đi, cho nên nói, chân thật tình huống chính là như thế đi. Bọn họ đã từng thật là trách lầm Mạc Sở. Phát hiện chung quanh càng thêm quỷ dị ánh mắt, Mạc Hy trong lòng thù hận càng sâu. Hắn hận không thể trực tiếp biến mất ngăn cản cái loại này tầm mắt, càng muốn đem kia từng bước trào phúng đôi mắt đào xuống dưới, dựa vào cái gì như vậy xem hắn. Liên tính không có này âm nhạc, hắn cũng có toàn bộ thế giới, này đó ngu xuẩn nhóm. Đốt làm trao giải khách quý, đem cúp đặt ở Mạc Tạp trong tay, tầm mắt phức tạp lại mang theo ẩn ẩn áy náy, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Mạc Tạp cười gật đầu, tiếp nhận cúp. Con môi vướt ve hai hạ, sau đó liền đối với cúp hôn môi đi xuống. Dư quang lại quét về phía vẫn luôn nhìn chăm chú hắn, dùng nóng bỏng con ngươi khẩn nhìn chằm chằm lại đây lạnh lùng nam nhân. Mặt mày trung ẩn chứa nhàn nhạt khiêu khích cùng vui mừng. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối tiết lôi lên ngực nóng bỏng, hắn nhìn trên đài phong cảnh vô hạn nam nhân, dần dần ám trầm hai tròng mắt. Đó là toàn thân cũng bởi vì một cái mị nhãn mà bắt đầu khô nóng lên. Chậm rãi buông ra đã nắm phát thanh nắm tay, tiết lôi lên âm thầm bình tĩnh lại. Mới vừa rồi, tuy rằng hắn tiểu bạch người vẫn luôn chiếm cứ quyền chủ động, nhưng hắn như cũ lo lắng. Hận không thể tiến lên đi đem người ôm vào trong ngực hộ ở sau người, nhưng hắn biết không có thể, hôm nay là thuộc về tiểu bạch người chiến đấu. Hắn chờ mong hắn thắng lợi. Hiện thực cho thấy, hắn tiểu bạch người không làm hắn thất vọng, hắn đích sắc làm được thực hảo, tuyệt địa phản kích, đem hết thể mặt trái ấn tượng toàn bộ loại bỏ. Càng là hộp ra rất nhiều chuyện bí mật, kia Trương Dương lại cuồng vọng kể ra ta báo thủ lời nói làm tiết lôi huyên yêu thích không buông tay, bảo bối của hắn sao lại có thể như vậy chấn động hắn tâm linh. Một mặt vì hắn tiểu bạch người hấp dẫn. Một mặt lại dựng lỗ thai nghe trấn tướng, Mạc Tạp mỗi một chữ đều chui vào đầu, sau đó hình thành một cái bị phản bội làm nhân tâm đau đến tê tâm liệt phế hình tượng. Vài lần tiết lôi huyên đều màu đỏ tươi hai mắt, toàn thân run rẩy suy nghĩ đem người miệng lấp kín, không muốn nghe những cái đó làm hắn phẫn nộ đến mức tận cùng lời nói, nhưng hắn lại cũng muốn biết về tiểu bạch người sở hữu sự tình. Bảo bối của hắn, rốt cuộc đã trải qua thế nào kiếp nạn? Bị nhất thân nhân phản bội, bị vị hôn phu phản bội, bị đoạt đi rồi âm nhạc thành quả. Đôi tay gân tay bị chọn, mất đi thiên phú. Mặt bị hoa thương mất đi dung mạo, bọn họ gần nhất còn ở cha Mạc Sở thân thế, là muốn liền cuối cùng một chút cũng muốn cướp đoạt sao. Thực hảo. Phi thường hảo. Đừng nghe qua lúc sau, tiết lôi huyên ngực chấn động, chỉ nghĩ đem Mạc Hy cùng Lưu Ỷ Thiên từng mảnh lăng trì. Tiết lôi huyên chưa bao giờ thù hận qua ai, nhưng giờ phút này hắn lại thật thật hận không thể Mạc Hy hai người đi tìm chết. Bọn họ dám thương tổn chính mình hàm ở trong miệng đều luyến tiếp tiểu bạch người. Kia bọn họ cho dù chết cũng đã không có tư cách. Hai mắt tràn ra u lãnh vầng sáng, tiết lôi huyên đã quyết định hảo Mạc Hy hai người tương lai, nhấp thẳng môi, cặp kia con ngươi tràn đầy đều là âm trầm, làm người không rét mà run, như truy động băng. Nhưng mà, loại này mặt trái cảm xúc lại ở Mạc Tạp một cái khiêu khích dưới áp xuống tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dơ cúp tiểu bạch người, chậm rãi ôn nhu hai mắt, hắn tiểu bạch người thực kiên cường, là hắn kiêu ngạo. Hắn cũng thực may mắn, có được tiểu bạch người, hắn liền có được hết thảy. Âm nhạc thi đấu kết thúc, Mạc Tạp liền ở mọi người phức tạp lại nhìn lên dưới ánh mắt, rời đi hội trường. Sau đó mọi người trơ mắt nhìn Trương Dương Mạc Tạp lộ ra ôn nhu tươi cười, đem tay đặt ở nào đó kiện thạc nam nhân trong tay, nắm tay mà đi. Mạc Hy quay đầu cũng phát hiện một màn này, ngốc lăng lăng nhìn Mạc Tạp bên người nam nhân, đó là... Sao có thể là nam nhân kia? Kia không phải cái kia trong truyền thuyết chiếm cứ nửa giang sơn Tiết Lôi Uyên sao? Mạc Sở như thế nào sẽ cùng Tiết Lôi Uyên ở bên nhau? Chẳng lẽ bọn họ phía trước liền ở bên nhau? Vẫn là nói là Mạc Sở bày ra cục, muốn hãm hại chính mình. Càng nghĩ càng thống hận, Mạc Hy đã hoàn toàn quên mất là hắn chủ động xuất kích mới có thể dẫn lửa thiêu thân. Lưu Ỷ Thiên đi tới, vừa định há mồm, nhưng một nhìn qua liền nhìn thấy Mạc Hy tôi độc biểu tình, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Hắn Tiểu Hy như thế nào sẽ có như vậy giữ tợn biểu tình? Là bởi vì bị hãm hại sao? Vẫn là nói Mạc Sở là đúng. Trong lòng lần đầu sinh ra không xác nhận, Lưu Ỷ Thiên lại như cũ thấp giọng gọi một tiếng, Tiểu Hy. Ánh mắt chợt lóe, lập tức thu hồi sở hữu cảm xúc. Quay đầu tới hồng hốc mắt, Ỷ Thiên, ca hắn cư nhiên như vậy đối ta ghé vào hắn trên vai khi, Mạc Hy nghĩ đến lại là Tiết Lôi Uyên cường tráng cánh tay, nếu là như vậy bả vai có phải hay không hắn liền sẽ không chịu đựng này đó. Mạc Sở dựa vào cái gì có được người như vậy? Phía trước cướp đi Lưu Ỷ Thiên cảm thấy hắn thực hảo, mà khi nhìn thấy Tiết Lôi Uyên sau, Mạc Hy thế nhưng đối Lưu Ỷ trời sinh ra một cổ oán hận. Người nam nhân này thật là không bản thân, nếu là Tiết Lôi Uyên, khẳng định sẽ không làm hắn gặp như vậy đối đãi. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Lưu Ỷ Thiên nhãn trung hiện lên một tia ám mang, lời nói hơi đốn liền đau lòng trấn an lên. Hắn vừa mới mịt mờ nhìn đến Mạc Hy xem hắn khi lộ ra không kiên nhẫn. Là ảo giáp đi. Tiểu Hy là yêu hắn, đối, là như thế này, chỉ là bởi vì bị Mạc Sở thương tổn cho nên sẽ khổ sở mà thôi. Trong lòng như thế an ủi chính mình, nhưng Lưu Ỷ Thiên đáy lòng lại để lại một tia dấu vết, này dấu vết không thâm, nhưng nếu là Mạc Hy không phát hiện tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ trưởng thành che trời đại thụ. Vừa mới lên xe, Tiết Lôi Uyên liền mở ra cách ly bản, sau đó đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Mạc Tạp trố mắt một giây, sau đó cười nói, ta không có việc gì. Tiết Lôi Uyên cánh tay chẳng những không buông ra, lại ôm chặt lấy, ta biết, ta chỉ là đau lòng. Hảo đi, vậy ngươi muốn như thế nào an ủi đáng thương ta? Không bằng liền Mạc Tạp khẽ than thở một tiếng, ngón tay ở đối phương ngực hoạt tới đi vòng quanh, theo sau cười ngửa đầu, đem nguyên bản đau kịch liệt không khí đánh tan. Hắn chậm rãi tới gần Tiết Lôi Uyên, ở sắp sửa đụng tới hắn môi thời điểm, ngươi cho ta làm mỹ vị nhất đồ ăn đi. Nói xong, liền khôi phục thái độ bình thường, cười chân thành. Vừa muốn tới gần ngậm lấy Mạc Tạp môi, có thể thấy được đến hắn khát vọng đôi mắt nhỏ, Tiết Lôi Uyên. Cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc Tạp, phát hiện hắn đáy mắt chế nhạo cùng giảo hoạt, cho hả giận ở hắn trên môi cắn một ngụm, liền nhẫn mại muốn nổ mạnh thân thể ứng hạ. Về đến nhà, Tiết Lôi Uyên lập tức tiến vào phòng bếp, bắt đầu chế tác khởi thức ăn. Mạc Tạp ngồi ở trên sofa, cười tủm tỉm chờ, sau đó, liền không có sau đó. Mạc Tạp liền trơ mắt nhìn lập tức liền phải đưa vào khẩu mỹ vị điểm tâm ngọt ngã xuống, chỉ tới kịp bắt lấy một bên áo khoác, tiện lợi Tiết Lôi Uyên mặt biến mất thân thể. Vội vội vàng vàng gian, Mạc Tạp hộp ra mấy chữ, đừng lo lắng, ta đi một cái khác địa phương, không dùng được bao lâu liền đã trở lại. Tiết Lôi Uyên trong tay mâm đồ ăn xoạch rơi trên mặt đất, hắn hoảng sợ nhào lên tới muốn bắt trụ Mạc Tạp, cuối cùng lại mất đi hắn thân ảnh. Hắn kịch liệt thở dốc, nhìn trống rông sofa, phát ra tiếng sấm giống giận, nhưng ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh dị chưa định ngồi dậy. Một cái khác địa phương, không dùng được bao lâu. Loại này kỳ quái biến mất phương thức, chẳng lẽ là tới rồi quá khứ chính mình bên người. Dùng sức khắp một chút đùi, Tiết Lôi Uyên ngực đã nôn nóng thống hận, sợ hãi, còn có vài phần nói không rõ chua xót. Nếu thật là như thế, thuộc về bảo bối của hắn giờ phút này lại làm bạn ở một nam nhân khác bên người. Chẳng sợ đó là quá khứ chính mình. Hắn cũng cảm thấy ngực bị đào ra tới, thống khổ muốn gào giống. Không biết vì sao sẽ phát sinh loại chuyện này, Tiết Lôi Uyên quyết định tin tưởng Mạc Tạp, an tĩnh chờ đợi hắn trở về. Phần 200. Mất đi bạn lữ, Tiết Lôi Uyên yên lặng xuống dưới, hắn vượt chân ngồi ở trên sofa, không tiếng động rũ đầu, trong tay vướt ve Mạc Tạp cút. Cặp kia đen nhánh con ngươi ấp ủ mưa rền gió dữ, nguyên bản tươi sống nam nhân giờ phút này tựa hồ cũng lâm vào đóng băng kỳ, giống như mất đi tuyến rối gỗ, vô sinh khí. Cũng chỉ có ở vớt ve cút bị Mạc Tạp lưu lại dấu hôn giờ địa phương, hắn mới có thể hai mắt tràn ra vài phần ôn nhu tới. Vừa mới tiến vào buổi tối, mặc tạp liền đủ cục từ trên trời giáng xuống rất tới rồi trong nước, ngay sau đó một cái lửa nóng lại nóng bỏng ôm ấp đem hắn bế lên, gắt gao khâu ở trước ngực, tùy theo mà đến chính là nóng cháy đến thô bạo hôn, kia vội vàng xác nhận bộ dáng cơ hồ tức đoạt mặc tạp sở hữu dưỡng khí. Mềm mại lại không cách nào kháng cự đầu lưỡi trực tiếp công chiếm mặc tạp cánh môi, uyên sắp đau nổ mạnh tâm lúc này mới chậm rãi dính hợp ở bên nhau, hắn đợi hắn rất nhiều thiên, ở hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng cho rằng hắn không bao giờ sẽ trở về thời điểm. Rốt cuộc thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, bất chấp hết thảy, hắn phát đi lên, trực tiếp đem rơi xuống người ôm lấy, hung hăng mút vào. Nam nhân vốn là cường tráng, giờ phút này càng là đem hắn bắt tiến trong lòng ngực, mặc tạp chỉ cảm thấy eo phải bị đuổi đi thành hai nửa. Hắn tưởng chống đẩy, mà khi hắn nhìn đến trâu mày lại mãn hàm bất an biểu tình khi, mềm lòng thành một bãi thủy, tuy rằng là một người, nhưng là giờ phút này bên lại là vô tội lại kinh hoàng. Hắn cũng yêu cầu trấn an, yêu cầu chính mình ái. Mặc tạp ánh mắt chợt lóe, liền ôm chặt lấy Uyên, nỗ lực hôn trả. Phát hiện mạc tạp chủ động, Uyên động tác cứng đờ, lập tức ra tăng hôn, cấp khó dằn nổi xé rách mạc tạp quần áo, sau đó một phen kéo xuống chính mình ra thu váy, đem người đè ở bờ biển trên nham thạch, đẩy ra rồi hai chân liền trầm đi xuống. Có thể nói cực kỳ cung dã, hắn gắt gao ôm, cũng chiếm hữu tiểu bạch người. Nhìn mạc tạp đối hắn lộ ra vui mừng tươi cười khi, kia thấp thỏm tâm tình mới chậm rãi khép lại. Hai người ở bờ sông lăn lộn hồi lâu, thẳng đến mạc tạp đã không có sức lực, Uyên mới buông ra người, rửa sạch hai người thân thể. Mạc tạp ôm Uyên, thấp giọng nói, Uyên, đừng lo lắng, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, bởi vì, ta yêu ngươi à. Đang ở túi đầu vì mạc tạp liêu thủy, Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mạc tạp, lộ ra thụ sủng nhược kinh mừng như điên tới. Hắn chuyển qua mạc tạp thân thể, ngươi vừa mới nói, ta nói ta yêu ngươi. Ngươi đâu, yêu ta sao? Mạc tạp cười dò hỏi, trong lòng lại là biết đáp án. Dùng sức gật đầu. Giờ phút này Uyên lộ ra ngây ngô biểu hiện, ân, ta cũng ái ngươi. Cười ôm người hôn một cái, mặc tạp cảm thấy Uyên thật là đáng yêu. Dư quang đảo qua liền rớt ở bờ biển áo khoác. Áo khoác là Uyên tương lai quần áo, mặc tạp không thể tưởng được hắn tới khi bắt lấy lại là cái này. Bị Uyên đơn cánh tay ôm vào trong ngực, mặc tạp chỉ vào quần áo, về sau cái này quần áo là của ngươi. Cấp, ta. Uyên trừng lớn hai mắt, vui mừng hai mắt rực rỡ lấp lánh. Chương 148 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Ta. Uyên trừng lớn hai mắt, vui mừng hai mắt rực rỡ lấp lánh. Đúng vậy, cho ngươi. Nay quần áo vốn dĩ liền thuộc về Uyên, cho hắn, mặc tạp không hề tâm lý chướng ngại. Uyên vui mừng cực kỳ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu liêu, kia tiểu tâm che chở kính nhi, thế nhưng làm mặc tạp hoảng hốt âu yếm gả con dường như. Không được kết cấu lại nỗ lực đem áo khoác chiết hảo, Uyên sợ chính mình một cái đại lực khí đem chi sẽ hư. Sờ sờ Uyên đầu, mặc tạp bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc vào thử xem. Ngươi này nếu là thu hồi tới liền không ý nghĩa không phải sao? Ánh mắt lóe lóe, Uyên thật mạnh gật đầu, sau đó cầm quần áo lật qua tới đánh quá khứ nhìn, cực kỳ cẩn thận nếm thử. Cuối cùng rốt cuộc ở bóp hai cái tay áo tìm được rồi phương pháp, lúc này mới một chút tròng lên trên người, kia tư thái thong thả lại thú vị. Mặc tạp xem thực sự có ca, liền không giúp đỡ, hoàn ngực đứng ở một bên hàm chứa cười. Uyên diện mạo cực kỳ anh tuấn, mặt mày sắc bén, ngũ quan thâm thúy như điêu khắc. Thậm chí còn tự mang theo một chút người phương Tây huyết thống cảm giác. Mặc vào áo khoác khai xưởng, lộ ra một mảnh nhỏ lệnh người mơ màng da thịt, tràn ngập kim loại ánh sáng mạch sắc cơ bụng cũng khẩn trí xếp đặt, ở quần áo phía dưới như ẩn như hiện. Mà phía dưới chỉ một kiện hổ văn váy da nhi, màu xám vải nỉ áo khoác tròng lên ngoại. Quả thực cùng dã lại gợi cảm, mặc tạp nghĩ đến Nguyên gia hỏa này ở tinh tế mặt người dạ thú tổng tài bộ dáng, lại nhìn một cái viễn cổ thời kỳ, hắn này dã tính kêu gọi tư thái, mặc tạp liền nhịn không được phốc bật cười. Chính cúi đầu xem xét trên người quần áo thập phần thích hợp nhi, nghe được tiểu bạch người tiếng cười, Uyên lập tức ngẩng đầu, lộ ra một ít bất an cùng xin giúp đỡ. Kia hai mắt rõ ràng đen nhánh lại thâm trầm, nhưng mạc tạp chính là nhìn ra bên trong nhàn nhạt thấp thỏm cùng ủy khuất. Trong lòng buồn cười, mạc tạp đi lên trước, đem hai bên và táo hướng vào phía trong khấu một chút, liền cho hắn đem nút thắt nhất hệ thượng. Chụp hai hạ, mạc tạp cách quần áo sờ soạng ra hỏa này chắc nịch lại khẩn trí ngực, liền lui ra phía sau vài bước, nhìn xem, cảm giác thế nào. Túi đầu trước sau nhìn, Uyên thật cẩn thận bán ra một bước, sau đó phát hiện chút nào không ngại hắn đi đường, lập tức lại tại chỗ nhảy. Xoay hai vòng sau, Uyên trong lòng vui mừng vuốt ve lên, sau đó rửa theo mạc tạp vừa mới hệ nút thắt bộ dáng, một chút đem nút thắt cởi bỏ lại hệ thượng, qua lại lăn lộn hai lần, hắn lúc này mới cực kỳ mềm nhẹ cởi quần áo. Thực, thích. Uyên khẽ nút thắt, trong mắt tràn đầy sao trời. Bất quá một kiện quần áo liền vui sướng như vậy, mạc tạp đau lòng. Nhìn Uyên muốn bảo bối thu hồi tới, lập tức ngăn trở, hiện tại thời tiết không tính ấm áp, ngươi mặc vào. Huyên đột nhiên ngẩng đầu, có chút khẩn cầu nhìn Mạc Tạp. Tựa hồ cực kỳ luyến tiếc, không, không lạnh. Ở viễn cổ dã nhân nhóm sớm đã thói quen trần chuồng, đối hoàn cảnh cũng có chống cự năng lực. Mạc Tạp nghĩ nghĩ, cũng không tính toán hủy diệt Huyên này phần kiên nghị, suy nghĩ sau liền nói, kia hảo, chờ thiên lại lanh thời điểm muốn mặc vào, biết sao. Nguyên bản cho rằng muốn lại tranh thủ một chút, nghe Mạc Tạp đáp ứng rồi, Huyên lập tức thấu thượng hôn hôn Mạc Tạp cái chán, là khen thưởng cũng là lấy lòng. Huyên cẩn thận điệp hảo quần áo, cầm lấy vừa mới tháo xuống đỏ rực trái cây rửa sạch sẽ, đưa cho Mạc Tạp. Tiếp nhận cắn một ngụm, Mạc Tạp liền meo lại hai mắt, một cổ ngọt thanh quả mùi hương nhi ở trong miệng tràn ngập, có thể nói này một quả trái cây hương vị thật không sai, so với tinh tế thượng các loại chuyển gen khoa học kỹ thuật trái cây, nơi này vị mỹ nước nhiều, không giống bình thường. Mạc Tạp có thể tưởng tượng, nếu là viễn cổ nguyên nước nguyên vị tự nhiên trái cây đưa đến tinh tế, sẽ nhấc lên bao lớn mua sắm chiều. Vuốt ve cằm, hắn liền meo lại hai mắt, tiểu thuyết trung Mạc Hy nhưng còn không phải là đánh này trái cây chủ ý sao. Ở viễn cổ thời kỳ, hắn mượn thần minh danh nghĩa, thác cương khoách thổ, đem mặt khác chủng tộc địa bàn đều bao quát ở bên trong, trở thành hắn một cái dây chuyền sản xuất. Mà ở hiện đại cũng lộng cái trang viên, đem này đó trái cây trộm thiên đổi trụ bán ra giá trên trời. Ở đem tinh tế các loại sản phẩm đưa lại đây, bán cho bộ lạc. Mà mặt khác bộ lạc đó là muốn mua sắm cũng không tư cách, trừ bỏ bị ngày càng cường đại Bình Sơn bộ lạc cắn nuốt. Ở tinh tế thượng bị hắn chặt đứt một cái cánh tay, Mạc Hy tất nhiên sẽ ở viễn cổ thời đại bốn phía phát tiết, hắn liền ngồi chờ hắn muốn như thế nào làm. Ở âm nhạc sẽ thượng thời điểm, Mạc Tạp đã đưa vào kia cái ngọc bội một đạo số hiệu, hiện tại chỉ cần hắn tưởng, Mạc Hy liền sẽ mất đi khống chế quyền. Nheo lại hai trong mắt, Mạc Tạp thực chờ mong đương Mạc Hy biết chính mình sở hữu dựa vào tất cả đều biến mất thời điểm biểu tình. Hai người phía trước ở trong nước cực hạn tình cảm mãnh liệt, Mạc Tạp hai chân còn có chút mềm, tự nhiên bị Huyên ôm trở về bộ lạc. Nhìn tiểu bạch người, các vị tộc nhân nháy mắt chừng lớn hai mắt, lộ ra vui mừng thần sắc, thậm chí còn có mấy tiểu tử kia nhảy nhót chạy tới tư tế lều trại. Bọn họ ở tiểu bạch người biến mất mấy ngày, cũng nghe tư tế tựa hồ nhắc mãi cái gì, cũng ẩn ẩn minh bạch tiểu bạch người đối bộ lạc rốt cuộc nhiều quan trọng. Vừa nhớ tới hắn bất quá là xuất hiện một ngày, bọn họ bộ lạc liền có thể sử dụng tiên hỏa, tộc nhân liền không có người không phục. Chính thẩm mặt hệ nút thắt tư tế nghe này, lập tức đứng lên, vội vàng hướng ra phía ngoài biên đi đến, cũng lớn tiếng nói, đi chuẩn bị cơm tối nhi. Lại lần nữa tiến vào huyên lều trại, thực rõ ràng nơi này đã thay đổi bộ dáng, lều trại toàn bộ bị nhung bạch mềm ra bao một tầng, mặt đất cũng trải lên rắn chắc hùng ra, mà làm giường địa phương càng là bảy biện dã thu hằng răng, xinh đẹp hòn đá nhỏ, tươi đẹp lông chim chờ các loại tiểu ngọn ý. Nhất thú vị đó là Mạc Tạp thế nhưng phát hiện ở trong góc nhiều mấy cái mộc chất chén, bị mài giũa cực kỳ bóng loáng. Nhìn ra được là tỉ mỉ chế tác, một cái cục đá thớt, mặt trên thế nhưng còn thả mấy đóa hơi có chút héo tiểu hoa dại. Hoàn toàn có thể nhìn ra được, lều trại là bị tỉ mỉ trang hoàng qua, tuy rằng thủ đoạn thập phần đơn giản, nhưng Mạc Tạp lại đáy lòng nóng bỏng, mấy thứ này ở tinh tế thượng tựa hồ tùy ý có thể thấy được, nhưng ở viễn cổ thời kỳ lại cực kỳ khó được. Huyên đứng ở Mạc Tạp bên người, vẫn luôn trộm liếc vẻ mặt của hắn, phát hiện tiểu bạch người không có chán ghét, hắn lúc này mới âm thầm thở phào. Ở tiểu bạch người biến mất mấy ngày, hắn nôn nóng, hắn hoảng sợ, nhưng lại không thể nào xuống tay. Chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở mặt khác bộ phận, săn thú kết thúc hắn liền thừa dịp người khác ở lều trại trung ân ân á a khi, đi ra ngoài tìm đồ vật. Đem hắn cho rằng tốt, chân quý toàn bộ mang về tới, một chút trang trí khởi thuộc về bọn họ lều trại. Hắn tưởng cấp tiểu bạch người tốt nhất sinh hoạt. Hắn biết chính mình có thể cấp tiểu bạch người quá hữu hạn, sợ hắn ghét bỏ chính mình, chịu không nổi nơi này sinh hoạt, cho nên hắn dùng hết toàn lực, chỉ vì làm tiểu bạch người quay đầu mỉm cười. Mạc Tạp thật là cười, trong mắt ẩn chứa nhàn nhạt vui mừng cùng cảm động, hắn ôm Uyên, ngươi làm thực hảo, ta thực thích. Ân. Hồi ôm lấy Mạc Tạp, Uyên trầm thấp tiếng nói vang lên, ở cẩn thận quan sát Mạc Tạp thần sắc sau, rốt cuộc kích động ôm người, hôn môi lên. Hắn tiểu bạch người vẫn chưa ghét bỏ hắn, còn thực thích. Cái này làm cho hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Hai người hôn đến say mê. Tư tế một hiên khai mảnh, nhìn thấy chính là như vậy lóe mù người hình ảnh, hắn bị kia ngược cẩu hoa thức bối cảnh sợ ngây người. Nhìn chằm chằm hôn đến như si như say hai người vài giây, thẳng đến Mạc Tạp ý vị thâm trường híp híp mắt, đem Uyên đẩy ra, mới xem như kết thúc cái này triền miên lâm ly hôn. Bị đẩy ra, Uyên đột nhiên không kịp phòng ngừa liền buông lỏng ra Mạc Tạp, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tư tế, cặp kia chim ưng đồng mắt tràn ngập bất mãn cùng ám trầm. Hắn đích xác đã sớm phát hiện tư tế đã đến, nhưng tiểu bạch người thật sự quá mỹ vị, hắn căn bản không nghĩ buông ra tay, tưởng hôn môi đến địa lao thiên hoang. Nhưng mà tư tế nhìn đến lúc sau thế nhưng còn không đi, cuối cùng Nguyên liền đỉnh ra thu váy, hắc mặt nhìn phía tư tế. Lần đầu bị thủ lĩnh như vậy âm trầm ánh mắt nhìn, lão tư tế cũng có vài phần ngượng ngùng, rốt cuộc hắn xem như quấy rầy nhân gia. Mặt da đỏ lên, tư tế ho nhẹ một tiếng, ta chính là nghe nói tiểu bạch đã trở lại, liền tới nhìn xem có cái gì yêu cầu. Tiểu bạch, nói hắn sao? Mặc tạp ít có chố mắt, thật sâu nhìn mắt tư tế. Huyên một mặt, không có. Tư tế sờ sờ cái mũi, thật sâu cảm thấy dục cầu bất mãn nam nhân quả nhiên không thể trêu chọc. Nhìn ánh mắt sắc không tồi tiểu bạch người cùng trên người hắn càng vì phức tạp quần áo, tư tế mang theo kích động cùng phức tạp tâm tình đứng lên, kia hảo, ta đây liền đi ra ngoài an bài cơm chiều, trong chốc lát đường lầm điểm. Nói, tư tế liền định Nguyên hắc khí áp, bước nhanh đi ra ngoài. Người không liên quan rốt cuộc rời đi, Nguyên bông chốc quay đầu, hai tròng mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Mạc Tạp, tựa hồ đang chờ cắn nuốt thịt xương đầu ác lang dường như. Hắn vừa mới tới gần Mạc Tạp, lại bị hai căn đầu ngón tay ngăn chặn miệng. Ai? Ta rất đói bụng. Tới phía trước hắn liền đói bụng ba ngày, đang định ăn bá vương cơm, chỉ chớp mắt đã bị chuyển tống đến nơi đây, trừ bỏ cái trái cây lót lót bụng, còn bị lăn lộn tới lăn lộn đi, hiện tại bụng đói kêu vang, vẫn là ăn cơm đi. Viễn cổ thời đại thịt nướng không tính là mỹ vị, đã có thể đương hưởng thụ nấu cơm dã ngoại sinh hoạt cũng là cực hảo. Như thế nghĩ, Mạc Tạp chớp chớp mắt, mãn nhãn vô tội cười. Môi nhấp lại nhấp, chung quy vẫn là tiểu bạch người cảm thụ càng quan trọng. Miễn cưỡng áp chế thân thể khô nóng, liền đỉnh ra thú hắc mặt đi ra ngoài. Kia trầm mau bài trừ mực nước mặt âm trầm vô cùng. Nguyên bản hữu hảo chào hỏi tộc nhân cũng đều thật cẩn thận, sợ làm tức giận tộc trưởng, bị lan đến gần. Tư tế mịt mờ quét mắt Uyên váy ra, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, cho nên nói thực tủy biết vị nam nhân là đáng sợ. Mà thực tủy biết vị lại dục cầu bất mãn nam nhân càng là không thể trêu chọc. Bất quá hắn nhưng thật ra thực vui sướng, rốt cuộc thủ lĩnh cùng tiểu bạch người quan hệ càng là kiên định, đối bọn họ tộc đàn liền càng có lợi. Ăn cơm trong lúc, Uyên đều tận tâm tận lực uy no Mạc Tạp. Sau đó hai mắt ám trầm lại lửa nóng đám người ăn xong, lập tức khiêng người liền trở về lều trại. Vây xem quần chúng nhìn bọn hắn chầm chầm cường thế lại gấp gáp thủ lĩnh ngây người một giây, lập tức ồn ào lên. Sau đó không ít người sôi nổi bị cái này hình ảnh kích thích đến, nhanh chóng ăn cơm nhi, kéo bên người người trở về lều trại, làm không thể giải thích chuyện này. Buổi tối Mạc Tạp bị uy no, toàn bộ ban đêm, hắn cũng không ngừng nghỉ. Thẳng đến mau lượng một trời một vực mới buông tha người, người người trên người tràn ngập hắn hơi thở tiểu bạch người. Uyên trong lòng vui mừng. Nhẹ nhàng xử lý qua đi, liền ôm người đã ngủ. Phần 201. Viễn cổ thời kỳ, mọi người đều thức dậy rất sớm, Mạc Tạp còn trầm miên thời điểm, Uyên đã lưu luyến mỗi bước đi đi săn thú. Đương hắn tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao, hoạt động một chút hai chân, Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hỗn đản này cư nhiên như vậy có thể lăn lộn, hắn đến bây giờ hai chân còn không có cái gì chi giác. Mau đi nửa cái mạng. Chương 149 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Chậm rãi thu hồi tay, Mạc Tạp nhấp môi, hiện tại là không có việc gì. Lại lần nữa nhìn đến vô cùng kỳ diệu lục quang, mọi người hai mắt lại lửa nóng. Mà Huyên cũng hậu chi hậu giác cúi đầu, nhìn chợt lóe rồi biến mất lục quang, cả người đều cứng lại rồi. Vừa mới hắn có phải hay không hoa mắt? Thần sử đại nhân, thỉnh xem bọn hắn tình huống đi. Tư tế tuy rằng cảm thấy hai người đứng chung một chỗ phá lệ hài hòa, nhưng mà giờ phút này hắn lại không có tâm tư thưởng thức, bởi vì theo Huyên trở về người cũng có trọng thương hôn mê. Thậm chí có cái tộc nhân tình huống cùng phàn không sai biệt nhiều. Nhưng hắn lại bị rút đi tiễn vũ, mất máu đã gần như cân sốc. Tư tế tay mắt lanh lẹ, đem một tảng lớn nhân sâm nhét vào tộc nhân trong miệng, sau đó cùng mọi người mắt trông mong nhìn Mạc Tạp, đáy mắt chỉ có chờ mong cùng sùng bái. Bất quá là tiểu bộc lộ tài năng, liền đạt được tộc nhân toàn bộ tin cậy cùng hướng tới. Bị nhiều như vậy song khát vọng đôi mắt Tạp bám lấy, Mạc Tạp hiếm khi trầm mặc một giây. Phất phất tay, tư tế lập tức hiểu ý, phân phó người tránh ra con đường. Mạc Tạp tay đặt ở tộc nhân trên ngực, đã mặt mày phiếm tử khí nam nhân dần dần khôi phục sinh cơ. Sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, lại không hề là xanh mét, lại một lần chứng kiến kỳ tích, tộc nhân lại lần nữa hỉ cực mà khóc quỳ trên mặt đất thùng thùng dập đầu. Mạc Tạp ổn định các chiến sĩ tình huống, trừ bỏ Huyên, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục những người khác thân thể. Nhưng là này đối với viễn cổ nhân loại tới nói, đã cực kỳ phấn chấn nhân tâm. Tư tế cũng biết chuyển biến tốt liền thu, lập tức phân phó tộc nhân an bài hạ bệnh nhân. Sau đó liền cùng vài vị tộc đàn trung chiến sĩ tiến vào thủ lĩnh lều trại. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến Uyên lều trại này một mảnh ấm áp hình ảnh sau, lập tức thu hồi giơ hát chân, tư tế ho nhẹ một tiếng, đi thôi, đi ta nơi đó. Mọi người ngồi trên mặt đất, Uyên lại từ lều trại kéo cái ra tới, lót ở Mạc Tạp dưới thân chụp xốp mà dai mới lôi kéo người ngồi xuống. Mạc Tạp cười ngồi xuống, sau đó vô vô Uyên đầu, đạt được một cái hôn môi. Vài vị không tiếng động vây xem hai người hô động, có loại lóe mù mắt cho ảo giác. Uyên cùng Mạc Tạp đều là duy ngã độc tôn chủ, không để bụng bị người chú ý, nhưng rốt cuộc Uyên chiếm hữu dục quấy phá, hắn không thích chính mình tiểu bạch người động tình bị người nhìn đi. Cho nên chỉ là thân mật một chút liền nói đến chính sự nhi. Trầm ngâm 2 giây, Huyên nói, là Bình Sơn bộ lạc. Bọn họ xuất hiện tân vũ khí. Cái loại này kỳ quái đồ vật, làm ta trở tay không kịp, có thể phi, công kích rất xa nói, Huyên mày nhíu chặt. Ở chỗ này tuy rằng có ném một mâu thói quen, nhưng là còn không có cung tiễn xuất hiện. Nếu không phải Huyên cùng Bình Hà bộ lạc chiến sĩ tiểu dũng thiện chiến, lần này không chuẩn liền chết ở đánh lén thượng. Bọn họ cùng chúng ta nhiều năm nước giếng không phạm nước sông, là bởi vì bọn họ vị kia. Vị kia thần sử sao? Tư tế nói tới đây, trộm liếc mắt Mạc Tạp, bọn họ vũ khí cũng là như thế sao? Mạc Tạp nheo lại hai mắt, cười nhạo một tiếng. Hắn tính cái gì thần sử? Bất quá chính là một cái bị dục vọng che đậy hai mắt người đào vong thôi. Người đào vong? Tư tế nhấm nuốt 2 lần, nghi hoặc nhìn phía Mạc Tạp. Tựa hồ tưởng do hỏi, nhưng lại nghĩ đến Mạc Tạp thân phận không dám dò hỏi. Sợ làm tức giận thần sử. Thay đổi hiện có thời đại, hắn tội không thể tha. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, ở này đó người giữa, hắn thậm chí còn phát hiện bị thương đánh ra thương. Mạc Hy thật đúng là không có sợ hãi đâu. Nếu đã đối thượng Bình Hà bộ lạc, vậy đến đây đi. Há miệng thở dốc, Uyên cảm giác đến Mạc Tạp tràn ra phẫn nộ, vất thiếp ôm người, ta không có việc gì, thật sự. Dâm di một tiếng, Mạc Tạp bất nhã mắt trợn trắng, may mắn ngươi không có việc gì. Nếu không ta lúc này đã đi Bình Sơn lau sạch bọn họ đỉnh núi. Hảo hung tàn. Chính là hảo cảm động. Tư tế cùng mặt khác vài vị tộc nhân hai mặt nhìn nhau, cảm giác bị ngược dường như. Loại này nơi nơi tú ân ái hoa thức ngược cẩu là không đúng. Tư tế rôi rắm một chút, ho nhẹ một tiếng, kia thần sử, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Bọn họ có nói cái gì lưu lại sao? Mặc Tạp chuyển hướng Nguyên. Có, bọn họ nói nếu chúng ta thần phục, trở thành bọn họ bộ tộc. Liền làm chúng ta cũng có thể quá thượng hảo nhật tử. Còn nói, muốn sắp tới cử hành tế thiên, thỉnh cầu thần minh hàng chỉ, sẽ mời sở hữu bộ lạc. Hy vọng chúng ta ở kia phía trước quy thuận bọn họ, nếu không sẽ đã chịu thiên trừng phạt. Huyên ngữ khí không hề gợn sóng, chỉ là đáy mắt lại thâm thúy tối nghĩa. Hắn thật đúng là dám nói, trộm đi người khác đồ vật, còn dám như thế rõ ràng. Mặc Tạp xách một tiếng, vậy làm hắn cử hành đi. Tư tế mở to hai mắt, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chờ. Nếu Phùng Mã giả làm người mập, giả thần giả quỷ. Ta đảo muốn nhìn hắn như thế nào làm ra cái thần tích tới. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, tóm lại, các ngươi thả an tâm. Hắn những cái đó chính là chút tài mọn, cũng không khó học. Trong chốc lát ta liền nói cho Huyên, làm hắn giáo các ngươi. Tư tế hô hấp cứng lại, hai mắt đều ở mạo quang, hắn bỗng nhiên cảm giác có được thần sử là cỡ nào may mắn sự tình a. Thủ lĩnh quả nhiên không hổ là thủ lĩnh, trước đem người cướp về thật là quá tuyệt vời. Nghe tiểu Bạch người nói, Bình Sơn bộ lạc thần sử cũng bất quá như thế. Ít nhất, hắn liền chưa từng nghe qua vị kia thần sử có được có thể chữa khỏi thần kỳ lực lượng. Có lẽ, thần sử cùng thần sử chi gian cũng là tồn tại chấm đất vị thượng bất đồng. Tư tế vui mừng, cực kỳ chiến sĩ đồng dạng mừng như điên. Đối với bọn họ tới nói, có được càng cường đại vũ khí chính là nhiều một phần sinh tồn cơ hội, đặc biệt là Bình Sơn bộ lạc không có hảo ý, nếu bọn họ cũng có thể đủ có được những cái đó vũ khí, bọn họ đâu chỉ cùng Bình Sơn bất phân thắng bại. Căn bản thắng lợi a. Long mang một cổ nhiệt tình, các chiến sĩ nhìn phía Mạc Tạp tầm mắt, lại nhiều vài phần vui mừng. Vị này chẳng những làm cho bọn họ tộc nhân miễn đi sinh ly tử biệt thống khổ bao phủ, càng là mang cho bọn họ hoàn toàn mới sinh hoạt. Đồng thời cũng đối Bình Sơn bộ lạc thần khải mong đợi lên, bọn họ cũng phải nhìn xem vị kia thần sử là muốn làm gì. Thần minh yêu thích hòa bình, chỉ là vị kia thần sử xui khiến mọi người công chiếm xâm lược, cũng đã vi phạm thiên địa. Mạc Tạp vừa mới nói cho Huyên, làm hắn làm ra một bộ cung tiễn, dạy dỗ xong. Liền đi theo truyền tống trở về tinh tế. Cùng thượng một lần rời đi bất đồng, lần này Huyên như cũ thống khổ, nhưng trong lòng đồng dạng cũng gia tăng rồi vài phần chờ mong. Tiểu Bạch người ta nói, nếu hắn có thể hoàn mỹ dạy dỗ thành công, hắn liền cho hắn khen thưởng. Vừa mới truyền tống trở về tinh tế, Mạc Tạp lại lần nữa cảm nhận được quen thuộc trói buộc cảm, sau đó là thô bạo hôn cùng lan lộn. Mạc Tạp nháy mắt, tổng cảm thấy hắn hẳn là cấp Mạc Hy lại nhiều hơn một bút. Đều là một người, nhưng này lăn lộn lên hoàn toàn không muốn sống a. Mạc Tạp nguyên bản là cho Tiết Lôi Huyên mang theo quà tặng, ngàn năm nhân sâm, cuối cùng đều bị chính hắn ăn. Trên thực tế, ở Mạc Tạp rời đi thời điểm, Tiết Lôi Huyên cũng không biết khi nào mơ hồ qua đi. Tỉnh lại trước tiên, đó là nhìn trong tay cút, Tiết Lôi Huyên rốt cuộc xác nhận. Quá khứ chính mình không biết, nhưng gặp được quá Mạc Hy hắn lại là suy đoán ra tới. Trong lòng ẩn ẩn đã có điều kết luận, hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi nhà mình ái nhân trở về. Trong mộng chính mình thật là dùng hết sức lực ở luyện tập bắn tên. Cái loại này cầm cung tiễn cảm giác nói không rõ danh, nhưng hắn làm được. Kia dường như mở ra ký ức hình thức, phàm là nhà hắn bảo bối bị truyền tống qua đi, hắn ký ức liền sẽ giải khóa, hoặc là hồn phách đi theo qua đi, lại lần nữa trải qua một lần qua đi. Bất quá hồn phách đuổi theo thời điểm, hắn cũng gần chỉ là huyên, bởi vì hắn sẽ không nhớ rõ tương lai. Ngực tràn đầy đều là ái nhân tư thái, có chút vui mừng đồng dạng cũng cảm thấy nghẹn quất. Như cũng là chính mình cho chính mình đội nón xanh cảm giác, nhưng Tiết Lôi Huyên cũng hiểu được, hắn không thể thay đổi bất luận cái gì qua đi. Nếu không sẽ thay đổi hắn hiện tại, nếu quá khứ chính mình bị hắn thay đổi, như vậy hắn hay không còn có thể đủ đi vào tinh tế, liền thập phần không xác định. Tiết Lôi Huyên yên lặng tự hỏi, rốt cuộc hắn đạt được cái gì khen thưởng tới đâu? Nghĩ không ra, chỉ có thể chờ đợi ký ức giải khóa. Nhưng mà tưởng tượng đến quá khứ chính mình ôm ái nhân, Tiết Lôi Huyên liền trong lòng bốc hỏa, thẳng đến người bị truyền tống trở về, hắn lập tức ôm người cày cấy lên. Tóm lại, tuyệt đối không thể so quá khứ chính mình kém. Vì thế, mặc tạp kia củ nhân xâm liền vào chính hắn bụng, mà chính hắn tắc trở thành lễ vật bị Tiết Lôi Huyên nuốt ăn nhập bụng. Mặc Hy lúc sau liền bắt đầu hai mặt công việc lưu bù lên, mặc tạp vừa mới bắt đầu còn nguyện ý hai bên qua lại lan lộn, sau lại hắn phát hiện phàm là hắn xuyên qua một chút, liền sẽ gặp cực kỳ tàn ác ân ái lan lộn. Sau lại hắn ngược lại là ở ngọc bội trên dưới cái số hiệu, rốt cuộc không cần theo Mạc Hy hai mặt chạy. Mà ở một đoạn ngắn nhật tử, tinh tế thượng, sớm đã phong vân biến hóa. Đã từng cỡ nào duy trì Mạc Hy, làm thấp đi Mạc Sở giờ phút này liền có bao nhiêu ảo não. Khi bọn hắn nhớ tới đã từng chính mình phạm phải sai lầm, đều ở trên mạng nhắn lại, kêu thảm khẩn cầu Mạc Tạp tha thứ. Nhưng mà liền dường như cố ý giống nhau, vị kia kể ra chính mình báo thù mà đến khoai y ân cựu Mạc Sở đại đại, thế nhưng liền không xuất hiện. Càng là như vậy, mọi người càng là ấy nấy, bọn họ bị Mạc Hy che mắt, bọn họ tin Mạc Hy nói, trở thành trà xanh kỹ nữ công kích, bị hắn lợi dụng thương tổn chân chính thiên tài. Nhưng chân tướng đại bạch lúc sau, thiên tài không bao giờ nguyện ý để ý tới bọn họ. Hiện tại lưu nước mắt, đều là khi đó đầu góc tiến thủy. Tóm lại, Mạc Sở đại đại cầu tha thứ. Cầu ngươi trở về đi. Chúng ta lúc sau nguyện ý tin tưởng ngươi, nguyện ý tiếp tục nghe ngươi âm nhạc. Đợt, Mạc Hy tiểu biểu tạp, ta hận ngươi. Ở phía trước ta liền rất tò mò, vì cái gì tất cả mọi người tại đàm luận Mạc Hy như thế nào lợi hại. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, thủy quân tác dụng rất lớn. Cho nên đã từng ta đi theo hắn thủy quân, mà hiện tại ta thiệt tình tưởng đối Mạc Sở nói một câu, thực xin lỗi, ta không khẩn cầu ngươi tha thứ, ta chỉ là may mắn ngươi không có bị thế giới hủy diệt, còn có thể đủ kiên trì chính mình con đường. Mạc Sở, làm tốt lắm. Ta Mạc Sở đại đại chính là lợi hại như vậy. Đã từng tiểu hôn đàn nhóm, các ngươi tiếp tục mặt đau đi thôi. Ta Mạc Sở đại đại chính là không tha thứ các ngươi, cũng là các ngươi chính mình tự làm tự chịu. Liên Mạc Sở đại đại âm nhạc phong cách đều nghe không hiểu, các ngươi cũng chưa tư cách bình luận. Nói đến bình luận, ta nhớ tới đã từng nào đó truyền ồn ào huyên náo nhắn lại, lúc ấy là cái nạc danh. Chính là hiện tại nghĩ đến. Ta bỗng nhiên phát hiện một kiện kinh thiên động địa chân tướng. Các ngươi còn nhớ rõ ở thi đấu thời điểm, áo tư âm nhạc đạo sư lời nói sao? Nghĩ lại cái kia nhắn lại, cá nhân phong cách. Tin tưởng Mạc Sở. Ta liền suy nghĩ, có phải hay không cái kia nặc danh kỳ thật là đại nhân vật. Bởi vì cái này suy đoán, lập tức làm thế giới lâm vào ít có lặng im trùng, ngay sau đó liền giống như sôi trào nổi giống nhau, nổ tung. Nam Thảo. Không thể nào. Vậy thật là đáng sợ, lúc trước thật nhiều người còn lưu lại ác liệt ngôn luận đâu. Nếu thật là áo tư đạo sư, như vậy ngu xuẩn phàm nhân rốt cuộc làm nhiều ít sai sự a. Không cần nhìn. Ta tra qua hắn yp chờ địa chỉ. Chính là áo tư đạo sư. Cho nên nói, vị kia nhân huynh ngươi đoán đúng rồi. Làm hacker, ta hiện tại rất bội phục những cái đó nói áo tư đạo sư không hiểu đường hạt bức bức người. Lợi hại. Các loại ngôn luận xuống dưới, càng nhiều người chú ý điểm cũng có lưu ý thiên. Đặc biệt là mạc tạp xong việc ngôn ngữ bất tường lời nói. Vì thế tự xưng là vì giữ gìn thế giới hòa bình mọi người bắt đầu thịt người lên. Tuy rằng lưu ý thiên hành động mịt mờ, không đại năng mại người căn bản tra không ra. Nhưng mà có Tiết Lôi Huyên vẫn luôn đang âm thầm thúc đẩy, cho nên, bất quá mấy ngày xuống dưới, Lưu Ỷ Thiên các loại công việc bị bạo ra tới. Trong đó mô mấy cái video, vẫn là mạc tạp làm tiểu mầm sửa sang lại ra tới, tùy ý ném tới trên mạng, bị Tiết Lôi Huyên cấp lợi dụng lên. Có video là hắn cùng Mạc Hy lăn đầu giường, cũng tỏ vẻ đối hắn chân ái, cũng không ái Mạc Sở, chỉ là lúc trước xem hắn đáng thương vân vân. Còn có hắn tìm người bắt cóc Mạc Sở, cũng lộng đoạn hắn gân tay, hoa rớt hắn mặt đáng ghê tởm sắc mặt. Trong đó Mạc Hy cũng xuất hiện một chút, hắn chỉ là nhẹ nhàng kể ra chính mình như thế nào vô thố, như thế nào bất hạnh. Còn có đã từng Lưu Ỷ Thiên phạm phải sai lầm, tỉ như dùng không hợp pháp thủ đoạn cướp đi những người khác cán tử, cũng âm thầm ý hiếp nhân tính mệnh. Các loại ác liệt hành vi khánh trúc nan thư. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, Lưu Ỷ Thiên liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đã từng hắn cấp thế giới ấn tượng còn tính không tồi, đại nghĩa diệt thân đủ loại. Nhưng mà hiện tại nhìn đến chân tướng sau, mọi người chỉ cảm thấy đáng sợ, thật sâu đồng tình khởi Mạc Sở, cũng nghĩ thông suốt bọn họ đã từng cỡ nào tàn nhẫn. Ha ha, người tài giỏi như thế hẳn là bán chết. Hắn cùng Mạc Hy chính là kỹ nữ cùng cầu. Khó trách có thể tiến đến cùng nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã A. Tóm lại tiện nhân hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Phần 202. Mạc Sở đại đại, cố lên. Cái loại này cặn bã không cần cũng thế. May mắn hắn tự động rời đi, nếu không Mạc Sở đại đại không phải càng bất hạnh sao. Bất quá ta cắm một miệng A, hiện tại Mạc Sở đại đại có phải hay không cùng cái kia trong truyền thuyết nam sinh ở bên nhau. Trên mạng về Lưu Ỷ Thiên đồn đại ồn ào huyên áo, đương hắn nhìn đến ẩn tàng rồi nhiều năm bí mật đều bị khai quật ra tới, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, hung hăng tạp nát cái bản, đáng chết, đáng chết. Tại sao lại như vậy? Là Mạc Sở có phải hay không? Hắn như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Lưu Ỷ Thiên kinh hoàng tính toán làm người đi lau sạch trên mạng nội dung, nhưng hắn lại chỉ nhận được vô số luật sư tin hàm, nhìn đến này đó có quan hệ thương nghiệp, quân sự, các loại hình tin hàm, Lưu Ỷ Thiên lại cấp lại tức, thế nhưng suýt nữa ngất qua đi. Vừa vặn giờ phút này, Khuôn Bắc kết thúc một đám đồ vật Mạc Hy trở về, muốn cầu Lưu Ỷ Thiên giúp hắn lại lộng một đám hàng hóa tới. Ỷ Thiên, ngươi có thể hay không ở Mạc Hy trong lòng, thế giới này tạm thời hắn thua, nhưng một thế giới khác lại là hắn tương lai, hắn có thể tác vai tác phúc, sau đó dùng thế giới này đổ vật. Tuy rằng mấy ngày xuống dưới, hắn càng thêm coi thường Lưu Ỷ Thiên, nhưng hiện tại rốt cuộc yêu cầu hắn, cho nên chỉ có thể nhẫn mại tính tình. Ngươi gần nhất đi đâu vậy? Lưu Ỷ Thiên giờ phút này lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, mà khi hắn nhất yêu cầu người thời điểm, Mạc Hy lại luôn là không thấy bóng người. Chẳng lẽ là tìm người khác sao? Bị Lưu Ỷ Thiên kẻ điên dường như hoảng sợ, Mạc Hy che lại trong lòng không kiên nhẫn, Ỷ Thiên, ngươi làm sao vậy? Chương 150 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Ta làm sao vậy? Ngươi gần nhất rốt cuộc đi đâu vậy? Lưu Ỷ Thiên trong tay tin hàm cơ hồ bị hắn bóp nát. Hắn là cái thương nhân, đang âm thầm cũng làm quá một ít hắc ám giao dịch, nhưng là hắn còn có một chút điểm mấu chốt, không có đi lăn lộn súng ống đạn dược, chính là này đến từ quân bộ làm hắn trở tay không kịp. Quân bộ sẽ tiên lễ hậu binh, giờ phút này tuy rằng là cho hắn tin hàm, nhưng như cũ ở kiểm chứng, nếu hắn đã chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy, kế tiếp căn bản là không cần tin hàm, hắn liền sẽ bị trực tiếp mang đi. Ta vì chúng ta tương lai buôn ba A Ỷ Thiên, ngươi như thế nào hỏi như vậy ta? Ta hiện tại bị toàn thế giới người chán ghét, càng là bị xả vào mấy cái kiện tụng bên trong. Quan trọng nhất chính là, này hào là chuyện như thế nào? Lưu Ỷ Thiên lấy ra tin hàm chung một cái quen thuộc dãy số, này phó tạp là hắn cấp Mạc Hy, làm hắn tùy ý nhưng mà chính là này trường tạp xuất hiện mua sắm quân bị đồ vật. Này Mạc Hy nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt vi bạch. Hắn lúc trước mua sắm thời điểm, cũng là âm thầm. Hơn nữa mua số lượng cũng không tính đại, Ỷ Thiên hắn sao có thể nói là vì xưng bá một thế giới khác, này đã tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, nhất định đã tìm được dấu vết để lại. Ngươi nói, này có phải hay không ngươi làm? Ngươi mua nhiều như vậy súng ống đạn dược làm gì? Ngươi muốn làm cái gì đâu? Phía trước ngươi nói muốn cho ta cho ngươi thu tiền, sau đó liền xuất hiện nhiều như vậy giấy tờ, hiện tại quân bộ tới tin hàm, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lưu Ỷ Thiên đích xác gái Mạc Hy. Chính là hắn ái tràn ngập dục vọng cùng ích kỷ, hắn càng ái vẫn là chính mình. Đương hắn bản thân sinh mệnh ích lợi bị lan đến, hắn liền vô pháp bình tĩnh xuống dưới, càng quan trọng là hắn gần nhất đối Mạc Hy cũng sinh ra một ít hoài nghi cùng bất mãn. Đương hắn nhìn thấy kia giấy tờ khi tưởng tượng đến hắn khả năng sẽ quán thượng đại sự nhi, liền oán hận Mạc Hy. Lớn như vậy chuyện này là không trường đầu óc sao, như thế nào bất hòa hắn nói một chút. Ta không mua. Ỷ Thiên ngươi tin tưởng ta. Mạc Hy cắn chặt răng, kiên định lắc đầu. Bất luận như thế nào hắn đều không thể thừa nhận. Hắn nguyên bản là tính toán lại mua một ít, chế bá một thế giới khác. Nhưng tinh tế cảnh sát tra quá nhanh, làm hắn trở tay không kịp. Làm sao bây giờ? Chờ một chút, hắn vài thứ kia đều ở trong không gian, một bộ phận càng là ở một thế giới khác, không có người sẽ tìm được. Căn bản không có chứng cứ tới chứng minh những cái đó súng ống đạn dược, chỉ cần hắn cắn chết thế giới cũng không thể nề hà. Tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có vài phần hoảng loạn, nhưng Mạc Hy tưởng tượng đến hắn còn có một thế giới khác chỗ dựa, liền yên ổn xuống dưới. Còn không phải là mua điểm súng ống đạn dược sao, Lưu Ỷ Thiên quả thực không phong khoáng. Như vậy điểm chuyện này, nếu là cái nào Tiết Lôi Uyên khẳng định giúp hắn bãi bình, nơi nào như là Lưu Ỷ Thiên như vậy cùng loạn. Còn nói yêu hắn đâu. Hiện tại không hỏi xanh đỏ đèn trắng chỉ trích, như thế nghĩ, Mạc Hy càng là đối Lưu Ỷ Thiên bất mãn. Căn chặt răng, Ỷ Thiên, ta có thể thề với trời, ta không có mua quá. Ngươi tin tưởng ta. này nhất định là có người phá rối. Chúng ta hiện tại thảm như vậy, rất nhiều người sẽ bỏ đá xuống giếng, càng oan uổng chúng ta, phá hư ngươi ta chi gian cảm tình. Mặc Tạp Nôn chi chuẩn xác, càng biểu tình kiên định, không có bất luận cái gì trột dạ. Lưu Ỷ Thiên nhìn này phúc tư thái Mạc Hy, đầu ầm ầm vang lên, cẩn thận tự hỏi Mạc Hy nói sau, đột nhiên vô vô đầu. Không sai, hắn phía trước là quan tâm sẽ bị loạn, Tiểu Hy nói cực kỳ có đạo lý. Chuyện này rõ ràng là có người quay phá. Tư cập này, Lưu Ỷ Thiên hai mắt tràn ra vài phần oán hận, Mạc Sở như thế nào như vậy tàn nhẫn. Hắn cư nhiên liền thân đệ đệ đều như thế đối đãi, năm đó không có lựa chọn hắn, quả nhiên vẫn là đối. Như thế nghĩ, Lưu Ỷ Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, hắn mấy ngày hôm trước còn muốn dùng Mạc Sở thân phận cùng huyết thống nói chuyện này. Không cần hoảng, nếu là bôi nhỏ, chúng ta khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Cái kia tiện nhân hiện tại đã có cậy vô khủng, chúng ta liền hủy hắn nhất coi trọng đi. Hắn không phải tự xưng là vì Mạc gia đại thiếu gia sao, ta hiện tại đỉnh đầu thượng chứng cứ đã cũng đủ làm hắn từ thiên đường té địa ngục. Hiện tại chúng ta chỉ cần cẩn thận vây xem hắn xấu xí biểu tình. Còn có thể đem Mạc Sở đẩy đến người trước, vì hắn cùng Mạc Hy chắn một chắn gần nhất nổi bật. Bọn họ tưởng thập phần tốt đẹp, nay một bộ biểu tình trực tiếp bị tiểu mầm triển lãm cấp Mạc Tạp. Mạc Tạp nhìn này hai người thân sắc, sơ sơ cằm, này hai người thực rõ ràng đã có điều khoảng cách, Mạc Hy ghét bỏ chán ghét Lưu Ỷ Thiên, mà Lưu Ỷ Thiên cũng hoài nghi cũng đối Mạc Hy bất mãn, chỉ cần một cái đạo hòa tác, này hai người liền có thể hoàn mỹ tách ra. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp vừa mới đứng lên, liền lại bị thiết cánh tay kéo trở về. Lại xoạch ngồi ở nam nhân cứng rắn trên đùi, Mạc Tạp nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn mới vừa rồi chính là lược có lặn mất mà thôi, không cần lại đến một lần đi. Lại đến một lần. Tiết Lôi Uyên ở Mạc Tạp bên thai thấp giọng kể ra, sau đó ngăn chặn ái nhân môi, ôm người trực tiếp lăn lộn lên, tựa hồ là ở dò hỏi, nhưng mà động tác lại tương đương nhanh chóng, cũng không cho người ta bất luận cái gì phản bác cùng phản kháng cơ hội. Lại một lần trầm luân tiến vào dục vọng hải dương, Mạc Tạp cắn cắn môi, rất muốn một cái tắt đem đáng giận hỗn đản phiến một bên đi. Rõ ràng hắn gần nhất hai ngày đều là ở tinh tế vượt qua. Nhưng Tiết Lôi Uyên lại tựa hồ ghen tị giống nhau. Ở lần trước hắn trở về lúc sau, Tiết Lôi Uyên vẫn chưa dò hỏi quá, chỉ là dùng thâm thúy ánh mắt nhìn hắn một cái, liền loát đến trên giường. Đem cái này địa chỉ cấp cảnh sát. Mạc Tạp cười đem một phần tiểu mầm sửa sang lại ra tới video ném cho Tiết Lôi Uyên. Nếu như vậy nhàn, liền lên công tác đi. Thứ này ẩn nấp, đến nỗi Tiết Lôi Uyên dùng cái gì thủ đoạn giao cho cảnh sát không bị hoài nghi, đó chính là Tiết Lôi Uyên bản lĩnh. Mạc Tạp đối này cũng không lo lắng. Rốt cuộc nam nhân nhà hắn trừ bỏ ở trên giường chơi sâu ở ngoài, những mặt khác cực có năng lực. Đây là Tiết Lôi Uyên mày hơi trọn, hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình bảo bối thập phần thân bí, hắn có thể lấy ra tới chứng cứ đó là hắn đều tự thấy không bằng. Trong lòng muốn đạt được Mạc Tạp toàn bộ bí mật, nhưng Tiết Lôi Uyên lại không dám dò hỏi, chỉ có thể một chút suy đoán, đem đầu chung kết luận một chút hoàn chỉnh. Mạc Tạp cũng hoàn toàn không để ý Tiết Lôi Uyên hay không hoài nghi, hoặc là suy đoán ra tới cái gì. Rốt cuộc bọn họ đã lão phu nhiều thế giới, nếu là nơi trốn đề phòng, vậy quá không có ý tứ. Hơn nữa hắn cũng thực thích nam nhân nhà hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Đang lúc Lưu Ỷ Thiên cùng Mạc Hy ôn tồn qua đi, tính toán cấp Mạc Sở trầm trọng một kích khi, hai người liền bị bỗng nhiên xâm nhập trong nhà cảnh sát mang đi. Mà mang đi thời điểm, hai người còn trần trụi mông làm không thể giải thích sự tình. Hai người một bộ trò hề bị khấu hạ, thậm chí không kịp cầm quần áo mặc tốt đã bị mang lên cảnh phi thuyền. Mà đã sớm bị trước tiên thông chi quá, văn phong tới rồi tinh tế các phóng viên cũng thực xảo diệu bắt giữ đến hai người xấu xí sắc mặt bị bắt bộ dáng. Lưu Ỷ ánh mặt trời mông, dùng hết toàn lực dãy rua, đó là hắn tiểu đệ đệ cũng bởi vì hắn thật lớn động tác mà hoàn toàn triển lãm cấp mọi người. Vì thế, rất nhiều người nhìn, sôi nổi cười nhấp thẳng miệng. Gia hỏa này nhìn qua áo mũ chỉnh tề, liêu nhưng thật ra giống nhau. Mà cùng Lưu Ỷ thiên trò hề tất lộ bất đồng, Mạc Hy hoàn toàn sợ ngây người, hắn cuống quýt tròng lên quần áo. Tận lực cùng cảnh sát kể ra chính mình trong sạch. Nhưng mà bởi vì lôi kéo, hắn vẫn chưa mặc tốt quần áo lộ ra bên trong loang lổ bác bác, thậm chí trên mặt đất còn tí tách một chút chất lỏng, nhìn qua thối nát lại ghê tởm. Đã từng hắn bảo tồn hồn nhiên hình tượng, chỉ ở chớp mắt công phu liền rách nát. Nay phúc mặt mày phiêu hồng, bị yêu thương quá bộ dáng càng là trở thành nhiều gia truyền thông đầu bản. Chỉ là một giờ công phu, thế giới lại lần nữa nhấc lên nhiệt nghị, lần này là nhằm vào Mạc Hy cùng Lưu Ỷ Thiên cẩu nam nguyên liệu nghị luận. Hai người thiên đại dèm pha nếu đóng cửa lại, cũng không tính cái gì, nhưng bị bắt lấy thời điểm tuân ra bọn họ hành vi liền cực kỳ vô sỉ. Ta thiên A, quả thực mù mắt chó. Không nghĩ tới Mạc Hy trong lén lút lại là như vậy lang thang, bọn họ hai cái khẩu vị rất trọng A. Chậc chậc chậc, này dáng người nhìn qua cũng không tồi, cũng không biết tư vị thế nào, phỏng chừng Mạc Hy hương vị không tồi, nếu không Lưu Ỷ Thiên này chỉ cặn bã sẽ không vứt bỏ Mạc Sở Đại Đại lựa chọn tiểu kỹ nữ đâu. Chậc chậc chậc, ta phải nói, cứ như vậy hai người, may mắn Mạc Sở Đại Đại rời xa bọn họ, nếu không sớm muộn gì bị liên lụy chết, loại người này rốt cuộc bị bắt lại, mau bắn chết đi. Bọn họ quá đáng chết. Bất quá, ta rất tò mò, này hai cái to gan lớn mật ngu xuẩn, rốt cuộc lại làm người nào thần cộng phẫn chuyện này, thế nhưng liền tinh tế cao cấp nhất cảnh sát đều xuất động. Tóm lại mại quốc cầu vinh linh tinh, dù sao khẳng định là phá hư thế giới hòa bình phần tử khủng bố, ta liền suy nghĩ, này hai người rốt cuộc còn có thể làm ra cái gì tới, thật là đồng tình Mạc Sở Đại Đại, một cái đã từng thân đệ đệ, một cái đã từng ái nhân, may mắn này hai xúc sinh thấu cùng nhau. Tóm lại, bóp chết bọn họ đi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ngồi chờ hai cái tiểu tiện nhân kế tiếp. Bị mang đi lúc sau, Mạc Hy còn kiên định cắn chết chính mình không phạm pháp, càng không có muốn đối quốc gia làm cái gì. Nhưng mà đương hắn sở hữu mua sắm súng ống đạn dược đơn tử xuất hiện ở đài thượng, cũng theo manh mối tìm được tang vật thời điểm, Mạc Hy chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, hắn nhìn chằm chằm cảnh sát cho hắn xem ảnh chụp, trừng lớn hai mắt, không, không, này không phải ta. Ta căn bản không có đặt ở nơi này, may mà hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, sửa lại khẩu, ta căn bản chưa làm qua. À, nhân chứng vật chứng, mấy người này ngươi nhận thức đi, bọn họ chính là bán ngươi đồ vật, lại tìm được rồi ngươi tàng tang vật toa điểm, nói, mặt khác tang vật bị ngươi đặt ở nơi nào. Ngươi cùng Lưu Ỷ Thiên mục đích là cái gì? Cảnh sát là cái tháo hán tử, cặp kia chim ưng con ngươi nhìn chằm chằm người, thẳng đem người xem sợ hãi không thôi. Mạc Hy lắc đầu, ta không có. Không phải ta, không phải ta. Còn không thừa nhận. A, Lưu Ỷ sáng sớm liền cung khai. Hắn nói là ngươi mua, mà chúng ta cũng phát hiện ngươi dùng phó tạp mua sắm. Cảnh sát nhe răng niết miệng. Bên này Mạc Hy đầu ầm ầm vang lên, không nghĩ ra rõ ràng ở hắn không gian chung đồ vật, như thế nào sẽ lại xuất hiện ở cái kia vứt đi kho hàng chung. Mạc Hy trong lòng thấp thỏm lo âu, chính là hắn vô pháp đối bất luận kẻ nào giảng. Hắn rõ ràng đều thu vào không gian, chính là không gian cũng thật là thiếu một bộ phận, những cái đó là hắn đã từng mua sắm không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn thật sự không có buông xuống quá. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hoảng loạn, Mạc Hy lại chết cắn không cung khai, hắn đã làm tốt nhất hư tính toán. Loại này buôn bán súng ống đạn dược, tư tàng trở đi tựa hồ phạm pháp, hơn nữa là nghiêm trọng tử hình, hắn tuyệt đối không thể cung khai. Hắn phải chờ tới cuối cùng thời điểm, nếu có thể xoay người khi tốt nhất, nếu không được, hắn liền dùng dư lại súng ống đạn dược, đem nơi này san thành bình địa, sau đó chết chạy đi viễn cổ tiêu sái, đường hắn thần minh. Chờ thêm vài thập niên, tái xuất hiện ở địa phương khác đem thế giới này hủy diệt, đến lúc đó ai còn nhớ rõ một cái mất tích dân cư đâu. Mạc Hy không rõ, hắn hết thể đều thập phần ẩn nấp, bởi vì có không gian, hắn liền rời đi đều sẽ không bị bắt lấy nhược điểm, vì cái gì cuối cùng hắn sẽ bị bắt lấy. Không nghĩ ra, Mạc Hy lại không tính quá mức hoảng loạn, hắn có lớn nhất át chủ bài còn không có lấy ra tới. Cùng hắn tương phản chính là, ở Lưu Ỷ Thiên nhìn đến những cái đó chứng cứ sau, cả người đều hư thoát, hắn bỗng nhiên bắt lấy cảnh sát tay. Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta cái gì cũng không biết, ta hoàn toàn là bị che giấu. Ta cũng là thu được các ngươi thông chi mới biết được ta tạm bị người động, mua vài thứ kia, ta là cái lương dân, sao có thể làm loại này thương tổn sự tình của quốc gia. Đúng vậy, là Mạc Hy. Không sai. Là hắn. Hắn xui khiến ta vì hắn báo thù, hắn cái loại này lòng dạ hẹp hòi khẳng định là hắn không sai. Lưu Ỷ Thiên cơ hồ cuồng loạn, hai mắt mang theo rõ ràng thù hận cùng sợ hãi. Loại sự tình này hắn sao có thể đi làm? Đó là tử hình A. Nếu là Mạc Sở bị thương tổn tuân ra, hắn cũng bất quá chính là quan mấy năm căng chết, nếu vận tắc thích đáng, hắn chỉ cần bồi tiền liền hảo. Phần 203. Chính là loại đồ vật này, hắn cũng không dám tưởng. Hắn gạt ta. Mạc Hy tên hốn đản này gạt ta tiền, sau đó lừa gạt cảm tình của ta. Hiện tại hắn dùng tiền của ta tới mua vài thứ kia, ta là vô tội A. Ta không biết tình. Cảnh sát nhìn như vậy tham sống sợ chết Lưu Ỷ Thiên, trong mắt hiện lên một tia trào phúng cùng coi khinh. Này nam nhân so với Mạc Hy cái loại này chết cắn không bỏ còn lệnh người ghê tởm. Theo loại người này, Mạc Hy cũng bị mù mắt. Đương nhiên lúc trước Mạc Sở đã mắt bị mù, thu được giáo huấn. Theo tình thế phát triển, càng ngày càng nhiều chứng cứ bị nắm giữ, Mạc Hy sắc mặt cũng một ngày ngày thảm bại lên. Đương hắn cùng Lưu Ỷ Thiên đồng thời bị mang ra giám thị chỗ, đi vào tòa án thời điểm, nơi nào còn có đối lẫn nhau tình yêu a? Lưu Ỷ Thiên mấy ngày nay cơ hồ sống không bằng chết, hắn gặp này hết thảy đều bị hắn quy kết với Mạc Hy trên người, hận hắn còn không kịp. Mạc Hy, ngươi cư nhiên hại ta. Ngươi vì cái gì hại ta? Ta liền biết, ngươi đều có thể đủ đối với ngươi ca ca ra tay, sao có thể còn sẽ để ý ta? ta lúc trước thật là mắt bị mù a. Lưu Ỷ Thiên Phỉ nhổ cục đàm, nguyên bản huệ vải thần sắc nháy mắt điên cuồng lên, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn tuyệt đối không thể chết được. Mà chuyện này bản thân liền cùng hắn không quan hệ, là Mạc Hy một người sai lầm. Bất quá bởi vì Mạc Hy liên lụy, ngày hôm qua hắn biết được một cái sét đánh giữa trời quang sự tình, hắn công ty, hắn hết thẻ cũng chưa. Không có. Nguyên bản tinh tế lệnh người hâm mộ Kim Cương Nam, hiện tại lại hai bàn tay trắng, mà này đó đều là Mạc Hy tiện nhân này làm hại. Mạc Hy nghiêng đầu, không dám tin tưởng chung còn mang theo thật sâu oán giận, ngươi vì cái gì? Cư nhiên liền ngươi cũng phản bội ta. Ta phản bội ngươi cái gì? Hiện tại ta cái gì đều không có. Đều là ngươi, ngươi nếu là không lộng những cái đó vũ khí, ta có thể biến thành như vậy sao? Khó trách Mạc Sở nói muốn báo thủ, khó trách. Lưu Ỷ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng chính mình thực hảo. Ngươi còn không phải là thích thân thể của ta sao? Tưởng ở ta cùng Mạc Sở chi gian tận hưởng tề nhân chi phúc, ngươi muốn đạt được thuộc về Mạc gia đồ vật. Sau lại biết ta mới là Mạc gia chân chính thiếu gia, ngươi mới cuối cùng lựa chọn ta. Cùng Mạc Sở tách ra, còn không phải là ghét bỏ hắn là đứa con hoang sao? Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng Lưu Ỷ thời tiết bực khó làm, hắn chẳng thể nghĩ tới Mạc Hy thế nhưng lộ ra như vậy giữ tợn biểu tình, trong lòng minh bạch hắn bản thân chính là loại này ghê tởm kỹ nữ tạp, đặc biệt hắn ở ngục giam chung nghĩ tới bọn họ phía trước ở chung hình thức, Mạc Hy căn bản không yêu hắn, hắn chỉ nghĩ muốn hắn tiền. Lần đầu, Lưu Ỷ Thiên có chút hối hận, lúc trước thế nhưng coi trọng như vậy một người, trong lòng là ái nhưng càng là hận. Yên lặng. Tòa án thượng, hai người cho nhau chén ép, giống như trò khơi hài. Ở đây người nghe nói về Mạc Sở sự tình sau, sôi nổi lộ ra khinh thường ánh mắt, hai người kia hiện giờ đều như vậy, còn không ngừng nghỉ, cũng là không ai. Bởi vì là phát sóng trực tiếp án kiện, cho nên, đương tinh tế mọi người nghe xong Mạc Hy nói sau, toàn bộ sợ ngây người. Gì? Bọn họ có phải hay không đã biết cái gì khó lường sự tình a? Về Mạc Sở đại đại thân phận. Mạc Sở đại đại chẳng lẽ không phải chân chính Mạc gia người sao? Mà ngồi ở trong một góc Mạc Tạp tắc nhẹ nhàng vô vô Tiết Lôi Uyên cánh tay, trấn an hắn phẫn nộ trái tim nhỏ. Kế tiếp, cảnh sát lấy ra rất nhiều chứng cứ, từng hạng bãi ở trước mặt. Này đó chứng cứ đều chứng minh rồi Mạc Hy cũng không vô tội, hắn mua sắm súng ống đạn dược khi sắc mặt cũng bị thu xuống dưới, này video cũng không rõ ràng, nhưng là cảnh sát vẫn là thông qua trinh sát, xác nhận Mạc Hy thân phận. Mạc Hy nhìn mỗi hạng nhất chứng cứ, sắc mặt càng thêm đen nhánh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thế nhưng có nhiều như vậy nhược điểm bị người bắt lấy. Hắn lúc trước rõ ràng thập phần cẩn thận. Đông nhiên đối thượng Mạc Tạp cao thâm khó đoán tươi cười, hắn đồng tử sậu súc, đúng rồi. Là Mạc Sở. Khẳng định là hắn, chỉ có hắn hận nhất hắn, chỉ có Mạc Sở mới có thể đối hắn làm như vậy. Đáng chết Mạc Sở, vì cái gì không chết đi đi tìm chết? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Chẳng lẽ năm đó đối hắn hảo đều là giả, đều là vì tê mỏi hắn sao? Hôn đản Mạc Sở, sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn hắn trả giá đại giới. Chỉ cần có không gian, hắn cái gì cũng không sợ. Mạc Sở, cho hắn chờ. Hành vi phạm tội một chút triển khai, Mạc Hy trên mặt lại mang theo một ít quỷ dị tươi cười. Này tươi cười cực kỳ khủng bố, lệnh người sởn tóc gáy. Kia đáy mắt còn tàn lưu vài phần âm độc cùng oán hận, hắn chỉ nhìn chằm chằm thính phòng thượng Mạc Tạp. Thật cho rằng có thể làm hắn chết sao? Mới sẽ không. Như vậy, Mạc Hy ngươi còn có cái nói. Thẩm phán ngồi vị trí cực cao, cơ hồ trên cao nhìn xuống. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp do hỏi, nếu ta nhận tội, ta sẽ bị phán xử tử hình phải không? Thẩm phán ánh mắt lóe lóe, vẫn chưa trả lời. Nhưng là hắn thần sắc cũng đã cho Mạc Hy trả lời. Là sao, thẩm phán, ta đây có chuyện nói. Mạc Hy đã minh bạch hắn tuyệt đối không có thoát ly tử vong phạm trù. Nếu như vậy trăm phương ngàn kế làm hắn chết, hắn liền càng muốn sống sót, càng muốn đem Mạc Sở thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hắn muốn cho Tiết Lôi Uyên biết hắn để ý người kỳ thật bất quá là cái cha mẹ đều không cần hắn con hoang. Ngươi nói, thẩm phán này xem như cuối cùng nhân tử. Mạc Hy cười một tiếng, biểu tình lập tức thay đổi, có chút tiêu sái cũng có điên khủng. Càng nhiều lại là giải hận, Mạc Sở, liền tính là ngươi trăm phương ngàn kế muốn lộng chết ta, ta cũng muốn nói cho toàn thế giới, ngươi muốn cực lực giấu giếm sự tình. Ngươi tiện nhân này căn bản không tư cách họ Mạc, Mạc gia đối với ngươi không tệ, ngươi lại như vậy đối đãi ta, ngươi tâm đã bị hắc. Mất đi Mạc gia, ngươi đem hai bàn tay trắng. Ta nói cho ngươi Mạc Sở, toàn bộ Mạc gia đều hẳn là ta, ngươi đoạt đi rồi thuộc về ta hết thảy, ta cướp về có cái gì sai? Ngươi không làm bộ cừu con sao? Nhiều năm như vậy Mạc Sở bị ngươi biểu hiện giả dối lừa, ngươi nói ta không phải Mạc gia người ta thừa nhận. Đến nỗi ta cướp đi ngươi hết thảy, Mạc Hy, phụ thân cũng chính là Mạc lão gia tử ly thế phía trước, cho ta để lại một phong thơ. Làm ngươi niệm cho ngươi nghe nghe đi. Mạc Tạp nhìn phía thẩm phán, đạt được khẳng định. Thư từ liền làm mối quan niệm ra tới. Ta nhất thân ái hài tử, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đã muộn nhiều năm mới nói cho ngươi chân tướng, ngài phụ thân, Tạp Lan, mẫu thân Lý Lệ. Bọn họ là ái ngươi, ta làm lao tước sĩ quan hàn gia, tiếp quản thiếu gia ngài tài sản. Hiện tại ta thực may mắn, ngươi lớn lên thực ưu tú, ta tưởng ngươi cha mẹ nhất định sẽ thực vui vẻ. Đến nỗi ta đứa bé kia, ta hy vọng hắn liền như thế bình phàm trưởng thành đi. Thiếu gia nếu có công phu liền đi xem. Mạc Tạp khỏe môi treo lên tới cười, thẳng đến cuối cùng thư từ kết thúc, hắn mới nhẹ giọng nói, ta cướp đi ngươi đổ vật. Mạc Hy ngươi quả nhiên lòng lang dạ sói xúc sinh đâu. Ta che giấu ngươi người hầu chi tử thân phận, chính là vì làm ngươi có được một cái hoàn mỹ thơ hấu, không thể tưởng được thế nhưng làm ngươi sinh ra loại này tham lam ý tưởng. Mạc Hy, ngươi nói ta thân là tước sĩ Tạp Lan cùng nhất giàu có Lý Lệ chi tử, như thế nào sẽ thiếu ngươi? Mạc Tạp nhìn sắc mặt nhăn nhó tới sau Mạc Hy, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Mạc Hy, đưa ngươi lựa chọn hãm hại ta thời điểm, tưởng không nghĩ tới Mạc Sở đã từng đối với ngươi bất luận cái gì hảo. Ngươi không có, ngươi nhớ rõ vinh viễn đều là chính ngươi. Mạc Hy chố mắt một giây, đống nhiên giữ tận mặt, ngươi gạt người. Ngươi căn bản chính là cái không cha không mẹ con hoang. Là ta ba bà đem ngươi nuôi lớn. Ngươi mới không phải cái gì nhà giàu số một chi tử. Ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản. Ngươi cướp đi ta hết thảy, hiện tại còn tưởng bôi nhọ ta. Bất quá, có một kiện vật phẩm, là ngươi vĩnh viễn cũng đoạt không đi. Ha ha. Cho rằng chính mình thắng lợi, có thể cho Mạc Sở thống khổ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thống khổ lại là chính mình. Đưa Mạc Tạp thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Mạc Hy đã từng nói không tỉ mỉ nói hoàn toàn chính là chê cười. Hắn không cam lòng, dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Hết thảy tốt đẹp đều là Mạc Sở, mà hắn lại cái gì đều không có, chỉ dùng một chút cấp lấy. Không, hắn còn có một cái thế giới. Đó là Mạc Sở vĩnh viễn cũng không có đồ vật. Cũng là hắn cướp đi thứ quan trọng nhất. Thuộc về hắn, độc thuộc về hắn Mạc Hy đồ vật. Ha ha, liền tính ngươi cướp đi ta hết thảy, chỉ cần có cái này ta sẽ không sợ ngươi. Mạc Sở, ta hận ngươi. Ta muốn giết ngươi, còn có hủy diệt nơi này hết thảy. Mạc Hy đã chịu đủ những cái đó tràn ngập khinh thường ánh mắt, hắn đột nhiên vươn tay đôi tay liền xuất hiện hai cái lưu lưu cầu đồ vật. Nhưng mà này ngoạn ý xuất hiện, lại làm hội trường thậm chí toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh chung. Tinh đạn. Phàm là nổ tung, liền có thể hủy diệt một cái thành thị. Ngươi muốn làm gì? Mạc Hy. Thẩm phán bỗng nhiên đứng lên, những người khác cũng hai mắt phiếm hoảng hốt trường vọng lại đây. Làm cái gì? Là các ngươi bức ta a? Hiện tại sợ hãi sao? Sợ hãi cũng vô dụng, bởi vì là các ngươi phụ ta, các ngươi đều muốn cướp đi ta đồ vật. Đều là hỗn đản, đều đáng chết. Cho nên, ta sẽ không buông tha các ngươi nơi này bất luận kẻ nào. Lưu Ỷ Thiên, ngươi rốt cuộc có cơ hội cùng Mạc Sở đồng sinh cộng tử. Bất quá, cái kia Tiết Lôi Huyền, nếu ngươi nguyện ý hiện tại thần phục với ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghĩ nghĩ, Mạc Hy rốt cuộc vẫn là muốn Mạc Sở thống khổ, đạt được Tiết Lôi Huyền. Tiết Lôi Huyền meo lại hai mắt, nằm mơ. Mạc Tạp meo lại hai mắt, quét mắt tiểu mầm lập tức hiểu ý, quay chung quanh tinh đạn dạo qua một vòng nhi, nguyên bản màu xanh lá tinh đạn liền có chút biến sắc. Đó là biến chất. Bất quá là bị tiểu mầm thay đổi tính chất đặc biệt, tinh đạn cũng liền trở thành ếch đạn. Tuy rằng có thể hù dọa người, lại không cách nào điểm bạo. Ha ha ha, sợ rồi sao? Sợ rồi sao? Vậy đều đi tìm chết đi. Mạc Hy giơ lên tay, xuống phía dưới một quăng ngã, mà hắn bản nhân cũng bay nhanh rời đi thế giới. Tinh tế lịch 3004 năm, Trung ương tòa án đã xảy ra nổ mạnh sự kiện, tuy rằng thực mau chính phủ liền khống chế được tình huống. Cũng không có quá nhiều nhân viên thương tổn. Tử vong giả càng là không có, ly đến Mạc Hy gần, bị tạc vết thương nhẹ, thực mau mọi người liền khôi phục bình thường, không hề bị sợ hãi sở khống chế. Nhưng mà, lại là bởi vì là phát sóng trực tiếp, toàn bộ thế giới đều tận mắt nhìn thấy tới rồi một màn này. Kia tinh đạn căn bản không phải bình thường đạn dược có thể bằng được, Mạc Hy lấy ra thứ này, liền tính là hắn đã từng lại nỗ lực bịa giải, cũng vô dụng. Tinh đạn tác dụng không cần nói, kia chính là tạc hủy một cái thành thị A. Tinh tế thượng thành thị cùng hiện đại khi thành thị khái niệm hoàn toàn bất đồng, tinh tế thành thị một cái liền có một quốc gia như vậy đại. Trên cơ bản, mấy cái tinh cầu mới là một cái đế quốc, hoặc là tinh tế liên minh. Mặc khi nếu lấy ra mấy cái tới, toàn bộ tinh cầu đều có thể cho hắn hủy không còn một mảnh. Cho nên nói, thứ này quốc gia khống chế cực kỳ nghiêm khắc, phàm là có muốn đụng chạm đều nghiêm trị không tha. Hắn lấy ra tới, tuy rằng không có thể kiếp nổ, nhưng kia đích đích sát sát là hàng thật giá thật tinh đạn. Có lẽ là bởi vì mua sắm khi hủy diệt, cho nên mới không có dẫn phát trọng đại hủy diệt sự kiện. Nguyên bản còn bởi vì hắn diện mạo mà xuất hiện một chút nghi ngờ giả, nhưng mà ở Mạc Hy ném xuống tinh đạn lúc sau, không còn có người duy trì Mạc Hy. Bọn họ sôi nổi thảo phạt hắn, muốn chính phủ tìm được cái này hủy diệt giả, nhất định phải trừng trị theo pháp luật, tru sát nguy hiểm phân tử. Bất quá, Mạc Hy tựa hồ đích sắc có chút tà hồ, hắn thế nhưng làm cho toàn thế giới người mặt, biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh, tinh tế thượng cũng không phải không có loại này đầu đề. Cho nên mọi người chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, tất nhiên là hắn thông qua rời đi linh tinh khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Như vậy nguy hiểm người bị phóng ra, quả thực đáng sợ. Đặc biệt là, Mạc Hy cuối cùng trước khi rời đi sắc mặt, vặn vẹo, xấu xí, dữ tợn. Có thể nói, đã từng Mạc Hy thành lập tốt đẹp hình tượng, giờ khác này sụp đổ. Đem hắn nội bộ hắc ám hoàn toàn bại lộ ra tới. Rất nhiều người đều nghĩ mà sợ, khắc sâu kiểm điểm chính mình đã từng như thế nào sẽ lựa chọn duy trì như vậy một cái khủng bố người. Thiên A. Mạc Hy người này thật là đáng sợ, hắn thật là phát rồ. Hắn muốn hủy diệt thế giới, may mắn cái kia tinh đạn không có tạc, nếu không ta hiện tại liền không thể ngồi ở chỗ này cùng đại gia nói chuyện, mà là trực tiếp hồn về. Mạc Hy quá đáng giận, lộng chết hắn. Cùng Mạc Hy một so, Mạc Sở đại đại quả thực là thiên hạ thiện lương nhất người. Mạc Hy người này ghê tởm đã chết. Hắn đang chết, không không không, hẳn là sống không bằng chết. Hắn cư nhiên có thể chạy, còn muốn làm thương tổn như vậy nhiều vô tội người. Tội khả đương chu. Hắn như thế nào có mặt tồn tại, có mặt nói đến ai khác cướp đi hắn hết thảy. Rõ ràng chính là Mạc Sở đại đại thiện tâm cho hắn cái hảo sinh hoạt, loại này bạch nhãn lang chính là đáng chết. Mạc Sở đại đại sờ sờ ngươi. Ta triệt thảo tập võng. Ta thiếu chút nữa liền đã chết. Ta vừa mới liền ở tòa án cửa. Trơ mắt nhìn bên trong khói đặc cuồn cuộn, ta sát. Các ngươi biết lúc ấy ta tiểu tâm can thiếu chút nữa dọa ra tới. Quốc gia chạy nhanh đem loại người này lộng chết đi. Hắn ở toàn bộ thế giới đều bất hòa bình, may mắn hắn trước bị bắt lại, nếu không không chuẩn hiện tại liền không phải bốc khói tiểu phạm vi nổ mạnh. Chỉ có ta càng để ý Mạc Hy cùng Mạc Sở đối thoại sao. Các ngươi không cảm thấy Mạc Hy thực ghê tởm thực đáng sợ sao. Hắn phía trước còn cùng Lưu Ỷ Thiên thân thân mật mật, ngay sau đó liền phải lộng chết ở đây mọi người, bao gồm Lưu Ỷ Thiên. Còn có cái kia đem hắn từ cô đơn cùng nghèo khổ chung cứu vớt ra tới ca ca. Ta liền không nghĩ ra, hắn rốt cuộc nơi nào tới mặt, cảm thấy là người khác đoạt hắn đồ vật. Chẳng biết xấu hổ ngu xuẩn, căn bản chính là nhân tâm không đủ xa nuốt tương. Hắn chính là tham lam nói thẳng hảo, quá ác liệt. Loại người này chết 100 lần đều không giải hận. Phần 204. Ta liền muốn biết lúc trước Mạc Sở đại đại bị phản bội thời điểm, hắn trong lòng ra sao loại cảm tưởng. Ta tưởng hắn tất nhiên thất vọng cực kỳ, nếu không cũng sẽ không cuối cùng có thể nói ra báo thù hai chữ. Tuy rằng ta còn là có chút kỳ quái dưỡng nhiều năm sói con phản bội, Mạc Sở đại đại vì cái gì tuyệt tình. Chính là ta duy trì hắn. Loại này hôn đản chính là hẳn là hung hăng tấu, tấu đến hắn bán thân bất thoại, này nếu là ta hài tử, ta sớm bóp chết ở chậu nước. Bởi vì phát sóng trực tiếp, Mạc Hy hoàn toàn trở thành toàn thế giới công địch, bất luận là ba tánh cũng hoặc là cao tầng, thậm chí hắn đã từng ân ái có thêm Lưu Ỷ Thiên, đều hận không thể Mạc Hy đi tìm chết. Nhưng mà Mạc Hy lại giống như chân chính không có người này giống nhau, biến mất. Toàn bộ tinh tế thượng, Mạc Hy đã hoàn toàn xú đường cái. Rất nhiều người thậm chí chơ chén nhắc tới tên này, cảm thấy nhắc tới hắn đều ghê tởm chính mình. Đến nỗi kỹ nữ cùng cẩu trung cẩu, cũng không hảo chạy đi đâu, hắn tội danh tuy rằng không bằng Mạc Hy, nhưng rốt cuộc là phạm vào mặt khác rất nhiều loại pháp. Chẳng những đem hắn quan tài vốn cũng bồi không có, càng là bị phán xử tù có thời hạn 30 năm. Trong đó thậm chí đề cập đến hắn thương tổn mạc tạp hạng nhất tội danh. Nhân dân chúng tiếng hô mà lại cấp Lưu Ỷ Thiên gia tăng rồi 5 năm hình phạt. Lưu Ỷ Thiên hiện tại đã 30 tới tuổi. Ở ngục giam chung lần thứ hai quá hơn 30 năm, trên cơ bản cả đời này liền không hắn chuyện gì nhi. Lưu Ỷ Thiên ngốc lăng lăng nhìn Mạc Hy rời đi phương hướng, thẳng đến hắn tội danh thành lập lúc sau, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt, sao có thể? Không không không, ta là vô tội, ta cùng Mạc Hy không có quan hệ. Mạc Sở mau cứu cứu ta, cứu cứu ta. Là Mạc Hy hắn câu dẫn ta, hắn hãm hại ta. Ngươi không phải yêu nhất ta sao, ta nguyện ý về sau chỉ ái ngươi một người. Ngươi giúp ta nói, ta không nghĩ tiến ngục giam. Ta không nghĩ a. Trên thế giới đối Lưu Ỷ Thiên chán ghét càng nhiều vài phần, này căn bản là không phẩm ngu xuẩn nam nhân, nơi nào xứng đôi Mạc Sở đại đại. Mọi người đối Lưu Ỷ Thiên này kêu rên khịt mũi coi thường. Cái gì câu dẫn hãm hại, lúc trước không phải chính ngươi nhảy nhót thấu đi lên trộm canh, Mạc Sở đại đại lúc trước lại không đẩy ngươi. Ngươi thương tổn Mạc Sở đại đại thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới lúc trước hắn ái ngươi đâu. Hiện tại ngươi mất đi sở hữu nghĩ đến Mạc Sở. Có phải hay không tới khôi hài tới? Chính là, lại nói chúng ta Mạc Sở đại đại chính là có được nhất đồng nam nhân. Lưu Ỷ Thiên tính cái giám a, bất quá chính là bị người chơi chán rồi cũ dày, đều ngại dơ a. Kia tiểu dâm phụ không chuẩn cùng nhiều ít nam nhân ngủ qua, không chuẩn Lưu Ỷ Thiên đã nhiễm bệnh cũng nói không chừng, lại nói liền tính không nhiễm bệnh, người này người đều chạm vào ngọn ý, ai muốn a. Lúc trước nhìn thoáng qua đều cảm thấy dơ Trương Lỗ Kim. Trên thế giới dùng nhất ác liệt lời nói công kích Lưu Ỷ Thiên cùng Mạc Hy, nhưng mà một cái bị che miệng đưa đến ngục giam, một cái khác tắc đi tới viễn cổ thời đại. Mà Mạc Tạp hai người lại sớm đã về đến nhà lăn khăn trải giường. Hết thể nghỉ ngơi, bọn họ nhìn đến toàn bộ thế giới đối với Mạc Hy cùng Lưu Ỷ Thiên thái độ sau, Mạc Tạp cười lạnh một tiếng, liền ở Tiết Lôi Huyên ủy khuất đôi mắt nhỏ hạ chuyển hướng về phía một thế giới khác. Tinh tế thượng Mạc Hy đã bị hắn hủy diệt, mà viễn cổ thời đại cũng sắp sửa gặp phải hỏng mất. Hắn không phải coi đây là cuối cùng chỗ dựa sao? Mạc Tạp nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đương chỗ dựa trở thành càng khủng bố cắn nuốt dã thú, hắn đem như thế nào? Lại lần nữa rơi vào kiên cố cánh tay, Mạc Tạp cười một tiếng, chủ động thân thượng nguyên ngôi. Ngươi lần này trở về chậm. Ta đã dạy tộc nhân sử dụng cung tiễn, bọn họ cũng đang ở chuẩn bị cung tiễn. Có cái này chúng ta là có thể đủ càng an toàn, săn thú cũng sẽ giảm rất nhiều nguy hiểm. Nguyên vui mừng ra tăng hôn, lại ở Mạc Tạp mi mắt thượng rơi xuống một cái hôn. Cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, hiện tại chúng ta có lẽ đã bị Bình Sơn đánh bại. Tiểu thuyết chung, Bình Hà Bộ Lạc là ở hậu kỳ bị gồm thâu. Chỉ là bởi vì ở tinh tế thời đại, Mạc Hy đem Mạc Sở dẫm lên dưới chân, hắn không nóng nảy với cùng thế giới này cứng đối cứng, ngược lại là một chút cắn ướt, cuối cùng đem khó gặm xương cốt cắn. Mà trong hiện thực, Mạc Hy chẳng những không có đánh bại Mạc Tạp, còn thanh danh hỗn độn, thậm chí bị phán xử tử hình. Có thể nói, Mạc Hy ở tinh tế hết thể chuẩn bị đều bị Mạc Tạp cấp chặt đứt, hắn muốn lại chính đại quang minh trở lại tinh tế là tuyệt đối không có khả năng, nếu hắn hiện tại dám trở về, ngay sau đó sẽ nên đón che trời lấp đất viên đạn. Cho nên, hắn thực sốt ruột ở một thế giới khác đứng vững góc chân, qua lại lăn lộn, Mạc Hy đích xác đem không ít đồ vật đưa tới thế giới này, nhưng là hắn rốt cuộc là cẩn thận, chỉ đem rất ít bộ phận làm người thử sử dụng. Sau đó như chịu thuốc phiện giống nhau, câu dẫn người thượng câu, về sau hắn liền có thể tác ai tác phúc. Mạc Hy cũng đích xác như Mạc Tạp suy nghĩ, ở đi vào viễn cổ lúc sau, nhẫn mại ngực muốn giết người dục vọng, triệu tập Bình Sơn bộ lạc tư tế cùng thủ lĩnh, chuẩn bị thỏa đáng sao, ta lập tức liền phải tiến hành tế thiên. Chúng ta Bình Sơn bộ lạc nhất định sẽ trở thành đại lục bá chủ. Tư tế ngẩn ra, kích động vô cùng, thần sử, ngài ý tứ là, chúng ta được đến thần minh tán thành sao. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, Mạc Hy lại làm bộ làm tịch gật đầu, không sai, lần này đó là khởi điểm. Đúng rồi, tới nhiều ít cái bộ tộc. Làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem, rốt cuộc ai mới là chân chính bị thần minh để ý sùng nhi. Thủ lĩnh ánh mắt đồng dạng lóe lóe, so với tư tế, hắn càng giao cho dạ tâm. Thần sử, đã chuẩn bị thỏa đáng. Tới chúng ta nơi này cũng có 8 tộc đàn, lần này chúng ta là tế thiên, đồng dạng cũng là tập hội, bọn họ đối chúng ta đồ vật đều thực cảm thấy hứng thú, ta đã thông chi đi xuống, nếu bọn họ muốn đạt được mấy thứ này liền gia nhập. Mạc Hy cong cong mặt mày, tương đối vừa lòng, ân, ngươi làm việc nhi ta yên tâm. Nói xong, liền quét mắt cao to thủ lĩnh, tầm mắt ở hắn cơ bụng cùng nhân ngư tuyến cắn câu lạc qua đi. Âm thầm cùng Tiết Lôi Huyên đối lập. Tuy rằng hắn chưa thấy qua Tiết Lôi Huyên cái dạng gì, chính là hắn dám khẳng định, cái này dã nhân dáng người cũng tất nhiên thực không tồi. Gần nhất hắn vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, tưởng tượng đến Mạc Sở cùng những cái đó đã từng khi dễ quá người của hắn đều đã biến thành tro đen hoàn toàn biến mất. Hắn liền sảng khoái nheo lại hai mắt, rốt cuộc có chút đáng tiếc Tiết Lôi Huyên không biết điều, nếu không liền lấy bọn họ hai người năng lực, chinh phục hai cái thế giới căn bản không thành vấn đề. Bất quá đã chết, liền tỉ như Lưu Ỷ Thiên, tên hôn đảng kia. Trước khi chết hắn nhất định thập phần hối hận thương tổn hắn. Nhất định muốn đối hắn sám hối, chính là có ích lợi gì đâu. Phản bội chính là phản bội, hắn chẳng những không gánh vác chính mình chịu tội, càng là đem hết thảy đều đẩy đến trên người hắn. Nếu bỏ đá xuống giếng, vậy chết hảo. Dù sao, bất quá một người nam nhân thôi. Vẫn là một cái không nghe lời, không thể làm Mạc Sở thống khổ phế vật. Tưởng tượng đến ngày mai, hắn đem nhìn đến mọi người sùng bái lại khát vọng ánh mắt, Mạc Hy liền lâng lâng. Sở hữu đều là thuộc về hắn. Thế giới này sẽ bị hắn thống trị. Nơi này sở hữu nam nhân nữ nhân đều sẽ là hắn nô lệ. Nghĩ liền nhịn không được vươn tay, mãn hàm sắc tình sờ lên thủ lĩnh ngực. Thủ lĩnh cùng tư tế nhìn nhau liếc mắt một cái, tư tế gật gật đầu, đi ra ngoài, để lại cho thủ lĩnh cùng Mạc Hy một cái một chỗ không gian. Không quá vài phút, lều trại trung liền truyền đến dồn dập thở dốc cùng thân thể tiếng đánh âm. Sáng sớm ánh mặt trời mới vừa dâng lên, Bình Sơn bộ lạc liền thét to lên, mỗi người đều giơ lên đầu. Tựa hồ so tộc khác muốn cao quý giống nhau, mà bởi vì bọn họ kỳ quái âm nhạc, bộ tộc khác đều giản lược dễ lều trại chung đi ra, nhìn cái kia cao cao đài, tầm mắt lập lòe. Sớm tại bọn họ gặp được Bình Sơn bộ lạc thần kỳ đồ vật lúc sau, liền rất tưởng đạt được mấy thứ này. Có thể càng tới gần một ít, không có người sẽ cự tuyệt. Đặc biệt nghe nói hôm nay muốn tế thiên, càng là muốn thần sử tới triển lãm thần tích. Bọn họ nơi đó còn có thể đủ ngồi được. Khoan thai tới muộn Bình Hà bộ lạc tới thời điểm, tế thiên đã bắt đầu rồi vài phút. Đứng ở trên đài là một người thực trắng nõn người, hắn lớn lên so nữ nhân còn tinh xảo, cả người không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Ở viễn cổ người trong mắt, hắn liền giống như sáng lên không thể tưởng tượng nhân vật, nhưng mà xa xa nhìn này liếc mắt một cái mạc tạp, lại nheo lại hai mắt. Kia một thân chổi lông gà là cái quỷ gì? Đặc biệt là trên đầu mang cái vương miện, thật cho rằng chính mình là thế giới này vương sao. Các vị, ta là đến từ thiên giới thần sử, đại biểu thần minh truyền đạt hắn ý chí, hiện tại phải hướng thiên khải kỳ, vì các ngươi cầu phúc. Chỉ có đạt được chân chính xưng hô mọi người mới có tư cách đạt được thần minh tạo. Mạc Hy mỉm cười nói, nhưng trong mắt che lấp không được chính là âm u tham lam, hắn tùy tay vung lên, trong tay liền xuất hiện một thanh trường thương. Như vậy, kế tiếp ta đem triển lãm thần minh tạo. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, khoe miệng dần dần liệt khai, này thật là chờ mong đã lâu a. Cho hay liền phải mở màn. Chương 151 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Mạc Hy trong tay là một thanh trường thương, thương đằng trước là sắt thép đúc liền, có thể nói, này một quả ở tinh tế thượng tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà viễn cổ thời kỳ, cũng đã là vô pháp tưởng tượng vũ khí. So với cục đá cùng đầu gỗ, thậm chí là xương cốt chế tác vũ khí, này cái trường thương hoàn toàn có thể vượt thế kỷ, dẫn dắt cả cái đại lục. Chính yếu, Mạc Hy vì làm mọi người có thể càng sùng bái hắn, hắn thế nhưng đem này ngoạn ý cải trang thành điện giật lưu. Này đó là, thần minh ban cho xuống dưới thần vật. Mạc Hy cười nhìn chung quanh một vòng nhi, kia trên cao nhìn xuống tư thái có vẻ ngạo khí mười phần. Hắn vẫn chưa mở ra điện lưu đánh sâu vào chốt mở, chuẩn bị xuất kỳ bất ý bạo phá một cục đá. Mạc Tạp híp híp mắt, móng tay một chút đạm lục sắc số hiệu hướng về Mạc Hy thổi đi, ở không trung phiêu đãng vài cái, liền giống như không xuất hiện quá giống nhau, biến mất ở không trung. Hắn động tác nhỏ bị Huyên bắt giữ đến, Huyên nhìn đi xa số hiệu phương hướng, lại nắm lấy Mạc Tạp tay, ở trong tay vớt ve, lan qua lộn lại tựa hồ ở xem kỹ, nhưng mà hắn thiệt tình lại chỉ là vì nhiều cọ một cọ ái nhân tay. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp đầu ngón tay xẻo cọ Huyên lòng bàn tay, thấp giọng kể ra, thả nhìn. Cho hay đâu? Trên đài sớm đã bị người đưa lên một khối thật lớn cục đá, nay cục đá nếu là hiện đại xem liền biết không tính là cái gì, cứng rắn độ cũng không đủ. Nhưng là ở viễn cổ thời kỳ loại này thiếu đông thiếu tây thời kỳ, một khối thật lớn cục đá, ở mọi người trong lòng chính là không gì chặn được, trên cơ bản không có câu đố đồ vật. Hiện tại, ta cần phải có dũng sĩ tới nếm thử một chút, này tảng đá cứng rắn. Mạc Hy giơ lên đôi tay, một thân bạch chạy nhìn qua hoa lệ, nhưng ở Mạc Tạp trong mắt, giống như là vườn bách thú trung xuyên quần áo con khỉ dường như. Đối với Mạc Hy dò hỏi, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó mấy cái tộc đàn trung thập phần sông ra cường giả đi tới, bọn họ tuy rằng lo lắng lại có chút nhát gan, nhưng là tưởng tượng đến có thể chân chính tới gần thần khí liền nhịn không được để sát vào một ít. Tới, dùng ngươi lớn nhất năng lực đập này tảng đá. Mạc Hy quét mắt vài người, mịt mờ ở mấy người bồng bột cơ bắp thượng đảo quanh, trong lòng dâng lên một cổ khát vọng tới. Này đó đều là không tồi nam nhân, nếu có thể nhất nhóm nháp, cũng nắm ở lòng bàn tay. Ánh mắt lưu chuyển, Mạc Hy liền đánh thượng vài người chú ý. Loè thiên hạ. Mạc Tạp híp híp mắt, hắn thật đúng là không nghĩ tới Mạc Hy nội bộ như vậy dâm đãng. Sách, phía trước chỉ là cảm thấy hắn vì cướp đoạt càng tốt nam nhân mới làm ra những cái đó công việc. Hiện tại xem ra nàng cũng bất quá bản tính khó rời mà thôi. Bất quá là một cái lang thang khuyết thiếu nam nhân dễ chịu mà thôi a, nếu nguyên chủ biết chính mình đương thân đệ đệ Mạc Hy là như vậy tâm tính, chắc chắn không thể tin. Ở Mạc Tạp trong mắt, Mạc Hy tuy rằng xuyên một thân trang phục lộng lẫy, nhìn qua thánh khiết lên. Nhưng hắn hành động rõ ràng là mua bán. Hắn bản thân hành vi làm thấp đi thần minh cao quý, nếu là thật là thần khí, hắn yêu cầu dùng những người khác tới đối lập sao? Thần khí cũng căn bản không cần người đi vũ nhục. Ở Mạc Hy trong mắt, có thể nhanh chóng làm mọi người hiểu biết hắn vũ khí cường đại. Nhưng mà từ lâu dài ý nghĩa xem, hắn cách làm ngu xuẩn cực kỳ, rốt cuộc thần minh đó là cao cao tại thượng, hắn thời khắc này ý kéo thấp thần minh cảm giác thần bí, chờ đến hắn hết thời, đó là bị viễn cổ người cắn nuốt thời điểm. Xem thường viễn cổ người, chính là Mạc Hy này ngu xuẩn lại không biết, nếu là trên người hắn có kia tầng thần bí ra, cũng bất quá chính là cái tù binh giống nhau, có lẽ Bình Sơn bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Chờ hắn không có sử dụng. Ở Mạc Tạp lớn mật suy đoán khi, vài tên dũng sĩ đã nếm thử qua, nhưng trên cơ bản bọn họ không thể phá lời nói cục đá mảy may. Có dũng sĩ tiện tay vũ khí hủy diệt, còn có tay thậm chí xuất hiện sưng đỏ hiện tượng. Mạc Hy cười gật đầu, hảo. Như vậy, thỉnh vài vị xuống đài, chú ý thần minh tặng đi. Vài vị dũng sĩ trinh lăng một lát, mới ở Mạc Hy lại lần nữa đưa ra khi mơ hồ hạ đài. Không phải làm cho bọn họ hiểu biết thần minh tặng sao. Mạc Hy thái độ cực kỳ cao ngạo, hắn căn bản không để bụng viễn cổ người đối vũ khí si mê cùng để ý. Đương Mạc Hy không hề tỏ vẻ làm vài tên dũng sĩ xuống đài thời điểm, kia cao cao dơ lên cằm biểu hiện hắn căn bản không đem những người này đương hồi sự nhi. Dũng sĩ tuy rằng là viễn cổ người, kiến thức không nhiều lắm, nhưng cũng không phải ngốc tử. Bọn họ có thể ẩn ẩn phát hiện vị này thần sử đối bọn họ thái độ, tựa hồ cũng không thập phần hữu hảo. Phần 205. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Gia hỏa này chỉ dùng vũ lực triển lãm tinh tế vũ khí cường đại, lại chưa từng nghĩ tới dụng tâm bắt lấy những người này. Viễn cổ người để ý, hắn căn bản không hiểu. Mạc Hy đích sắc không rõ ràng lắm, thậm chí cũng lười đi để ý, ở hắn trong lòng, viễn cổ người chính là từng bầy ngu xuẩn con kiến, là bị hắn đùa bỡn ở vỗ tay chi gian hạ đẳng nô lệ. Hắn từ tâm nhãn xem thường những người này, tự nhận là chính mình cường đại lại có được bàn tay vàng, kiến thức không tầm thường. Tự nhiên càng không đem những người này để vào mắt. Ở mấy cái dũng sĩ đối cục đá bất lực khi, hắn tân kiểu Trung Quốc thậm chí rất là khinh thường. Viễn cổ người liền điểm này năng lực. Trong lòng trao phúng, Mạc Hy trên mặt tận lực duy trì tươi cười, như vậy, liền tới nhìn xem thần minh tặng cường đại đi. Nói, hắn liền mở ra chốt mở, dùng hết toàn lực đem thương huy hướng cục đá. Dựa theo tinh tế thượng trình độ, hắn lần này tử không nói toàn bộ rách nát, điện giật bạo phá lúc sau, thật là có thể hủy diệt bộ phận. Nhưng mà, hắn đột nhiên chắt qua đi, liền muốn cho hiệu quả càng cường, càng có lực đánh vào, cho rằng hắn củng cố địa vị. Hắn đã đâm tới, trường thương cũng đụng phải cục đá, nhưng mà trong dự đoán tiếng nổ mạnh không có vang lên, cục đá cũng không có rách nát, thậm chí đều không có vỡ ra một cái khẩu tử. Mà hắn bản nhân cũng không chắc địch, ngược lại là bị phản lực lượng cấp ném đi trên mặt đất, ngã ở trên mặt đất. Kia trường thương trực tiếp bị hắn ném đi ra ngoài, phủi đi rơi xuống đài tử, cũng không biết là chất lượng vấn đề, vẫn là mặt khác, thế nhưng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm mặt đất, liền xôn xao chia 5 x 7, vỡ thành từng mảnh. Đó là bên trong điện giật hạt châu cũng ù cục lăn ra tới, thình thịch rớt vào cách đó không xa nước thánh trung, phát ra từng đợt thứ thứ kéo kéo thanh âm, sau đó phịch một tiếng mạ mắt. Nguyên bản làm tế bái thần minh nước thánh cũng biến thành màu xám nâu, còn mang theo cổ cháy đen xú vị. Mạc Hy vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, liền nhìn thấy như vậy một màn, cả người đều sợ ngây người. Này, đây là có chuyện gì nhi? Nguyên bản ưỡn ngực ngẩng đầu Bình Sơn bộ lạc tộc nhân kinh hoàng trừng lớn hai mắt, mặt khác bộ lạc người càng là vội vàng chân sau, sôi nổi quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu trời cao tha thứ. Bình Sơn bộ lạc thủ lĩnh nguyên bản còn mạo trí tại tất đắc gia tâm, có thể thấy được đến một màn này lúc sau, chỉ cảm thấy ngực bị xẻo một miếng thịt dường như, cả người đều lâm vào âm trầm bên trong. Hắn cho rằng này thần sử có thể giúp hắn cắn nuốt tộc khác, nhưng này thần sử là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua hắn thử kia ngọn ý, còn thực hảo sử, thậm chí ở chính mình trong bộ lạc khiến cho sùng bái mù quáng, nhưng hiện giờ biến thành chính thức đối toàn bộ lạc người, lại đã xảy ra loại này ngoài ý muốn. Quan trọng nhất chính là, kia cống phẩm nước thánh cư nhiên cũng bị ô nhiễm thành màu đen. Này căn bản chính là điểm xấu. Cũng chỉ có muốn tiêu diệt tộc đàn nước thánh mới có thể thay đổi nhan sắc, đó là thần minh đối bọn họ cực độ bất mãn, thậm chí muốn giáng xuống trừng phạt hạng nhất tỏ vẻ. Hiện tại, bọn họ thần sử chẳng những không có đạt được mọi người sùng bái cùng kính sợ ánh mắt, nhưng thật ra đã chịu chủng tộc khác kỳ quái lại căm thù tầm mắt. Nếu bọn họ nước thánh bị ô nhiễm, như vậy lại cùng bọn họ ở bên nhau, thông đồng làm bậy. Chủng tộc khác cũng đem đã chịu thần minh trừng phạt. Không có người là ngốc tử, phía trước có bao nhiêu hướng tới, thậm chí khát vọng thần minh tặng, lúc này bọn họ liền có bao nhiêu hoảng loạn. Bình Sơn tư tế càng là vô pháp lý giải, rõ ràng bọn họ dựa theo thần sử phương thức đích sắc cường đại rồi lên. Vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy? Thủ lĩnh cùng tư tế nhìn nhau liếc mắt một cái, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây hết sức, liền đi lên trước, tựa hồ là có chút tộc đàn vẫn chưa đúng hạn tới quá mức chậm trễ, khiến cho thần minh bất mãn. Bởi vì những người này, làm thần minh giáng xuống trừng phạt, thần sử đại nhân đã nắm giữ bọn họ hướng đi. Tư tế đứng ra, tính toán họa thủy đông dẫn. Mà vẫn cứ có vài phần kinh dị chưa định Mạc Hy tắc thật vất vả khôi phục bình tĩnh, hắn cảm thấy chính mình gần nhất xui xẻo đấu. Phía trước cũng thử qua, ai biết này trường thương bên trong thế nhưng đường ngắn. Thứ này cũng không phải không xuất hiện loại tình huống này, chính là cực kỳ ít có. Mà hắn lại tại như vậy trọng đại sự tình thượng, xuất hiện trục trặc. Mạc Hy trong lòng lửa giận cọ cọ trướng lên. Trong lòng lại không cách nào phát tiết ra tới, đương hắn nghe được tư tế nói sau, liền lập tức hiểu ý, không sai. Vừa mới thần minh đã phát hạ ý chí, Bình Hà bộ lạc đó là cái kia khinh nhẫn thần minh người. Bởi vì bọn họ, chúng ta mất đi thần minh che chở, thần minh ban cho thần vật cũng bị hủy diệt. Bọn họ là đầu sỏ gây tội. Chúng ta cần thiết muốn trừng phạt bọn họ, tới trấn an thần minh lửa giận. Mạc Hy giơ lên đôi tay, thỉnh đại gia không cần lo lắng, thần minh tuy rằng gợi ý, nhưng như cũ đối mọi người là sủng ái, hắn đã vì các ngươi chuẩn bị một ít tiểu đồ vật. Thỉnh đại gia vươn đôi tay, đạt được các ngươi vũ khí, sau đó thảo phạt Bình Hà bộ lạc này đó chậm trễ thần minh tội nhân đi. Mọi người nghe hắn nói, sôi nổi ngẩng đầu, tựa hồ có vài phần hồ nghi, càng nhiều lực chú ý lại ở vũ khí thượng. Mạc Hy mở ra đôi tay, sau đó mọi người thật là thấy được có chút đồ vật từ trên trời giáng xuống, nhưng nhìn đến sau lại không bằng nhìn không tới, kia căn bản là không phải cái gọi là vũ khí, mà là vô số sắc bén lưỡi đao, kia thẳng tắp chát lại đây, làm các bộ lạc người hoảng sợ lên, a, đó là cái gì? Phanh phanh phanh, từng đạo hàn quang rơi xuống, mọi người bị này tràn ngập công kích tính quang mang suýt nữa giết chết. Mạc Hy thật là lấy ra tới rất nhiều mọi người hướng tới thậm chí vô pháp lý giải vật phẩm, cũng minh bạch vài thứ kia rất lợi hại. Nhưng này lợi hại lại là làm cho bọn họ tự mình thể hội, liền rất không mỹ diệu, nếu không phải bọn họ sớm đã thói quen loại này tránh né bản năng, đã sớm bị chắt thành cái sảng, nhìn trên mặt đất mạo hàn quang vũ khí. Này đó viên cổ nhân loại sôi nổi nuốt nước miếng, là sợ hãi cũng là hoảng sợ. Mấy thứ này thật là đáng sợ. Kia căn bản là không phải làm cho bọn họ cầm lấy tới vũ khí, mà là đối với bọn họ mà đi vũ khí a. A, các ngươi xem, Bình Hà bộ lạc không có việc gì. Hoảng loạn dần dần lắng đọng lại, có cái thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt vèo vèo nhìn qua đi, sau đó khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Như thế nào sẽ? Sở hữu bộ lạc người đều bị loại đồ vật này công kích đến chật vật bất ham, thậm chí còn ra huyết. Nhưng chỉ có Bình Hà bộ lạc người không có bất luận cái gì chuyện này, thậm chí cũng chưa bị công kích đến. Nếu này đó thật là thần minh tặng, vì sao phải công kích bọn họ này đó vô tội thậm chí sùng bái kính sợ thần minh tộc nhân đâu? Ngược lại là ở Bình Sơn bộ lạc tư tế cùng kia cái gọi là thần sử trong miệng khinh nhờn thần minh người, lại không hề thương tổn. Này căn bản nói không thông a. Vẫn là nói, Bình Sơn bộ lạc thực tế chỉ là ở hướng dẫn đại gia mắc như đâu. Người kia tuy rằng thủ đoạn thực phong phú, này đó vũ khí cũng thực đáng sợ, khá vậy hứa hắn cũng không phải chân chính thần sử, nếu không cấp mọi người vũ khí như thế nào sẽ biến thành một hồi tai nạn đâu. Thần sử là ban cho phúc khí. Mà cái này chỉ có thể mang đến tai nạn người thật là thần minh phái tới sao? Đại gia không cần hoảng, đây là thần minh cho đại gia khảo nghiệm. Các ngươi thông qua khảo nghiệm, liền đạt được có được vũ khí tư cách. Hiện tại cầm lấy các ngươi bên chân vũ khí, đối thượng Bình Sơn bộ lạc đi. Nhân Mạc tạp trạm địa phương xảo diệu, Mạc Hy càng là chỉ hoảng loạn sau khôi phục, vẫn chưa phát hiện mặt khác dị thường. Hắn rất là không hiểu vì sao tình huống sẽ như thế, bất quá may mắn hắn phản ứng nhanh chóng. Nhưng mà, liền tính Mạc Hy lý do đầy đủ, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý, lại rốt cuộc không có người dám vươn tay tới. Này đó vũ khí mang cho bọn họ quá khủng bố ký ức, bọn họ không dám đụng vào. Sợ chính mình sẽ hủy diệt ở này đó xa lạ đồ vật mặt trên, hơn nữa thần minh tặng cùng đồ vật sao có thể dễ dàng như vậy đưa ra tới đâu. Đừng nói mặt khác bộ lạc người không tin. Đó là Bình Sơn bộ lạc bản thân cũng có chút hoài nghi. Bình Sơn thủ lĩnh một chương còn tính ngạnh lãng mặt âm trầm có thể tích ra mực nước tới, hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến. Này thần sử trong tay có nhiều như vậy thứ tốt, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy cho mặt khác bộ lạc, cái này làm cho bọn họ Bình Sơn về sau làm sao bây giờ? Còn như thế nào duy trì bọn họ ưu việt địa vị? Chính là hiện tại Mạc Hy tiền trảm hậu tấu, bọn họ liền tính là muốn làm dự cũng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên mặt đất vũ khí, hãy còn sốt ruột cùng phẫn nộ. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều thần sử. Bình Sơn thủ lĩnh tuy rằng cảm thấy thần sử tư vị không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là bộ lạc cường đại càng quan trọng, này thần sử rõ ràng không gì bản lĩnh, còn vì bọn họ đưa tới một đoạn mối họa. Nếu là hôm nay bọn họ không thể thực tốt giải quyết, kế tiếp sắp sửa biến mất còn lại là bọn họ Bình Sơn bộ lạc. Càng là nghĩ, thủ lĩnh liền càng là hoán giận, nếu là lúc trước liền bắt lấy người này khống chế trong tay hắn ngoạn ý, hiện tại tội gì biến thành như vậy tư thái. Thủ lĩnh trong lòng ảo não, cảm thấy lại đến một lần, hắn tất nhiên sẽ không đối Mạc Hy khách khí. Trên thực tế, ở đã trải qua gần nhất một đoạn nhật tử tiếp xúc, thủ lĩnh đã sớm không sai biệt lắm bắt chẹt Mạc Hy. Nhìn như là Mạc Hy không chế quyền chủ động, trên thực tế lại là bị thủ lĩnh cùng tư tế kéo, dựa theo bọn họ yêu cầu ở làm. Thủ lĩnh bắt đầu còn cân nhắc liền dùng một cái thủ lĩnh phu nhân thân phận kiểm chế cái này cái gọi là thần sử, nhưng hiện tại hắn vô cùng hối hận. Cầm lấy tới. Các ngươi đem đạt được thuộc về các ngươi tân sinh. Mạc Hy phát hiện mọi người nhìn về phía hắn mịt mờ địch ý cùng đề phòng. Trong lòng bất mãn cùng khinh thường càng sâu, nhưng ngoài miệng lại kiên định nói. Các vị tộc nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đang ở do dự khi, một tiếng thanh thúy cười nhạo vang lên. Này tiếng cười tại đây loại nghiêm túc cảnh tượng hạ, không hợp nhau. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua đi, liền tính là rất nhiều người suy đoán Mạc Hy thân phận cũng không chân thật, khá vậy không ai dám nghi ngờ, hiện tại thanh âm này nhưng thật ra công nhiên trào phúng. Ai? Mạc Hy nghe thế ẩn ẩn quen thuộc thanh âm, thế nhưng đấy lòng lộ bột một tiếng, tưởng tượng đến nào đó khả năng liền nhịn không được hoảng loạn. Có thể tưởng tượng đến này ngọc bội là hắn, mà người kia căn bản không có khả năng xuất hiện ở thế giới này, liền an tâm. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, quyết định liền dùng người này tới hộ vệ hắn thần quyền. Bình Hà bộ lạc người đồng dạng đối Mạc Hy không lắm để ý, thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mà bọn họ đạt được chân chính thần sử. Nếu là bị như vậy cái thai tinh dính lên, hiện tại nước thánh biến thành đen nhánh chính là bọn họ. Bình Hà bộ lạc người dần dần tách ra, lộ ra một cái con đường, một cái dung mạo cực kỳ bất phàm lạnh lùng nam nhân đi ra. Nhìn đến Nguyên khoảnh khắc, Mạc Hy đồng tử sậu súc, hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, ngươi. Thiết Lôi Nguyên. Ngươi như thế nào sẽ tiểu tóc bất đồng, trang phục cũng không giống nhau. Nhưng người nam nhân này cũng đã tiến vào Mạc Hy trong óc, hắn hôm qua ở thủ lĩnh dưới thân rên rỉ thời điểm, nghĩ lại là người nam nhân này mặt. Mạc Hy hoàn toàn không nghĩ tới, ở viễn cổ thời đại, thế nhưng gặp Tiết Lôi Uyên. Chờ một chút, người này không phải Tiết Lôi Uyên. Hắn tuy rằng lớn lên giống nhau như lúc, chính là lại là cái dân bản xứ. Hắn nghĩ tới, Bình Hà bộ lạc thủ lĩnh tên đã kêu làm, Uyên. Thiên, chẳng lẽ hắn gặp được trong truyền thuyết luân hồi người? Cũng hoặc là liền tính là ở dị giới. Hắn cũng cùng hắn có một đoạn duyên phận cùng tương lai. Tưởng tượng đến đứng ở Tiết Lôi Uyên bên người Mạc Sở, Mạc Hy liền ngực ghen ghét đau. Người nam nhân này rõ ràng là của hắn. Nếu không hắn như thế nào sẽ các thế giới khác cũng gặp được hắn. Tiết Lôi Uyên chính là người của hắn, Mạc Sở cũng dám đoạt hắn nam nhân. Hắn nhất định không buông tha hắn. Tiết Lôi Uyên. Uyên âm thầm ghi nhớ tên này, trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt tàn lưu vài phần đông lạnh. Mạc Hy cười, về phía trước đi rồi một bước. Hắn tưởng tượng đến thế giới này có thể khống chế như vậy ưu tú nam nhân, hơn nữa chiếm làm của riêng, ngực liền lửa nóng lên, thậm chí còn vì thế mượn thần minh danh nghĩa, Uyên. Ngươi đã đến rồi. Ta chờ ngươi thật lâu. Thần minh đã cho ta gợi ý, ta chân chính bạn lữ là ngươi. Chúng ta có thể tương ngộ, đây là thần minh mang đến. Hắn nói làm rất nhiều người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Bình Sơn bộ lạc thủ lĩnh, kia chán đen tuyển. Người này ngày hôm qua còn ở hắn dưới thân lang thang rên rỉ. Hôm nay liền tìm mặt khác hắn tử. Quả thực không đem hắn đặt ở trong mắt, tuy rằng viễn cổ thời đại không có đội nón xanh vừa nói, nhưng làm nam nhân, tất nhiên sẽ không vui sướng. Loại này người của hắn công nhiên phản bội làm hắn căm hận cực kỳ. Đặc biệt là người này muốn làm cái gì? Hắn lăn lộn xong Bình Sơn bộ lạc, đem hai nạn mang đến lúc sau, xoay người đi Bình Hà bộ lạc. Chẳng lẽ hắn từ bắt đầu chính là giả sao? Tưởng tượng đến chính mình bị chơi, thủ lĩnh liền phẫn nộ dị thường, đáng chết. Hắn nhất định phải cái này cái gọi là thần sử trả giá đại giới. Trong lòng như vậy nghĩ, lại phát hiện Mạc Hy nói đến một nửa dừng lại, kia hai mắt tràn ra cực kỳ rõ ràng sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Như thế nào, sao có thể? Ngươi, như thế nào là ngươi? Mạc Hy chân sau vài bước, nhìn chằm chằm kia toát ra tới quen thuộc gương mặt, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Chương 152 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Mạc Tạp ở bên phía sau, chậm rãi lộ ra chân dung. Đương hắn ngẩng đầu lên lộ ra tươi cười khi, toàn bộ nơi sân người đều lặng im. Chỉ có Mạc Hy hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng chân sau vài bước, nếu là nói Mạc Hy nhìn đến Uyên thời điểm lộ ra chính là tham lam sắc thái, nhìn đến Mạc Tạp cũng chỉ dư lại sợ hãi cùng hoảng sợ. Phần 206. Như thế nào là ngươi? Mạc Sở. Mạc Sở. Ngươi như thế nào sẽ ở thế giới này? Mạc Hy nuốt nước miếng, đầu ầm ầm vang lên, ở hắn ý tưởng chung. Mạc Sở cùng Tiết Lôi Uyên đều chết ở tinh tế nổ mạnh chung, chính là bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở viễn cổ thời kỳ, quan trọng nhất vẫn là, hắn cư nhiên cùng Tiết Lôi Uyên vẫn cứ ở bên nhau. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hai người kia chẳng lẽ lại là tới gây trở ngại hắn sao? Chẳng lẽ bọn họ lại muốn cướp đi thuộc về đồ vật của hắn sao? Nơi này hết thảy đều là của hắn. Hắn mới là thế giới này thần sử, Mạc Sở căn bản không tư cách xuất hiện. Đúng rồi, tất nhiên là hắn rời đi thời điểm. Không cẩn thận mang lên hai người. Này hai người rõ ràng là dựa vào hắn mới sống sót. Đúng đúng đúng, phía trước hắn xuất hiện hết thể sai lầm cũng tất nhiên là Mạc Sở làm cho quỷ. Quá đáng giận. Đáng chết hỗn đản. Ở tinh tế thượng hắn có thể lộng tàn hắn một lần, nơi này hắn đồng dạng có thể. Đặc biệt là hắn có được không gian, căn bản không phải này cùng dân bản xứ làm bạn Mạc Sở có thể bằng được. Mạc Sở. Thật là ngươi. Từ bắt đầu hoảng loạn dần dần lắng đọng lại, Mặc Hi hai mắt tràn ra vài phần tôi độc gâm hiểm cười. Thực hảo, ở viễn cổ thời đại, không có người là đối thủ của hắn, cho nên hắn có thể giết chết cái này trướng mắt hỗn đản. Thật là ta, như thế nào? Làm bộ làm tịch đương thần sử thú vị sao? Dị thế tử hình đảo phạm. Mặc Tạp dưới chân nhất dẫm, liền đá một phen chủy thủ tới tay trung, ở không trung trượt một chút, này ngoạn ý không tồi, ngươi trộm đi mấy thứ này chính là vì hủy diệt thế giới này sao? Trộm đi. Hủy diệt. Trừ bỏ Huyên ở ngoài, người khác trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hai người, này hai người rõ ràng chính là một chỗ. Nếu Mạc Hy là thần sử, như vậy đồng dạng ăn mặc kỳ quái ăn mặc càng vì cao quý Mạc Tạp đồng dạng là thần sử. Mạc Tạp nói tuy rằng không lớn, lại ở sở hữu dân bản xứ nhân tâm trung tạo nên gọn sóng. Bọn họ nguyên bản liền đối mang đến thai nạn Mạc Hy nửa tin nửa ngờ, hiện tại nghe nói Mạc Tạp nói, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đặc biệt là đối mặt Mạc Tạp thời điểm. Tự xưng là vì thần sử Mạc Hy thế nhưng trột dạ lui ra phía sau rất xa, tựa hồ cực kỳ đề phòng cùng sợ hãi. Nếu là chân chính thần sử, có thần minh che chở, tự nhiên sẽ không chịu này ảnh hưởng. Nhưng Mạc Hy chẳng những sợ, càng là lộ ra có chút đáng sợ biểu tình. Viễn cổ người cũng không buồn, chỉ cần cho bọn hắn khai xem qua giới, tự nhiên suy một ra ba. Đương Mạc Tạp nói ra hiện thực lúc sau, những người này liền tự động dò số chỗ ngồi. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Viễn cổ người chậm rãi cân nhắc ra tới cái mùi vị tới, tử hình đào phạm A. Hắn tự nhiên không để bụng thế giới sẽ như thế nào, liền tính là hủy diệt cũng không cái gọi là đi. Để cho bọn họ tin tưởng vững chắc chính là, Mạc Hy mang đến chỉ có mối họa, chỉ có tai nạn, hắn vừa mới bất quá ngắn ngủi sử dụng không thuộc về hắn, đoạt tới thân vật, cũng đã chịu trừng phạt. Thì ra là thế. Nay giả thần sử lại là muốn hủy diệt bọn họ A. Đừng nói mặt khác bộ lạc người. Đó là Bình Sơn bộ lạc người cũng hoảng loạn lui ra phía sau rất nhiều bước, tính toán cùng Mạc Hy phân rõ giới hạn. Nếu hắn mới là chân chính khinh nhờn thần minh giả, bọn họ căn bản không thể tới gần hắn. Nếu không mang đến chỉ có càng nhiều mối họa. Cái này giả thân sự, chính là cái nguy hiểm thai họa A. Bình Sơn thủ lĩnh cùng tư tế liếc nhau, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt phát hiện ngưng trọng cùng hoảng loạn. Chẳng lẽ thật sự có thần minh sao? Chẳng lẽ thần minh thật sự biết bọn họ trong lén lút động tác sao? Là vì muốn trừng phạt bọn họ cho nên giáng xuống như vậy một cái ngoạn ý tới hủy diệt bọn họ Bình Sơn bộ là sao? Sớm biết rằng trước tiên, bọn họ liền không tin Mạc Hy hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp đem hắn bóp chết hảo. Ta là thần sử. Ngươi cái này hàng giả, sao có thể cùng ta so sánh với? Ta có thể mang cho bọn họ tiên tiến vũ khí, thậm chí là vô địch tương lai. Ngươi căn bản cái gì đều không có. Đúng không, tiên tiến vũ khí? Chính là này đó sắt vụn đồng nát. Mạc Tạp chỉ vào trên mặt đất không biết khi nào đã thượng gì sắt đồ vật, cười cao thâm khó đoán. Vừa rồi còn vì nhất thời cực nhanh chỉ trích Mạc Tạp, mà khi hắn ánh mắt nhìn đến trên mặt đất đã báo hỏng đồ vật lúc sau, cả người đều cứng lại rồi, như thế nào, tại sao lại như vậy? Hắn vài thứ kia là tân A, không có khả năng. Là ngươi dở cho quỷ. Mạc Sở, ngươi cái này người đáng chết. Ngươi còn muốn cướp đi ta đồ vật sao? Giờ phút này, thù mới hận cũ. Mạc Hy đã bất chấp chính mình đóng gói xuống dưới thần sử thân phận. Đoạt. Mạc Hy, rốt cuộc là ai vẫn luôn ở đoạt người đồ vật? Mạc Tạp cười tủm tỉm đi ra, tươi cười lần đầu phóng túng. Mạc Hy bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, lại có chút vô pháp đối diện, đáy lòng thậm chí sinh ra một cổ không có biện pháp chiến thắng ảo giác. Cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên trừng qua đi, là ngươi. Mạc Sở, ngươi muốn cướp đi ta ngọc bội, muốn cướp đi ta hết thảy. Ở một thế giới khác ngươi liền phải cướp đi ta đồ vật. Vì cái gì tới rồi nơi này ngươi vẫn là âm hồn không tan. Suy. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, tay bỗng nhiên giơ lên, một cổ màu xanh lục quang mang liền chiếu rọi đi ra ngoài. Bị này quang bao phủ quá mọi người trên người miệng vết thương đều dần dần khép lại, nguyên bản đau đớn miệng vết thương thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì vết sẹo. Hắn chậm rãi đi hướng đài, theo hắn mệnh bước, ánh mắt mọi người đều đi theo qua đi. Cùng Mạc Hy mang cho người hoảng sợ bất đồng, Mạc Tạp hoàn toàn dùng một loại khác phương thức trấn an mọi người. Đương viễn cổ thời đại người bị sợ hãi bao phủ thời điểm, cần phải có một cái có thể dùng chân chính lực lượng làm cho bọn họ cảm nhận được thiết thân ấm áp. Mạc Hy, ngươi nháo đủ rồi đi. Mạc Tạp giống như một cái vô pháp vượt qua tồn tại, hắn bất quá nhẹ nhàng ngôn ngữ. Nhưng mang cho mọi người cảm quan hoàn toàn bất đồng, trộm tới đoạt tới, chung quy không phải ngươi, tham lam Mạc Hy, ngươi muốn cướp đi thuộc về người khác hết thảy, thuộc về hạnh phúc của người khác, cuối cùng chỉ biết mất nhiều hơn được, ngươi sẽ mất đi sở hữu. Mấy thứ này trộm tới thần minh căn bản không cho phép ngươi sử dụng, chân chính làm bẩn này đó thần vật rốt cuộc là ai? Là ngươi, Mạc Hy. Mạc Tạp chạm lên đài tử, cầm trong tay chùy thủ, đột nhiên hướng cục đá một chọc, lệch cạch một khối tiểu đá vụn đầu rơi xuống đất. Người đào vong, ngươi căn bản không tư cách sử dụng này đó thần vật. Ở trong tay của ngươi, là khinh nhẫn. Mà ngươi thế nhưng còn muốn dùng thần minh thân phận tới che giấu thế nhân, cướp lấy bọn họ sở hữu, làm ngươi có thể an tâm tác vai tác phúc, ngươi tâm cũng quá lớn. Như thế nào, thế giới kia lăn lộn còn chưa đủ, tử hình còn không thể làm ngươi thu liễm khởi ngươi ngu xuẩn sao. Mặc Tạp động tác sợ ngây người một mảnh viễn cổ người, bọn họ nhìn kia thiếu cái rắc cục đá, đột nhiên nuốt nước miếng. Này còn chưa đủ rõ ràng sao. Chân chính thần sử căn bản không có khả năng vô pháp sử dụng thần vật, càng không thể mang cho mọi người tai nạn. Vị này đến từ Bình Hà bộ lạc người tất nhiên là chân chính thần sử. Hắn có được chữa khỏi nhân loại đau xót năng lực, càng là sử dụng thần vật rách nát bọn họ không hề biện pháp đại thạch đầu. Ngươi! Ngươi bôi nhọ ta! Mạc Sở ngươi tên hôn đàn này, ta muốn giết chết ngươi! Mạc Hy ngực tràn ngập đối Mạc Sở thù hận, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư kế hoạch của hắn. Hiện tại càng là đem hắn sở hữu che giấu chân tướng bại lộ đi ra ngoài, về sau liền tính là hắn giết đã chết Mạc Sở, cũng tất nhiên sẽ không bị viễn cổ người tiếp thu, trừ phi hắn đi xa tha hương, ở địa phương khác một lần nữa phát triển. Chính là hắn đã mất đi đại bộ phận vũ khí, này đó vũ khí là hắn dùng mệnh đổi lấy. Nhưng giờ phút này thế nhưng toàn bộ đều thượng dị sát. Hắn căn bản không làm hắn tưởng, đã xác nhận chính là Mạc Sở đảo quỷ, trong lòng kích động thù hận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đoạt đi rồi hắn nam nhân. Cướp đi thân phận của hắn, hắn âm nhạc, hắn thanh danh. Hiện tại thế nhưng phá hư hắn ở một thế giới khác đạt được hết thảy. Đáng chết, vì cái gì Mạc Sở bất tử. Hắn nhất định phải giết chết hắn. Đầu nội lý trí đã tần lâm hỏng mất, Mạc Hy hai mắt phiếm màu đỏ tươi thù hận, kia rảo hảo dung mạo cũng giữ tận vặn vẹo ở bên nhau, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Nheo lại hai mắt, nhìn như vậy Mạc Hy, Mạc Tạp trong mắt tràn ra một tia ý vị thâm trường cười lạnh. Rất thống khổ sao? Lòng lang dạ sói đồ vật. Ngươi trong mắt chỉ có chính mình ích lợi. Chưa bao giờ để ý những người khác sinh tử, coi trọng mắt liền muốn cướp đi, năm đó bị phản bội Mạc Sở so này thống khổ tuyệt vọng vô số lần. Mà ta, niết bàn trọng sinh. Cũng nói qua là tới làm cái gì. Mạc Tạp khỏe miệng liệt khai, lộ ra dày đặc bạch nha. Bị Mạc Tạp rú lánh lại thâm thúy tươi cười dọa sợ, Mạc Hy lùi lại một bước. Ngươi không cần lại đây. Ngươi tựa hồ ác ma. Ngươi tên hôn đàn này. Là ngươi. Này hết thể đều là ngươi cố ý. Mới không phải, những cái đó vốn dĩ chính là thuộc về ta. Đều là ta đồ vật. Ngươi mới là trướng mắt, ngươi mới là nhiều nhất dư. Ngươi đáng chết. Ngươi vì cái gì bất tử? Ta rõ ràng giết ngươi cùng Tiết Lôi Uyên. Ngươi vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở ta thế giới? Đây là ta thế giới. Bọn họ đều là ta nô lệ. Đi, giết hắn cho ta. Nếu ai giết chết hai người kia, ta liền cho hắn lớn nhất công hân. Làm hắn trở thành ta bên người thị vệ. Về sau tận hưởng vinh hoa phú quý, ăn no mặc ấm. Mạc Hy hai mắt đã bị điên cuồng sở chiếm cứ, hắn phun ra nói cũng tôi độc, nhưng mà lại hoàn toàn bại lộ hắn nội tâm ý tưởng. Trên thực tế, Mạc Hy ở nhiều lần sinh tử chi gian thất bại đả kích sau, sớm liền phải điên cuồng. Hôm nay Mạc Tạp chỉ là dùng một chút nho nhỏ phép khích tướng, liền làm Mạc Hy hoàn toàn điên rồi. Nhìn cặp kia tràn ngập tham lam tư dục vẩn đục con ngươi, Mạc Tạp biết, Mạc Hy là hoàn toàn phế đi. Nhìn chung quanh một vòng nhi, người chung quanh nhìn phía Mạc Hy không bao giờ là sợ hãi, mà là oán giận, là địch ý, thậm chí còn có sát ý đó là đã từng bình sơn bộ lạc người, đều lộ ra vô pháp tin tưởng căm ghét. Hắn nguyên lai là như thế này, tại đây cái gọi là thần sử trong mắt, bọn họ chính là nô lệ. Đáng giận hỗn đản. Bình Sơn thủ lĩnh ngực kích động ghê tởm cùng chán ghét, hắn đã từng mắt bị mù mới có thể lựa chọn tin tưởng người này. Quả thực đáng chết. May mắn bị kịp thời sửa đúng. Hắn căn bản không phải chân chính thần sử, mang cho bọn họ Bình Sơn bộ lạc cũng sẽ là tai nạn. May mắn bị người bắt được, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Bình Hà bộ lạc vị này thần sử, so với Mạc Hy, trước mắt vị này gọi là Mạc Sở tựa hồ mới là chân chính thần sử. Như vậy, hắn dừng ở Bình Hà bộ lạc. Cảm xúc mênh mông, Bình Sơn thủ lĩnh đầu tiên nghĩ đến chính là như thế nào đem cái này thần sử nắm chặt ở lòng bàn tay, nhưng giây tiếp theo, hắn liền cảm giác gương mặt chợt lạnh. Máu tươi liền tràn ra tới, đồng tử sậu súc, Bình Sơn thủ lĩnh kinh sợ đàn sen. Hắn mới vừa rồi thậm chí không có phản ứng lại đây, đột nhiên nhìn phía công kích người, đối thượng nguyên sâu thẳm lại như truy động băng tầm mắt, hắn không rét mà run, giống như đến xương hàn băng. Không chân chính rằng co, Bình Sơn thủ lĩnh vĩnh viễn không rõ ràng lắm chính mình mấy cân mấy lượng, mà khi hắn cùng nguyên đối diện lúc sau, liền tính phẫn nộ cũng không thể không thừa nhận, hắn so bất quá nguyên. Hắn đánh không lại hắn, khí thế không bằng hắn. Đó là mới vừa rồi thủ pháp, hắn cũng vô pháp chống cự. Đây là cái vô pháp địch nổi đối thủ. Vì cái gì sở hữu thứ tốt đều là Bình Hà bộ lạc, bọn họ Bình Sơn chỉ có thai nạn đâu. Đông chốc, hắn nghĩ tới chính mình cùng Tư Tế Thông đồng lên, vi phạm thần minh ý chí, muốn gồm thâu tộc khác sự tình sau, liền mồ hôi lạnh ròng ròng. Lại nghĩ đến Mạc Tạp vô cùng kỳ diệu chưa khỏi năng lực, ngực kinh hồn chưa định, chẳng lẽ thế giới thật sự có thần minh sao? Thật là bởi vì hắn cùng Tư Tế ngu xuẩn mới đưa đến bọn họ bị thần minh ghét bỏ sao? Không, không không cần. Hắn muốn dẫn dắt bộ lạc biến mạnh nhất, liền tính là không từ thủ đoạn. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nhìn hắn bộ lạc bị người gồm thâu. Tuyệt đối không thể. Mạc Hy nói không có được đến bất luận cái gì đáp lại, ở Mạc Tạp ra tay trị liệu mọi người đau xót, cùng sử dụng số hiệu mịt mờ trấn an mọi người tâm linh lúc sau, những người này đã phản chiến. So với một cái điên cuồng lại ác liệt ngạo mạn giả, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Mạc Tạp. Các ngươi đang làm gì? Ta là thần sử. Các ngươi không nghe ta nói, sẽ đã chịu thần minh thẩm phán. Các ngươi sẽ đã chịu trừng phạt. Bị thần minh ghét bỏ. Các ngươi nhanh lên giết bọn họ a. Mạc Hy kịch liệt gầm rú, nhưng hắn một màn này lại giống như vai hề giống nhau, mọi người nhìn hắn tầm mắt càng thêm phức tạp cùng vi diệu. Kia giống như ở tinh tế khi đã chịu căm thù ánh mắt, lại lần nữa kích thích Mạc Hy, hắn đột nhiên móc ra tinh đạn, hảo. Nếu các ngươi không muốn, ta đây liền chính mình động thủ. Ta muốn các ngươi hết thể hối hận. Hết thể đi tìm chết đi. Mạc Tạp nhìn kia tinh đạn, đã đối Mạc Hy hết trô nói rồi. Cái này ngu xuẩn liền như vậy điểm năng lực, lan qua lộn lại chỉ biết dùng tinh đạn. Sau đó chạy trốn. Ngươi là ngu ngốc đi. Nếu ngươi biết thần minh không cho phép ngươi sử dụng thần vật, sao có thể làm ngươi khởi động? Mạc Tạp chỉ Mạc Hy trong tay tinh đạn, ngươi cũng đừng ở dùng thần minh danh phận tới cấp chính mình gián hết, ta đều thế ngươi ngượng ngùng. Thần minh sẽ lựa chọn ngươi loại này muốn hủy diệt thế giới, giết chết thế nhân kẻ điên sao? Cái gì? Mạc Hy đột nhiên túi đầu, nhìn đến trong tay tinh đạn cũng bắt đầu thượng dị sát, cả người hoàn toàn lâm vào sợ hãi chung, a. Đây là có chuyện gì nhi? Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe, ngay sau đó liền xuất hiện ở Mạc Hy phía sau, chủy thủ đặt hắn cổ thượng, ngươi nói, là ngươi này thượng gì sắt tinh đạn mau, vẫn là ta chủy thủ càng mau một chút. Phần 207. Ngươi, Mạc Sở ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi đệ đệ. Ngươi thân đệ đệ. Mạc Hy sợ hãi, vội nói. Không, ngươi sai rồi. Mạc Sở trước nay liền không có quan hệ huyết thống đệ đệ, mà ngươi, bất quá là cái quản gia chi tử. Như thế nào xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ? Mạc Tạp cười tủm tỉm nhẹ giọng kể ra. Chương 153 dã nhân thủ lĩnh tinh tế âm nhạc. Trên thực tế, Mạc Sở cực kỳ tôn trọng Mạc Lao gia tử, Mạc Tạp cũng rất là thưởng thức vị này vô tư lão nhân. Nhưng mà Mạc Hy lại không chiếm được Mạc Tạp bất luận cái gì liên quan hảo cảm, giờ phút này tự nhiên là có bao nhiêu ác liệt liền muốn nhiều kích thích Mạc Hy. Quả nhiên, Mạc Hy nghe được lời này sau, cả người lại điên khủng, ngươi nói bậy. Ta căn bản không phải cái gì nô tài nhi tử. Ta là Mạc gia đại thiếu gia. Ngươi mới là con hoang, ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi cút cho ta. Đều là ngươi. Không có ngươi nói, ta đã sớm chinh phục hai cái thế giới. Mạc Tạp mày hơi hơi một trọn, không thể không nói, Mạc Hy lời này nói rất có đạo lý, nếu là không có hắn, Mạc Hy thật đúng là thịnh hành hai cái thế giới vai chính. Nhưng mà, tiểu thuyết chung lại hoàn mỹ người. Trong hiện thực cũng bất quá chính là vì tư dục mà tùy ý thương tổn người khác bạch nhãn lang hỗn đản. Mạc Tạp sẽ không nung chiều, hắn ở Mạc Hy bắt đầu dễ rủa thời điểm, một đao cắt đứt Mạc Hy gân tay, trực tiếp phế đi hai tay của hắn, ngươi biết, đương Mạc Sở mất đi đôi tay, là cỡ nào thống khổ cỡ nào tuyệt vọng sao. Ngươi không biết, cho nên ngươi dám tùy ý thương tổn người khác. Nói, hắn đem rên rỉ Mạc Hy đá phiên trên mặt đất, một chân đạp lên hắn trên ngực, chủy thủ không trung xẹt qua một đạo ký hiệu, ngươi biết bị hủy rất dung mạo. Mạc Sở thậm chí sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm sao? Ngươi không rõ ràng lắm, bởi vì ngươi lúc ấy đang cùng tiểu tình nhi điên long đảo phượng, tận hưởng nhân luân. Mạc Hy gào giống một tiếng, muốn che lại đau đớn khó nhịn mặt, nhưng đôi tay cũng đã bị phế bỏ, căn bản nhúc nhích không được. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, ngươi, a, đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi a a a. Nói hắn liền phải về không gian, chỉ có nơi đó có thể cứu chữa trị đồ vật của hắn. Nhưng mà đương hắn muốn đi vào thời điểm. Lại bỗng nhiên phát hiện không gian không có phản ứng, liền dường như hắn chưa bao giờ từng có không gian dường như. Đây là hắn lớn nhất bảo đảm, cũng là hắn phiên bản tuyệt đối bàn tay vàng. Nhưng hiện tại bàn tay vàng biến mất, Mạc Hy rốt cuộc sợ hãi, ta không gian đâu. A, từ Mạc Hy cổ thượng kéo xuống ngọc bội, Mạc Tạp dùng sức méo một phen, nhìn thống khổ đầy đất lăn lộn Mạc Hy, Mạc Tạp cười u lãnh, không gian. Ngươi là nói cái này sao? Trả lại cho ta. Mạc Hy gian nan rẽ rùa lên, giờ phút này hắn rốt cuộc sợ. Hắn cảm thấy nụ cười này ôn hòa Mạc Sở là người điên, không, là ác ma. Ngươi không phải Mạc Sở. Mạc Sở mới sẽ không như vậy đối đại thân đệ đệ. Ngươi đáng chết. Ân, ngươi thật đúng là rất thông minh, ta đích xác không phải Mạc Sở. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, trà lau ngọc bội, trên cao nhìn xuống liếc xéo Mạc Hy. Nguyên bản chỉ là phẫn nộ rên rỉ, mà khi Mạc Hy chân chính được đến khẳng định đáp án thời điểm, toàn thân tâm lại chỉ còn lại có thù hận cùng sợ hãi. Không phải chân chính Mạc Sở, liền sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình. Nguyên lai hắn muốn cướp đi chính là chính mình ngọc bội. Dựa vào cái gì, đó là Mạc Sở để lại cho hắn. Giờ phút này Mạc Hy ở tuyệt vọng chung, rốt cuộc hoảng hốt nhớ lại khi còn nhỏ bị Mạc Sở che chở ái tình huống. Nếu Mạc Sở ở chỗ này, hắn khẳng định liền sẽ không bị người thương tổn. Đáng chết Mạc Sở, vì cái gì không ra cứu hắn? Hắn đệ đệ bị người khi dễ, sắp chết rồi. Vì hắn báo thù. Ngươi không cần tìm nữa, đưa ngươi vứt bỏ hắn thời điểm, hắn cũng đã vứt bỏ ngươi. Mà ta bất quá là vì hoàn thành hắn lớn nhất nguyện vọng thôi. Mà này ngọc bội, thuộc về Mạc Sở, là Mạc Sở thân sinh cha mẹ để lại cho hắn duy nhất chứng minh, ngươi căn bản không tư cách nhúng chàm. Mạc Tạp trong tay toát ra một tia lục quang, liền lau sạch Mạc Hy ấn ký. Tê tâm liệt phế thống khổ gầm rú, Mạc Hy quay cuồng trên mặt đất, cả người tắm máu. Chính là nhưng không ai tiến lên vì hắn bên vực kẻ yếu. Các ngươi thả an tâm. Thần minh sẽ không đối vô tội người xuống tay. Mạc Tạp loát loát tóc, ý vị thâm trường quét mắt Bình Sơn thủ lĩnh, cười một tiếng, các ngươi có chính mình sinh hoạt, không cần bị dụng tâm kín đáo người che mắt tâm. Mấy thứ này cùng các ngươi mà nói, là họa không phải phúc, ta liền thu hồi tới. Mạc Tạp vung tay lên, trên mặt đất nhiều ra tới vũ khí cũng đã bị hắn thu đi, tùy ý ném vào không gian trong một góc phủ bụi trần. Mà người này, ta muốn mang về thế giới khác. Xách theo Mạc Hy cổ áo, Mạc Tạp cười nói, các ngươi có chính mình văn minh, thần minh sẽ không tăng thêm can thiệp. Cho nên các ngươi có thể yên tâm, hôm nay việc đều không phải là các ngươi sai lầm. Nhưng ta hy vọng các ngươi ngày sau coi đây là giới, không cần bị dục vọng tả hữu. Nói, Mạc Tạp liền nhìn phía Uyên. Hôm nay hắn hoàn toàn triển lãm chính mình thị huyết một mặt, hắn tin tưởng vững chắc nam nhân nhà hắn không sợ, nhưng này vội vàng muốn cùng Uyên hảo hảo nói một chút tương lai thế giới vẫn là có chút không công phu. Muốn đi sao? Uyên ánh mắt mịt mờ, nhưng lại nhảy lên tiểu ngọn lửa. Tựa hồ ở ấp ủ cái gì? Nhưng mà giờ phút này Mạc Tạp lại chưa phát hiện, hắn cười một tiếng, ân, nơi này giao cho ngươi, quá một hai ngày ta liền trở về. Nhẹ nhàng nắm lấy Mạc Tạp tay, Uyên môi nhấp thẳng, trong mắt lập lòe tối nghĩa quan mang. Vẫn chưa phản đối cũng không đồng ý, chỉ là phát họa Mạc Tạp lòng bàn tay dấu vết. Nhìn Uyên như vậy không tha tư thái, Mạc Tạp cũng thật sâu cảm giác luyến tiếc cùng thương tiếc. Nam nhân nhà hắn chưa bao giờ như vậy không lưng túi lầu quá. Nhưng mà đương Mạc Tạp xách theo Mạc Hy lựa chọn đi một thế giới khác thời điểm. Hắn liền biết, gia hỏa này cũng không có trên mặt như vậy ngoan. Thế nhưng thừa dịp hắn không lắm thuần thục lần đầu rời đi, nhào tới. Đến nỗi kết quả, cực kỳ khả quan. Uyên thật là theo tiến vào, chính là ở trên ngựa liền phải rời đi thời gian cách tầng tiến vào tinh tế khi đã bị một cổ thật lớn thời gian gió lốc công kích, vì bảo hộ Mạc Tạp, Uyên không có thể tránh thoát đi. Muốn bắt lấy Uyên, nhưng Mạc Tạp lại rớt đi xuống. Trực tiếp bổ nhào vào nào đó quen thuộc lại nóng bỏng trong lòng ngực. Đã trở lại. Khan khan thâm trầm tiếng nói ở Mạc Tạp bên tai vang lên, Mạc Tạp muốn lập tức trở về thời gian cách tầng, lại bỗng nhiên cứng đờ. Đơn giản là nam nhân tiếp theo câu nói, đừng rời khỏi ta, ta ở thế giới này đợi ngươi mười mấy năm. Bỗng nhiên quay đầu lại, Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, vội vàng sờ sờ Tiết Lôi Uyên mặt, ngươi. Tiết Lôi Uyên trong mắt hiện lên một tia thâm thúy cùng nhu tình. Hắn đã hoàn toàn nghĩ tới, hắn vẫn là viễn cổ huyền khi, đích xác ngu xuẩn muốn đi theo tới. Nhưng mà cuối cùng lại ở thời gian cách tầng chung cùng hắn tiểu bạch người tách ra. Rớt tới rồi 10 năm trước. Bởi vì bị công kích, cho nên hắn ký ức đều quên mất. Thẳng đến hắn tiểu bạch người lại lần nữa xuất hiện, hắn kia giống như giấy trắng thế giới mới điển thượng nhan sắc. Hắn không biết là hắn thay đổi thế giới, vẫn là thế giới thay đổi hắn. Nhưng là Tiết Lôi Uyên cũng hiểu được, bất luận là quá khứ hay là hiện tại cũng hoặc là tương lai, hắn đều có thể đủ ôm trụ hắn tiểu bạch người, này liền vậy là đủ rồi. Tiết Lôi Uyên hôn môi Mạc Tạp cái chán, là ta. Ta đã nhớ ra rồi, ta tiểu bạch người. Mạc Tạp hai mắt lóe lóe. Ta nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt thời điểm, ngươi từ trên trời giáng xuống, ngồi ở ta trên người. Tiết Lôi Uyên đem người ôm ở trên đùi, thấp giọng kể ra, ta nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta liền cử hành tháp sao tiết. Ngươi trở thành ta công nhận phối ngẫu. Cũng là ở cùng ngày, bộ tộc bắt được hai chỉ lộc. Ta còn nhớ rõ, một đêm kia ngươi mỗi một cái động tình biểu tình. Tiết Lôi Uyên chậm rãi nói, tựa hồ ở dư vị cũng là tại hoài niệm. Còn có, ngươi ở thế giới này toàn bộ, ta cũng biết. Ở ngươi rời đi ta trở lại quá khứ làm bạn ta thời điểm, ta một mặt chua xót, một mặt lại vui mừng. Nghĩ đến ngươi là bởi vì ta mới lưu tại bên người, chính là ngươi lại như cũ làm bạn nam nhân khác, ta liền không thoải mái. Nói, Tiết Lôi Huyên lộ ra lên án biểu tình, hơn nữa, ngươi luôn là làm ta phòng không gối chiếc. Mạc Tạp trầm mặc vài giây, sờ sờ Tiết Lôi Huyên đầu, về sau, sẽ không. Ân. Tiết Lôi Huyên đương nhiên biết về sau sẽ không. Hắn ngây thơ đi vào tinh tế, còn không có bất luận cái gì ký ức, chỉ có thể thật cẩn thận thử. May mắn hắn bản thân thích ứng năng lực cường, ở chỗ này còn lăn lộn ra một phần gia nghiệp tới. Tưởng tượng đến bất luận là ở qua đi vẫn là ở tinh tế, hắn đều có thể đủ vì Mạc Tạp mang đến hắn vừa lòng sinh hoạt, Tiết Lôi Huyên liền ngực lửa nóng. Ngươi, mấy năm nay quá đến hảo sao? Trầm ngâm vài giây, Mạc Tạp ánh mắt lập lòe dò hỏi. Không tốt. Tiết Lôi Huyên mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt kia để lộ yêu cầu an ủi yêu cầu âu yếm. Trong lòng lột bột một tiếng, bất quá là hắn sai lầm, lại thứ làm hắn ra nam nhân đợi hắn 10 năm. Nghe được Tiết Lôi Huyên nói như vậy, Mạc Tạp liền vô pháp lại dò hỏi đi xuống, chỉ cảm thấy trái tim độn độn đau.